Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1471, trưởng ngã xuống. A, Tiếu tộc nhị trưởng lão hét thảm một tiếng, hầu như không có chút nào ngăn cản lực, bị đến từ Nhạc Vân này đạo hoảng sợ khi lãng cấp hiên phi. Máu tươi từ hắn thất khiếu làm bên trong chảy ra. Trong cơ thể gân mạch ở cổ lực lượng này dưới, bị chấn được đứt từng khúc, phù phù, đến khi hắn té lăn trên đất, hai mắt còn mang theo đối với Nhạc Vân một kích lực lượng sợ hãi. Nổi lên bắt đầu, cái cổ lệch một cái, trực tiếp chết đi, cứ như vậy, ở Tiếu tộc quyền thế vì thứ ba nhị trưởng lão lần Nhạc Vân một trưởng ngã xuống giết. Con kiến hôi lực, còn dám lỗ mãng, muốn chết, Nhạc Vân nhìn chết trên đất nhị trưởng lão, băng lãnh hộc ra một câu. Giết một người, khuôn mặt chút nào không gợn sóng, liền thật sự rất tốt, giống như giết chết một con giun dế giống nhau. Bực này tâm tính làm cho nghị sự trong đại điện mọi người tất cả giật mình. Cái này căn bản không phải một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể có được. Dù cho làm tự nhận là hiểu rõ nhất Nhạc Vân Tiếu. Cửu 73, triển khai, cũng phát hiện theo thời gian trôi qua, đối với Vu Nhạc Mây hiểu rõ cũng gần bằng với còn tấm bé vài tuổi. Lúc này... chỉ có Lưu Biện cười thầm không nói, Nhạc Vân nhưng là đại hán đế quốc nhất giới chân giới khiến cho. Trải qua đại tiểu chiến dịch quá nhiều, trên tay lục sát sinh linh chỉ sợ đều có trên vạn người. Giết chết chính là một cái khiêu khích con kiến hôi. Thật đơn giản, Tiếu Hàn, ngươi sao dám như thế? Nhị trưởng lão có thể là trường bối của ngươi, ngươi thế nào làm công nhiên hành hung? Bị Nhạc Vân cái này vô tình chém giết một tay dọa sợ. Tiếu tộc đại trưởng lão mang theo hoảng sợ. Lời nói không có mạch lạc nói rằng, trưởng bối, ha ha, các ngươi những thứ này hay là trưởng bối ta có thể không với cao nổi a. Nhạc Vân âm cười lạnh, sắc bén ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiếu tộc trên người đại trưởng lão. Cái này công với tính toán tên vẫn đối với chức tộc trưởng có chút nhúng chàm. Trước đây hắn đấu khí qua khảo nghiệm các loại, chờ, cái gọi là phế vật danh tiếng cũng là hắn cố ý an bài người tuyên dương ra ngoài. Mục đích đúng là vì đả kích Tiếu phát triển tộc trưởng uy nghiêm. Bây giờ, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, người này, hẳn phải chết, ngươi ngươi muốn làm gì? Tiếu tộc đại trưởng lão hoảng sợ nói, vốn đang chuẩn bị tụ chúng công kích Nhạc Vân chính hắn. Lúc này sợ đến chật vật rút lui, Nhạc Vân ung dung chảm sát nhị trưởng lão cái này bát tinh đại đấu sư. Đủ để chứng minh Nhạc Vân thực lực là chân chánh đấu vương. Cái nào sợ không phải có phải thế không bọn họ có thể đối kháng. Hiện tại, hắn biết sợ, lấy ngươi mạng chó mà thôi. Nhạc Vân giơ tay lên chính là một trường, hung lệ trường khí trưởng ấn trực tiếp húc đầu hướng về đại trưởng lão chém tới. Hổ khiếu thiên cương, đại trưởng lão thần tình bỗng chặt ngưng, thể nội đấu tức điên cuồng điều động, giống một cái hung uy con cọp hư ảnh tạo thành một màn khí uy ở trước người hội tụ. Hóa thành vòng bảo hộ che ở toàn bộ, thân, gắt gao ngăn cản Nhạc Vân bổ ra trưởng ấn. Cái gì, người cư nhiên tu luyện hổ khiếu thiên cương? Ngươi cái này làm trái hạng người, cư nhiên can đảm dám càn rỡ như vậy. Khi thấy đại trưởng lão hộ thể đấu kỹ, Tiếu triển khai lửa giận tột cùng. Cái này hổ khiếu thiên cương đấu kỹ chính là Tiếu tộc chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện đấu kỹ. Ngoại trừ tộc trưởng bất luận kẻ nào không thể nhúng chàm. Mà bây giờ cái này cái gọi là đại trưởng lão cư nhiên tu luyện. Hay là dã tâm cũng coi như là chân chánh rõ ràng với chúng. Chính là huyền giai đấu kỹ còn mưu toan chống lại. Nhạc Vân cười lạnh một tiếng, lần nữa từ đan điền điều động, một luồng chân khí, cánh tay chấn động, phá trưởng vọt một cái, nhất thời, cái kia bị đại trưởng lão lấy thi triển đấu kỹ toàn lực chống cự thiên cương vòng bảo hộ trở nên ảm. Đạm, két, vòng bảo hộ kia màn sáng cũng là truyền ra một, tiếng tiếng vỡ vụn vang, toàn bộ màn sáng phơi bày tan vỡ vết rách, mắt thấy liền phải hoàn toàn nghiền nát, không phải thiên cương vòng bảo hộ không thể phá, ta không thể chết được. Đại trưởng lão cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng điều động hắn bất quá đại đấu sư đấu khí. Vững chắc lấy vòng bảo hộ, hắn biết rõ một sáng vòng bảo hộ bị phá, trưởng ấn sẽ chút nào không ngoài suy đoán cướp đi tính mạng của hắn. Hai vị đại nhân ta tất cả đều dựa theo các ngươi phân phó làm nhanh cứu ta. Đại trưởng lão vặn vẹo biểu tình chuyển qua, hướng về kia yên nhiên bên người hai người tùy tùng xin giúp đỡ. Thì ra... đây chính là đại trưởng lão tại sao phải tại nơi yên nhiên đi tới phía sau. Một mực cùng Tiếu triển khai làm trái lại, chèn ép Tiếu triển khai nguyên nhân thực sự, tất cả đều là bị cái kia Yên gia tộc chỉ thị. Mà hắn có thể đủ được chỗ tốt gì, không cần đầu óc nghĩ cũng có thể muốn lấy được, nhất định là nghĩ tại hắn trở thành tộc trưởng phía sau. Đạt được cái kia Yên ủng hộ của gia tộc, đối với đại trưởng lão xin giúp đỡ, nguyên bản kiệt ngạo kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem Tiếu tộc để ở trong mắt, hai người tùy tùng tựa như không nhìn thấy giống nhau. Chỉ là thần tình hoảng sợ nhìn Nhạc Vân, mang theo sâu đậm sợ hãi, đối mặt đấu vương cảnh cường giả, một đầu ngón tay đều có thể giết bọn họ vài chục lần cường giả. Bọn họ căn bản sinh không ra bất kỳ đối kháng quyết tâm. Cho dù là trốn cũng không dám, đấu vương cường giả giả nếu như muốn giết bọn hắn, đơn giản là dễ dàng, không có cách nào khác chạy chỗ két. Ở đại trưởng lão xin giúp đỡ không đến ngay lập tức quá trình. Cái kia thiên cương vòng bảo hộ lần nữa nghiền nát, mơ hồ nhìn dấu tay kia liền phải hoàn toàn xuyên thủng vòng bảo hộ. Người trước trở nên càng hoảng sợ, nhìn Nhạc Vân trên mặt mang quỷ dị cười nhạt, rất rõ ràng, đây là hắn cố ý vi chi, chính là muốn làm cho cái này âm hiểm đại trưởng lão ở chết đi trước. Nếm thử kinh khủng tư vị, chờ đợi tử vong so với trực tiếp chết đi còn đáng sợ hơn nhiều. Tộc trưởng tha mạng a, ta không dám, cũng không dám nữa, ngươi nhanh làm cho Tiếu Hàn dừng tay, từ nay về sau, ta nguyện ý toàn tâm toàn ý ra sức cho ngươi, ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại trưởng lão tuyệt vọng không gì sánh được, mang theo tiếng khóc nức nở, dĩ nhiên xin giúp đỡ bắt đi Tiếu triển khai, không có ý tứ, ta không có muốn Bạch Nhãn Lang thần phục tâm tư. Tiếu triển khai nhẹ nhàng trả lời, đầu ngăn, lười xem thằng nhãi này, được rồi, kết thúc. Nhạc Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, cánh tay lực lượng chấn động, trường ấn hung quang vọt một cái, vọt thẳng phá cái kia căn bản không phải cùng Nhạc Vân một cái tầng thứ vòng bảo hộ. Phanh, a, đại trưởng lão miệng phun tiên huyết, ngưỡng mặt ngó về phía sau ngã xuống, trực tiếp bay ra đại điện, hung hăng mới ngã xuống nghị sự bên ngoài đại điện, đập ra một cái hố sâu. Sinh cơ hoàn toàn không có, mà kết quả của hắn so với nhị trưởng lão còn thê thảm hơn gấp mấy chục lần. Không chỉ là kinh mạch, thậm chí toàn bộ, người gân cốt đều bị chấn nát, bởi vì Nhạc Vân bạo nổ phát khí thế, nghị sự bên ngoài đại điện đã tụ tập rất nhiều Tiếu tộc nhân. Phịch một tiếng, một thân ảnh trực tiếp nện ở không chín trước mặt bọn họ. Sợ đến đại đa số người lảo đảo lui lại, khi bọn hắn tập trung nhìn vào, tê. Vô số ngược lại hút hơi khí lạnh lạc giọng vang, bắt đầu, hết thảy thấy rõ ngã xuống đất trong vũng máu thân ảnh tướng mạo. Đều là quá sợ hãi, cái này điều này sao có thể? Đại trưởng lão dĩ nhiên chết, rất nhiều Tiếu tộc nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao, Tiếu tộc đại trưởng lão chết rồi. Lúc này, Ô Thản Thành còn lại hai tộc trưởng của đại gia tộc cũng là bước nhanh vọt tới. Khi thấy mất đi sinh cơ đại trưởng lão, từng cái đều là sắc mặt nhăn nhó, nhìn nhau phía sau, đồng thời nhìn về phía nghị sự đại điện, hết thảy nguyên do đều ở đây đại điện ở giữa. Ad canh thứ ba đến, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Chương 1472, thời gian ba cái hô hấp. Đấu vương cường giả giả xuất hiện, liền Tiếu tộc đại trưởng lão đều bỏ mình, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tiếu tộc đắc tội cái gì đáng sợ tông môn thế lực? Lại hoặc là Vân Nam tông phái ra đấu vương cường giả giả. Nhìn chết đi Tiếu tộc đại trưởng lão, Ô Thản Thành hai đại tộc trưởng nhìn nhau gian đều là mang theo trọng suy tư. Thêm huynh, ngươi nói chúng ta bây giờ là vào hay là không vào? Việc không liên quan đến mình treo thật cao, cái này mặc dù là Tiếu tộc nội bộ sự vật, nhưng là chúng ta ôm trung lập thái độ, đương nhiên sẽ không gặp phải hai phe không vui, cho nên chúng ta vẫn là đi vào nhìn một cái a. Hơn nữa nếu như có thể liên lụy đấu vương cảnh cường giả cầu, đối với bọn ta gia tộc phát triển cũng là cực kỳ có lợi. Tốt, chúng ta lập tức đi vào. Hai gia tộc tộc trưởng đối với trong đại điện chuyện đã xảy ra cực kỳ là tò mò, đè nặng trong lòng đối với đấu vương cường giả người kính nể. Bước vào Tiếu tộc nghị sự đại điện, còn như Tiếu tộc đại trưởng lão ngã trong vũng máu thi thể, bọn họ là không thèm để ý biết, mà những cái này vây xem Tiếu tộc nhân cũng đều là giống nhau. Chỉ là thần tình sợ hãi nhìn, đối với ngã xuống đất 18 ở trên thi thể kính nhi viễn chi. Tựa hồ cũng sợ đến gần rồi phía sau biết đắc tội giết chết Tiếu tộc đại trưởng lão đấu vương cường. Giả giả, nghị sự trong đại điện. Theo Tiếu tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão toàn bộ bỏ mình. Trưởng lão nhất mạch ở giữa đối với chức tộc trưởng nhất dã tâm lớn hai người cũng là không còn nữa. Thấy vậy, Tộc trưởng tha mạng Tiếu Hàn công tử tha mạng, chúng ta thân là Tiếu tộc trưởng lão, cũng là vì thuần phục tộc trưởng mà sống, cũng không dám phản bội, phía trước làm đều là chịu đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bức bách. Cầu tộc trưởng tha mạng a. Còn lại vài cái Tiếu tộc trưởng lão thấy vậy, nơi nào còn dám đối với Tiếu triển khai, Nhạc Vân có bất kỳ bất kính, toàn bộ quỳ xuống, bi thảm khẩn cầu nói. Hiển nhiên, mấy người bọn hắn đều là hạng người sợ chết. Hàn Nhi, ngươi xem cái này, đối với đồng tộc, Tiếu triển khai luôn luôn là tâm tồn nhân hậu, những người này dù sao cũng là Tiếu tộc cao tầng, nhìn đầu đảng tội ác hai người đã chết, hắn cũng chuẩn bị buông tha, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Ngày hôm nay bọn họ dám phản bội, ngày khác như cũ cũng có thể. Nhạc Vân quay đầu, hướng về phía Tiếu triển khai nói rằng, Nhạc Vân biết Tiếu phát triển tính cách, lòng dạ đàn bà, những trưởng lão này mặc dù có thể trưởng thành đến uy hiếp đến Tiếu phát triển tộc trưởng địa vị. Không phải là bọn hắn rất mạnh, mà là cho tới nay Tiếu triển khai đều ở đây nhường nhìn. Tiếu Hàn công tử, chúng ta không dám, tha chúng ta a. Vài cái trưởng lão hướng phía Nhạc Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, thời gian ba cái hô hấp, các ngươi nếu như có thể đào tẩu, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, như vậy từ giờ trở đi một, Nhạc Vân ánh mắt rời một cái, nói, thời gian ba cái hô hấp, nghe thế, vài cái trưởng lão tướng nhìn kỹ liếc mắt, gần như cùng lúc đó từ dưới đất đứng lên, trên người đấu khí toàn bộ điều động, gia trì ở hai chân, siêu siêu siêu, mấy bóng người cấp tốc hướng về ngoài điện chạy trốn. Đại đấu sư tuy là ở cái này cái thế giới chỉ là bất nhập lưu, thế nhưng tốc độ cũng là vượt qua người thường nhiều lắm. Chớp mắt, mấy người liền vọt tới ngoài điện trăm mét. Đây là mấy vị trưởng lão, bọn họ muốn làm gì? Ngoài điện vây xem Tiếu tộc nhân thấy được mấy cái này trưởng lão bỏ mạng chạy vội, đều là bất minh sở dĩ. Chờ chạy đi, nhất định phải xa rời gia tộc, nếu không, Tiếu Hàn cái này cái sát tinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vài cái trưởng lão nghĩ, tăng nhanh tốc độ chạy trốn, mà ở trong điện, Nhạc Vân một mực thầm đếm lấy thời gian, ý niệm lực bao trùm toàn bộ Tiếu tộc, vài cái trưởng lão căn bản là không có cách tránh được đến từ đã từng có thể so với cường giả đấu. Tôn ý niệm tập trung, tốt, đã đến giờ, Nhạc Vân ánh mắt nhất định, tay trái bỗng vừa nhấc, hồn hậu tản ra bạo ngược chân khí ở trên hội tụ. 3. Một trưởng vỗ ra. Trên lòng bàn tay chân khí trong nháy mắt phân hóa thành lục đạo bén nhọn chân khí lệ mang. Lấy có thể so với đấu hoàng tốc độ, nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện, hướng phía trốn chạy vài cái trưởng lão đuổi theo. Khi chân khí lệ mang kích ra, hầu như chỉ là một trong nháy mắt. A, 6 tiếng đồng thời giật mình tiếng kêu thảm thiết. Cái này, ngoài điện Tiếu tộc nhân một mảnh xôn xao hoảng sợ. Thuận mắt nhìn đi, nguyên bản còn là sinh long hoạt hổ chạy thục mạng 6 cái trưởng lão thân. Thể một trận, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, nhìn về phía trong lòng bọn họ, đều bị đánh ra một cái miệng chén lớn bằng động, phát thông, 6 người mang theo đối với thế gian cường liệt quyến luyến. Không cam lòng ngã dưới, đi, ở chỗ này, Tiếu tộc hết thảy trưởng lão toàn bộ phận chết đi, nội hoạn hầu như đều giải quyết rồi. Kế tiếp, Nhạc Vân vỗ tay một cái, nhìn về phía cái kia yên nhiên 3 người, giờ đến phiên các ngươi. Vừa rồi bị người từ hôn lúc kiệt ngạo bá đạo, người gây sự, Nhạc Vân có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, Tiếu Tiếu Hàn công tử, bớt giận, hai người tùy tùng sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Khoát tay lia lịa, tựa hồ đang không tiếng động khẩn cầu lấy Nhạc Vân tha thứ. Mà xem như này thiên thối hôn nữ nhân vật chính cái kia yên nhiên, cũng là bị Nhạc Vân một hồi thiết huyết vô tình dọa sợ. Mặt cười trắng bệch, trong mắt lộ ra đối với Nhạc Vân sợ hãi. Dù sao nói cho cùng, nàng cũng là mới một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nơi nào trải qua như vậy chiến trận, chung quy, là ta sai rồi, cái kia yên nhiên đáy lòng cực kỳ khổ sở nghĩ đến. Lúc đầu thật tốt một hồi nhân duyên, lại bị nàng cái kia căn bản không tồn tại thiên phú ngạo khí cho sinh sôi phá hư. Tư vị trong đó là nhất định, làm sao, các người cũng biết sợ. Nhạc Vân hài hước nhìn 3 người, Tiếu Hàn công tử, kỳ thực hôm nay tới. Chúng ta cũng không có ác ý, từ hôn cũng chỉ là lão gia bày mưu đặt kế đối với Tiếu Hàn công tử một khảo nghiệm. Cũng xin công tử tha thứ, một người tùy tùng con ngươi đảo một vòng, tìm ra một câu lý do nói. Không sai không sai, đây là ta cái kia Yên gia tộc và Mây Lam tông đối với công tử khảo nghiệm. Bây giờ đều đi qua, 897, lấy Tiếu Hàn công tử thiên phú cùng thực lực, tuổi còn trẻ liền sở hữu đấu vương thực lực. Ngày khác cái này khổng lồ đấu khí đại lục tất nhiên cũng sẽ có Tiếu Hàn công tử nơi sống yên ổn. Lão gia cùng tông chủ đã biết Tiếu Hàn công tử thực lực. Tất nhiên là thập phần vui vẻ. Một cái khác tùy tùng cũng là khen tặng cười. Lập tức phụ họa nói, nhìn hai người biểu hiện, chút nào nhìn không ra phía trước bọn họ là như thế nào người gây sự. Làm cho Tiếu Triển Khai phẫn nộ, làm cho Nhạc Vân Bảo sát máy móc, hiện tại đặt trước mặt giống như là hai cái cẩu giống nhau. Uông Trực Khiếu, Thảo Đốt chủ nhân, các ngươi cảm thấy ta hận ngu xuẩn. Nhạc Vân lạnh lùng thoáng nhìn, nói, một câu nói, khiến cho hai cái phụ họa tùy tùng rơi vào vực sâu. Tiếu Hàn công tử, giống như bọn họ, ta cho hai người các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Thời gian ba cái hô hấp, nếu như có thể chạy đi, ta không giết các ngươi. Nhạc Vân mang theo chiêu tâm tính, nói, Tiếu Hàn công tử tha lệnh chúng ta không dám. Thời gian ba cái hô hấp nhìn rất nhiều, nhưng là ở cường giả chân chính trước mặt, chỉ là hư huyễn, vừa rồi cái kia sau cái tiếu tộc trưởng lão ở đệ tứ hơi thở thời điểm sẽ chết đi. Bọn họ nghĩ đến cũng đúng cùng một cái kết quả. Ở nơi này tràng diện một lần ngưng kết, Nhạc Vân địch địch, ép sát thời điểm, tiếu tộc trưởng, mạo vị tới chơi, biệt lai vô dạng a. Mặt khác hai tộc trưởng của đại gia tộc đi vào đại điện. Chương 1473, lưu biện di chuyển. Hai người nguyên bản tính cách, đi vào tiếu tộc nhất định sẽ kêu la om sòm, rất phách lối, nhưng là hôm nay có đấu vương cường giả giả ở chỗ này. Bọn họ cũng là rất là biết điều, tới đúng dịp, một lưới bắt hết. Thật không nghĩ tới, đang nghe bọn họ thanh âm phía sau, Nhạc Vân liền chú ý tới bọn họ, người là đấu vương cường giả giả, làm hai người sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ tại tìm kiếm để cho bọn họ tò mò đấu vương cường giả giả. Ánh mắt đầu tiên là xẹt qua Tiếu Triển Khai, sau đó xẹt qua ngồi ở một bên xem trò vui Lưu Biện cùng Hầu Lập ở sau lưng Đan Tôn. Lẽ nào hắn chính là đấu vương cường giả giả? Nhìn bình thản an vị, tựa như hết thảy đều không ảnh hưởng tới Lưu Biện. Hai tộc trưởng không khỏi nghĩ đến, cái kia Yên gia tộc nhưng là dựa lưng vào Mây Lam Tông. Nói không chừng cái này đấu vương cường giả giả chính là cái kia Yên gia tộc mang tới. Dù sao mới vừa rồi, chết đi đều là tiếu tộc trưởng lão, đây cũng là làm cho hắn suy đoán đi tới nhất định là tiếu tộc đối địch thế lực. Tuyệt đối không phải là thuộc về tiếu tộc đấu vương, nghĩ biện pháp đặt lên đấu vương cường giả giả. Sau này đối với gia tộc phát triển một nhất định có tất nhiên tác dụng. Hai cái dã tâm bác lấy ra hỏa lập tức quyết định tâm tư. Chuẩn bị đặt lên, đấu vương, cường giả cao chi, nghĩ, nói vậy vị này chính là Mây Lam Tông tông chủ đệ tử thiên tài cái kia Yên Nhiên tiểu thư a. Tại hạ Gabriel thấy, quá Yên Nhiên tiểu thư, hai người lập tức mặt hướng cái kia Yên Nhiên, chắp tay lễ nói, nhưng này Yên Nhiên hiện tại làm sao dám di chuyển, không để ý tí nào biết hai người, chỉ là dùng tâm thần bất định ánh mắt nhìn Nhạc Vân. Mặt nóng đón chào bị mặt lạnh đối đãi, muốn là người bình thường khẳng định liền phủi liền đi, thế nhưng hai gia tộc này ra mặt cũng là thật dày. Hoàn toàn không để bụng, xoay người, lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vân, gì, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Tiếu Hàn công tử sao? Sớm nghe nói về Tiếu Hàn công tử thiên phú, Trác Việt, không biết tu vi nhưng có đột phá à? Ha ha ha, hai người tại nơi Yên Nhiên ba người sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Dĩ nhiên hướng về Nhạc Vân diễu cợt đứng lên, hai người này là đến tìm chết sao? Thấy như vậy một màn, cái kia Yên Nhiên hai người tùy tùng đều không khỏi nghĩ đến. Làm Ô Thản thành hai đại gia tộc, đối với tiếu tộc tự nhiên là muốn đi sâu vào hiểu. Mà Tiếu Hàn phế vật danh truyền, lần trong thành, bọn họ vô luận nhiều thông minh cũng tuyệt đối đoán không được Tiếu Hàn chính là cái kia bạo nổ. Phát khí thế đấu vương cường giả giả, chuẩn bị xong chưa? Nhạc Vân tạm thời không để ý đến cái này tìm chết hai vị này, mà là đối hai người tùy tùng nói, Tiếu Hàn, người thật muốn làm được tận tuyệt như vậy, ta cái kia Yên gia tộc phía sau nhưng là đứng Mây Lam Tông. Tông chủ nhưng là đấu hoàng cường giả, người coi như là đấu vương, cũng tuyệt đối không phải là đấu hoàng đối thủ, tùy tùng mang ra sau lưng chỗ dựa vững chắc, nỗ lực dọa lui Nhạc Vân. Cái gì? Làm đang cười nhạt nhìn Nhạc Vân hai tộc trưởng nghe nói như thế. Thần tình đều trong nháy mắt vặn vẹo với nhau. Tiếu Hàn là đấu vương cường giả giả. Đùa gì thế? Hắn không phải truyền lần toàn bộ Tây Bắc phế vật sao? Không thể, Tiếu Hàn phế vật này tại sao có thể là đấu vương cường giả giả? Hai người dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng chuyển mà đi tới là một loại từ nhưng hoảng sợ. Nếu quả như thật là đấu vương, vậy bọn họ liền thực sự ngã xuống. bọn họ lại dám đi trào phúng khiêu khích Đấu Vương Cường giả già. Nhạc Vân, đã quên trẫm đã nói sao? Nếu như không cần, hà tất lãng phí thời gian? Lúc này, ngồi ở bên hông vị trí Lưu Biện lên tiếng. Nghe tiếng, Nhạc Vân thần tình một trận, mang theo cung kính màu sắc xoay người. Là, Đế Tôn, Hàn Nhi mang tới người này, đến tột cùng là người nào? Vì sao Hàn Nhi đối với hắn cung kính như vậy? Tiếu Triển Khai đưa mắt về phía Lưu Biện, tràn đầy nghi hoặc, vốn có thời gian ba cái hô hấp cho các ngươi, nhưng các ngươi quá không quý trọng. Nhạc Vân cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, lưỡng đạo chân khí đánh ra. Không phải, hai người hai mắt trừng lớn, hoảng sợ kêu lên, nhưng là chân khí trong nháy mắt quán xuyên thân thể của bọn hắn. Thể, phát thông, lại là hai người chết đi, ở Đấu Vương dưới thực lực, những thứ này hay là đại đấu sư liền cùng con kiến hôi giống nhau. Cái này, Tiếu Hàn công tử, chúng ta vô ý mạo phạm, như có đắc tội, xin hãy tha thứ. Nhạc Vân chiêu thức ấy hoàn toàn khuất phục hai người, để cho bọn họ hoảng sợ nói áy náy. Đan Tôn, Nhạc Vân còn không có nói tiếp, Lưu Biện chợt lên tiếng. Thần ở, Đan Tôn lập tức khom người nói, đem thành này ngoại trừ Tiếu tộc bên ngoài, khác hai đại gia tộc san thành bình địa, chó gà không tha. Lưu Biện bình thản nói rằng, thần tuân chỉ. Đan Tôn lập tức hội ý, hồn lực điều động toàn bộ, thân, siêu, trực tiếp phá khai rồi nóc nhà, bay lên trời. Cái này điều này sao có thể? Không cần đấu khí hóa dực, nhục thân vô căn cứ phi hành. Giờ khắc này, mặc dù cái kia Yên Nhiên mấy người đã bị Nhạc Vân dọa sợ, nhưng nhìn đến Đan Tôn bay lên trời một màn, đều là không khỏi cả kinh lên tiếng. Ở đấu khí thế giới, muốn sở hữu phi hành thần thông, phải ở đấu hoàng cường giả bên trên, liền có thể đấu khí hóa dực, ngắn ở trên trời phi hành. Thế nhưng nếu như không cần đấu khí hóa dực, liền chỉ có đấu tông cảnh trên cường giả. Đấu tông cảnh cường giả, tộc của ta cư nhiên phủ xuống đấu tông cường giả. Trời à, Tiếu Triển Khai không khỏi thất thanh nói, mà Ô Thản Thành hai đại tộc trưởng sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Xong, lúc này đây thực sự xong. Cái kia Yên Nhiên sắc mặt trở nên uyển như cho tàn. Nhìn chung nàng ấy Yên gia tộc lớn nhất chỗ dựa vững chắc Mây Lam Tông. Mạnh nhất tổ sư cũng bất quá đấu hoàng đỉnh phong. Có người nói đang bế quan đột, phá đấu tông, dù sao bọn họ thân ở đấu khí đại lục Tây Bắc một góc. Đối với đấu khí thế giới cường giả chân chính cũng không rõ ràng. Đấu tông cảnh chính là bọn họ có thể tưởng tượng đến cực hạn tầng thứ. Thật không nghĩ tới, phía trước bay khỏi Đan Tôn nhưng là đấu tôn trên tầng thứ. Tùy ý sai bảo đấu tông cảnh cường giả. Cái kia người này tu vi đạt đến trình độ nào? Giờ khắc này, trong điện mọi người thuận lợi từ Nhạc Vân là đấu vương tồn tại bên trong trở về thần. Đưa mắt về phía ngồi ở trong điện Lưu Biện, hồi tưởng lại, ở Nhạc Vân dẫn vào tới bắt đầu, cái kia đấu tông cường giả, còn có Nhạc Vân đều là biểu hiện cung kính không gì sánh được. Chẳng lẽ hắn là đến từ trung bộ một cái đại gia tộc thiếu chủ? Tiếu Triển Khai không khỏi nghĩ đến, làm Tiếu tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên là biết rõ một chút thế giới bí ẩn. Triệu Đích tự quanh, ở nghị sự đại điện mọi người lâm vào đối với Lưu Biện thân phận hiếu kỳ lúc. Ngoại giới vòm trời, bỗng nhiên truyền tới hai tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh. Ông ông cả vùng đều đang kịch liệt rung rung, thiên rung địa chấn, đang chấn động qua đi. Nếu như có thể ở hai đại gia tộc phủ đệ rơi vào nhìn lại, liền sẽ phát hiện nguyên bản phồn hoa hai đại gia tộc lúc này đã biến thành hai cái trưởng ân hố to. Liên thông gia tộc kia tất cả đều bị lau đi, khởi bẩm Đế Tôn, thần tuần hoàn ý chỉ, hai đại gia tộc đã lau đi, diệt hai đại gia tộc phía sau. Đan Tôn lập tức trở về, quỳ một chân Lưu Biện trước người, bình thân. Lưu Biện uy nghiêm gật đầu, lưng đeo tay, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt khi biết gia tộc hủy diệt. Hầu như than quỳ xuống hai đại tộc trưởng, còn có cái kia Yên Nhiên trên người bồi hồi, còn như các ngươi. Chương 1474, Đạo Minh lai lịch. Còn như các ngươi, khi ánh mắt dừng ở ba trên thân người phía sau, Lưu Biện thoáng một trận, đại nhân tha mạng a, từ đầu đến cuối, chúng ta cũng không có tham dự nhằm vào Tiếu tộc sự tình. Tha mạng a, hai tộc trưởng sợ đến hoảng sợ thất sắc, quỳ rạp xuống đất khẩn cầu nói, mà ở đáy lòng của bọn họ, vậy càng là khổ sáp không gì sánh được, hối tiếc cực kỳ, hối hận a. Bản tới nơi này sự tình đều cùng bọn họ không có can hệ. Nhưng là bọn họ cứng rắn muốn tìm chết, sinh sôi góp vào, kết quả làm cho gia tộc của mình ở Đan Tôn thuộc hạ hủy diệt. Còn như cái kia Yên Nhiên, Vậy càng không cần phải nói, chỉ do với tự tìm đường chết, lúc đầu tiếu màu máu trên mặt, chỉ còn lại có tái nhợt. Chào phúng chấm thần tử, là tử tội, chấm cướp đoạt các ngươi thọ nguyên. Lưu Biện một lời, chính là đế hoàng thiên nói, sổ sinh tử cũng không cần triệu hoán đi ra. Hư ảnh ở Lưu Biện trước người phơi bày, lưỡng đạo thuộc về sổ sinh tử huyền ảo lực lượng kinh hiện, rơi vào hai tộc trưởng trên người. Nhất thời, ở tiếu triển khai cùng cái kia yên nhiên ánh mắt kinh dị bên trong, nguyên bản còn chính trực tráng niên hai người, tóc nhanh chóng trở nên hoa râm, da thịt trở nên khô héo, sinh cơ thọ nguyên nhanh chóng giảm mạnh. Không phải ta không nên chết, tha mạng a! Hai người hoảng sợ kêu to. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thọ nguyên sinh cơ giảm mạnh, liền cùng ngọn nến giống nhau, xem cùng với chính mình sinh cơ chi hỏa tắt, ở sổ sinh tử lực lượng dưới, cực nhanh, hai người biến thành hai đống da bọc xương thi thể, ngã xuống trong điện. Nhạc Vân, nàng ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lưu Biện ngưng mắt nhìn còn sót lại một người cái kia yên nhiên, nói, cô gái này cùng thần chút nào không dây dưa dễ má, vậy do đế tôn trừng phạt. Nhạc Vân nhìn lướt qua, lạnh như băng nói, nếu như cái kia yên nhiên không phải phách lối như vậy ương ngạnh, nể tình tiếu triển khai đã từng cùng nàng bậc cha chú có chút qua cát tình huống, Nhạc Vân cũng sẽ không như thế tuyệt tình. Thế nhưng, hết thảy đều đã định trước, ván đã đóng thuyền, ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống? Lưu Biện lạnh lùng nói, cái kia yên nhiên chịu đựng phát nguyên bên trong, lòng sợ hãi, yêu kiều, thân thể, run rẩy. Đại nhân nếu như tha ta một mạng, yên nhiên vô cùng cảm kích. Kể từ hôm nay, ngươi chính là chấm nô lệ. Lưu Biện vung tay lên, một đạo cương nguyên tuột tay mà ra, rơi vào cái kia yên nhiên trên người. Ánh sáng màu vàng lóe lên, ở trên trán của nàng, đánh lên một cái thuộc về Lưu Biện dấu ấn. Nô lệ, cái kia yên nhiên sợ run, đáy lòng có vô hạn hối hận, nhưng thế gian không có đã hối hận ăn, nàng càng không có điên đảo thời gian thần thông. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định, Đan Tôn, đem nàng dẫn đi an trí. Lưu Biện khoát tay nói, thần tuân chỉ. Đan Tôn trực tiếp đáp, mang theo cái kia yên nhiên ly khai đại điện. Sau đó, Lưu Biện ánh mắt mang theo tiếu ý, nhìn muốn nói lại thôi, thần tình tâm thần bất định kính úy tiếu triển khai, ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Lưu Biện cười nói, thái độ mang theo ôn hòa, tuy nói tiếu triển khai là cái này đấu khí thế giới sinh linh, nhưng là bởi vì Nhạc Vân quan hệ, cũng có thể được cho thuộc về đại hán người một nhà. Xin hỏi đại nhân, ngài cùng nhà ta Hàn Nhi là quan hệ như thế nào? Tiếu triển khai do dự một hồi, cung kính hỏi, quân cùng thần quan hệ? Lưu Biện uy nghiêm cười, quân, thần. Tiếu triển khai nghe được cái này giải thích, lại là hoàn toàn không để ý tới giải khai. Trong mắt hắn, từ Nhạc Vân xuất thế bắt đầu vẫn lưu tại tiếu tộc, chưa bao giờ đã đi ra ngoài, càng không thể nào bái cái gì quân à. Đế tôn, xin mời ngồi, hãy để cho ta và phụ thân giải thích a. Lúc này, Nhạc Vân đứng ra, cung kính nói, ân. Lưu Biện khẽ gật đầu, rơi vào ở tại thuộc về tiếu phát triển trước tộc trường. Nhạc Vân xoay người, nhìn thẳng vào nhìn tiếu triển khai, nghiêm túc nói, phụ thân, kỳ thực ta cũng không phải cái này cái thế giới người. Không phải cái này cái thế giới người. Nghe thế, tiếu triển khai càng thêm nghi ngờ, ánh mắt quỷ dị nhìn Nhạc Vân, nếu không phải là Nhạc Vân biểu lộ ra cường đại căn bản không giống như là người điên, tiếu triển khai chỉ sợ đều muốn cho rằng là Nhạc Vân cái nào gân dựng sai rồi. Thế giới tuy lớn, nhưng là chỉ là một cái thế giới. Tại ngày này hoàn vũ trong lúc đó, tồn tại chư thiên vạn giới, mà ta chính là giới này ra khác một cái thế giới mà đến. Nói đúng ra là linh hồn phụ thân mà đến. Nhạc Vân chậm rãi cho tiếu triển khai trình bày cùng với chính mình lai lịch. Nghe xong Nhạc Vân trình bày, tiếu triển khai bị chư thiên vạn giới chuyển thế trọng sinh, đại hán đế quốc cho chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ đại đấu sư, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh cũng không có đạt được. Nghe thế các loại, chờ, có thể nói hoảng sợ sự tình, khó tránh khỏi sẽ rất khó tiếp thu. Nói như vậy ngươi là khác một cái thế giới đại năng cường giả chuyển thế. Đế tôn là khác một cái thế giới cường giả. Ngươi quân chủ vạch tìm tòi thế giới không gian, đặc biệt đến tìm kiếm ngươi. Ta hiểu được cuối cùng là hiểu, khó trách ngươi lúc nhỏ luôn là tìm một gọi đế tôn nhân, chọc cho cả một tộc bên trong đều sôi trào dương dương. Thì ra đế tôn thật tồn tại, những cái này cũng không phải ngươi khi còn bé lời nói điên khùng. Tiếu triển khai trầm thần khổ tưởng lấy, vào giờ khắc này toàn bộ hiểu rõ ra. Không sai, khi còn bé, ta mới vừa chuyển thế ở tại cái này cái thế giới. Cũng không rõ ràng giới này nội tình, cho rằng vẫn là đại hán chủ giới. Cho nên điên cuồng tìm kiếm đế tôn. Nhạc Vân cũng là nhớ tới tại giới này vài tuổi lúc. Khắp nơi tìm kiếm đế tôn, gặp người liền hỏi tình hình. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi tại sao phải có thực lực cường đại như vậy. Bất quá 13-14 tuổi đấu vương cường giả giả, Tiếu Triển Khai gượng cười. Nay Thiên Nhạc Mây cho hắn giật mình là một hồi tiếp một hồi. Liền lần này toàn bộ vạch trần, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể hoàn hồn, không? Chìm đắm sau khi, Tiếu Triển Khai bỗng nhiên mang theo chờ mong hỏi. Hàn Nhi, người kiếp trước tối cường tu vi mạnh bao nhiêu? Ta kiếp trước tối cường lúc tu vi đạt tới Vũ Vương Thất Trọng Thiên. Quan cư nhị phẩm trấn giới khiến cho, tương đương với giới này thất tinh đấu tôn. Nhạc Vân cười cười, nói, cái gì? Bảy thất tinh đấu tôn. Tiếu Triển Khai trợn to hai mắt, không khỏi cả kinh kêu lên, khó có thể che giấu hắn bên trong lòng hoảng sợ. Cái kia trấn giới khiến cho là cái gì tầng thứ? Tiếu Triển Khai nuốt một bãi nước miếng, miễn cưỡng đè xuống kinh dị, lại hỏi, chấp trưởng nhất giới, chấp trưởng nhất giới binh qua, chấp trưởng nhất giới sinh linh. Nhạc Vân mang theo một loại thuộc về trấn giới sử ngạo nghễ, nói, nhất giới là một cái thế giới. T. Người kiếp trước ở Đại Hán Đế Quốc đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Người cư nhiên trưởng khống cái này một cái thế giới. Chẳng lẽ Đại Hán Đế Quốc không chỉ là một cái thế giới hợp thành? Tiếu Triển Khai lạc giọng kinh hô. Ha ha, Nhạc Vân phi thường tự hào cười cười. Ta Đại Hán Đế Quốc từ mấy chục cái thế giới hợp thành. Mỗi một thế giới cũng có chân giới khiến cho. Mỗi một thế giới đều phồn vinh không gì sánh được. Mà hết thảy này đều là do Đế Tôn một tay mở. Nói ra lời này, Nhạc Vân không chỉ là đối với mình tự hào, càng đối với Lưu Biện kính nể. Mấy chục cái thế giới trời à, ngày hôm nay ta thực sự xem như là kiến thức rộng. Tiếu Triển Khai tạp ba một cái miệng, ba, cũng là mang theo đối với Đại Hán Đế Quốc vô thượng sùng kính màu sắc. Chương 1475, Đế Cảnh tồn tại. Sợ hãi, có quan hệ Đại Hán Đế Quốc nhiều chuyện như vậy tích. Tiếu Triển Khai không chỉ có là sinh ra kính nể, càng là sinh ra một loại ếch ngồi đáy giếng tâm tình. Trước kia hắn tuyệt đối đấu khí đại lục cường giả vô số. Trung bộ càng là vì nhất, nhưng là cùng Đại Hán Đế Quốc so với, cũng là kém chi nghìn dặm. Ha ha ha, ta ở nơi này Tây Bắc thành nhỏ mấy thập niên, đừng nói đấu vương cường giả giả, đều liền đấu linh đều hiếm thấy, nhưng là vạn vạn không có trước đến nay thiên đấu vương. Đấu tông cường giả đồng loạt gặp được, hơn nữa con ta là đấu vương cường giả giả. Kiếp trước càng là thân là đấu tôn cảnh cường giả siêu cấp. Cả đời này có con như ngươi. Ta Tiếu Triển Khai thực sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí a. Nhớ tới Nhạc Vân thực lực, tái kiến đan tôn tu vi, Tiếu Triển Khai cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Có vẻ rất là vui sướng. Dù cho hắn trở thành Tiếu tộc tộc trưởng lúc, cũng không có như vậy hãnh diện quá. Đây nếu là truyền đi hắn Tiếu Triển Khai có một đấu vương nhi tử. Chỉ sợ, ngũ ba bảy. Toàn bộ Tây Bắc chi địa đều sẽ sôi trào. Phụ thân, người nghĩ lầm một điểm. Ở Tiếu Triển Khai cao hứng thời điểm, Nhạc Vân cực kỳ không hợp thời lên tiếng. Trên mặt mang tiếu ý, nghĩ lầm rồi cái gì? Tiếu Triển Khai nụ cười vừa thu lại, nghi hoặc hỏi, đan tôn cũng không phải là đấu tông cường giả, mà là đấu tôn đỉnh phong cường giả. Nhạc Vân cười nói, cái gì? Đấu tôn đỉnh phong? Cái này, Tiếu Triển Khai nghe vậy cả kinh. Nhớ lại cái kia mặc hắc bào đan tôn, hắn vốn tưởng rằng đan tôn chỉ có đấu tông tu vi a, lại vạn vạn không nghĩ tới lại có đấu tôn thực lực kinh khủng. Ngoài ra ngươi cũng biết đế tôn là thực lực gì? Nhạc Vân trộm nhìn lén cao tọa ở trên Lưu Biện liếc mắt, chứng kiến Lưu Biện mang theo tiếu ý không có lên tiếng, sau đó liền hỏi hướng Tiếu Triển Khai, chẳng lẽ đế tôn là trong truyền thuyết đấu thánh cường giả? Tiếu Triển Khai kính nể nhìn Lưu Biện liếc mắt, nghĩ đến, đan tôn thực lực đều là đấu tôn đỉnh phong cường giả, mà làm cho cái này nhóm cường giả vui lòng phục tùng. Như vậy thì chỉ có trong truyền thuyết đấu thánh cường giả. Ha ha, đấu khí thế giới nhất đỉnh phong cường giả là cảnh giới gì? Nhạc Vân không có trực tiếp trả lời, mà là rất có ý vị hỏi, đấu khí thế giới người mạnh nhất? Tiếu Triển Khai mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, biểu tình đột biến, từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ. Da mặt co quắp, thanh âm đều trở nên xỉ xỉ xách xách nói, Chẳng lẽ đế tôn là trong truyền thuyết đấu đế cường giả? Tiếng nói của chính mình vừa rơi xuống, oanh, Tiếu Phát Triển trong đầu dường như trăm nghìn tấn thuốc nổ bạo tạc. Đấu đế cường giả, cái kia nhưng là chân chính đỉnh, sơn tồn tại a, khai sáng Tiếu tộc tổ tiên, khai sáng viễn cổ tộc quần tồn tại, chớ không phải là đạt tới đấu đế cảnh đỉnh, sơn cường giả, nhưng đây chẳng qua là viễn cổ lúc đấu đế vẫn còn tồn tại. Hiện trong quá khứ mấy trăm ngàn năm, giới này tất cả đấu đế đã vẫn lạc, truy cập http://ngantauyen.com/ để đọc truyện nói như vậy. Lưu Biện cái này một đế cảnh chính là duy nhất, trong thiên hạ, không người sẽ là Lưu Biện cái này duy nhất đế cảnh đối thủ. Không sai, đế tôn chính là trong truyền thuyết đế cảnh chí cường giả. Nhạc Vân mang theo cuồng nhiệt, một lời hòa âm, nghe thế trả lời khẳng định, Tiếu Triển Khai vốn đang coi sắc mặt bình tĩnh bằng mọi cách biến hóa. Kinh ngạc cũng có, kính nể cũng có, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là may mắn, may mà ta không phải đứng ở Hàn Nhi đối lập mặt. Bằng không mặc dù tổ tiên tái sinh, cũng không có cách nào cứu lại ta. Tiếu Triển Khai không khỏi âm thầm vui mừng nói, đế cảnh cường giả, có thể nói là vô địch thiên hạ, trong thiên hạ người phương nào có thể ngăn trở đế cảnh cường giả uy năng. Miễn cưỡng tiêu hóa Lưu Biện chính là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả sự thực. Tiếu Triển Khai biểu tình trang nghiêm, mang theo chưa bao giờ có kính nể, xoay người, trực tiếp quỳ Lưu Biện trước người. Tiếu Triển Khai tham kiến đế tôn đại nhân, nhận được đế tôn đại nhân hàng lâm. Tiếu Triển Khai hết sức vinh hạnh, hãy bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, bàn tay to vừa đỡ. Tiếu Triển Khai không hề sức chống cự đứng lên, lần này đi tới giới này, may mắn gặp dịp, ngươi đời này vì Nhạc Vân cha, cũng là tương đắc ánh trương, cũng coi như cùng ta Đại Hán có không thể giải trừ duyên phận. Sau này, ở chấm bình định giới này sau đó, ngươi có thể dẫn dắt dòng chính tộc nhân đi trước ta Đại Hán chủ giới sinh tồn. Cũng coi như toàn ngươi cùng Nhạc Vân cha con chi nghị. Lưu Biện ôn nói rằng, tạ đế tôn, Tiếu Triển Khai ở chỗ này vô cùng cảm kích. Tiếu Triển Khai cảm động đến rơi nước mắt nói, ở nơi này đấu khí thế giới, có thể ở nơi này vắng vẻ Tây Bắc bên trong tòa thành nhỏ. Hắn Tiếu tộc còn có thể được cho một cái đại gia tộc. Thế nhưng ở nơi này Tây Bắc chi địa, thậm chí khổng lồ đấu khí đại lục, bất quá là yếu ớt tới cực điểm tồn tại. Nhưng nếu như đến rồi Đại Hán chủ giới lại bất đồng. Còn hắn Nhạc Vân nhưng là Đại Hán đế quốc nhị phẩm tướng lĩnh. Càng là nhất giới chân giới khiến cho, có thể nói là Đại Hán đế quốc chân chính quyền thế tồn tại. Nếu như đến rồi Đại Hán chủ giới, hắn Tiếu Triển Khai hưởng thụ vinh dự sẽ là không cách nào dự tính. Nơi đây, bộ tộc của ngươi bên trong mỗi bên đại ẩn hoạn trưởng lão mặc dù đã trảm sát, nhưng dưới trướng định có không ít đồng lõa. Bộ tộc của ngươi bên trong việc, chấm bản không muốn nhiều lời, nhưng xem ở Nhạc Vân phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, chém giết không được trừ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lưu Biện nhìn Tiếu Triển Khai, khuyên bảo, Tiếu Triển Khai ghi khắc đế tôn giáo huấn, cũng xin đế tôn rời bước, Tiếu mỗ muốn ở toàn tộc mặt người trước hoan nghênh đế tôn. Đồng thời, ở đế tôn nhân chứng dưới, tẩy rửa thừa mác, Tiếu Triển Khai nghiêng người sang, cung kính hướng về phía Lưu Biện nói rằng, có thể. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, lưng đeo tay, dậm chân đi về phía trước. Hàn Nhi, là thời điểm đem Tiếu tộc chỉnh đốn một phen. Tiếu Triển Khai hướng về phía Nhạc Vân nói, mặc dù biết Nhạc Vân kiếp trước vốn tên là, thế nhưng Tiếu Triển Khai vẫn tương đối khuynh hướng gọi Tiếu Hàn. Ân, Nhạc Vân gật đầu, cùng Tiếu Triển Khai một loạt mà đứng, vì Lưu Biện dẫn đường. Chỉ chốc lát, ba người đi ra nghị sự đại điện, đấu vương cường giả giả xuất hiện. Tộc trưởng mỗi bên đại trưởng lão bỏ mình, chuyện lớn như vậy đã đem Tiếu tộc toàn tộc đều hấp dẫn qua đây. Nghị sự bên ngoài đại điện, đã là người đông nghìn nghịt, đều là lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú vào nghị sự đại điện. Đến rồi lúc này, bọn họ đều muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tộc Mộc gia, còn có Tiếu Hàn, gì, còn có một người là ai? Hắn mặc quần áo hình như là đế vương giống nhau. Khi thấy từ đại điện đi ra ba người, vô số Tiếu tộc nhân đều là nhìn kỹ nhìn sang, thấy được Lưu Biện thân ảnh lúc, mặc dù Lưu Biện không có 25 bạo nổ ra khí thế. Thế nhưng đó thuộc về đế hoàng khí chất, nhưng cũng là hấp dẫn rất nhiều người. Xin hỏi tộc trưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chư vị trưởng lão tại sao phải bỏ mình? Tiếu Triển Khai đi tới phía sau, một cái lưng hùng vai gấu tráng hán dẫn mười mấy cái cầm trong tay binh qua đệ tử đã đi tới. Những người này chính là thuộc về trưởng lão nhất mạch dòng chính. người đâu, cho bổn tộc trưởng bắt lấy bọn hắn. Hôm nay Tiếu Triển Khai đã không phải là đã từng Tiếu Triển Khai. Hắn hiện tại cùng bị điểm tỉnh Nhạc Vân một lời, ủng có vô hạn sức mạnh, đế cảnh cường giả liền ở sau người, vì chỗ dựa vững chắc, đừng nói nho nhỏ này Tây Bắc thành nhỏ, coi như là viễn cổ tam tộc đột kích lại có sợ gì. Là, lập tức, thuộc về Tiếu Triển Khai nhất mạch dòng chính đệ tử từ vây xem trong đám người tuôn ra. Mấy trăm người, trực tiếp đem những trưởng lão này nhất mạch đệ tử đoàn đoàn bao vây đứng lên. Chương 1476, trước tộc trưởng. Tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ nói đại trưởng lão là ngươi giết chết? Trưởng lão kia nhất mạch cầm đầu Tiếu tộc đệ tử sợ hãi nhìn Tiếu Triển Khai. Tức giận chất vấn, lời vừa nói ra, đưa tới toàn bộ Tiếu tộc náo động một mảnh, đều là hướng Tiếu Triển Khai nhìn về phía ánh mắt chất vấn. Phàm là trưởng lão nhất mạch, toàn bộ chu diệt, không chừa một mống. Lúc này đây, Tiếu Triển Khai đã không còn lưu tình chút nào, thiết huyết hạ lệnh, trước đây im hơi lặng tiếng thời gian quá khứ, giết. Nghe được Tiếu Phát Triển mệnh lệnh, bên ngoài dưới trướng tộc trưởng hộ tống vệ đội lập tức động thủ, hướng phía trưởng lão nhất mạch Tiếu tộc nhân đánh tới. Ở nhân số ưu thế dưới, còn có thuộc về tộc trưởng dòng chính nhất mạch cường đại. Bất quá thời gian một nén nhang, trên mặt đất liền sinh ra mấy trăm có đủ thuộc về trưởng lão nhất mạch dòng chính đệ tử thi thể. Còn có xung quanh vạn chúng Tiếu tộc hoảng sợ kính nể nhìn Tiếu Triển Khai ánh mắt. Loại tình huống này chưa từng có. Tiếu tộc đệ tử, các ngươi có từng biết bổn tộc trưởng tại sao muốn giết bọn hắn? Tất cả sau khi kết thúc, Tiếu Triển Khai nhìn chung quanh hết thảy Tiếu tộc đệ tử. Đại 18 tiếng hỏi, sở có đệ tử kính sợ nhìn Tiếu Triển Khai, đều là bất minh sở dĩ. Ngày hôm nay, cái kia Yên gia tộc người đến, mang theo coi rẻ ta Tiếu tộc mặt ý đồ, hướng ta từ hôn, lùi con ta Tiếu Hàn hôn, mà những trưởng lão này, thuộc về ta Tiếu tộc trưởng lão, dĩ nhiên công nhiên phản bội bổn tộc trưởng, liên hợp cái kia Yên gia tộc đối với bổn tộc trưởng động thủ. Phạm vào ta Tiếu tộc nhất chuyện kiêng kỵ, phản bội đồng tộc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều ý muốn đối với bổn tộc trưởng bất lợi, tộc khác trưởng đều vì đồng lõa, đều vì mưu đoạt chức tộc trưởng. Bọn họ những thứ này thân là trưởng lão nhất mạch đệ tử, đều là thuộc về trưởng lão đồng lõa. Trước đây vì gia tộc yên ổn, bổn tộc trưởng đối với bọn họ một nhẫn lại nhẫn, nhưng là hôm nay bọn họ lộ ra nguyên hình, bổn tộc trưởng sẽ không lại nhẫn. Tiếu Triển Khai đại nhàng lấy, đem hết thảy nguyên do nói ra. Nhất thời, chu vi tụ lại Tiếu tộc đệ tử đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu vì sao luôn luôn nhân hậu tộc trưởng biết đột nhiên đối với trưởng lão nhất mạch đệ tử đại hạ sát thủ, nguyên nhân chính là bởi vì phản bội, giết thật tốt. Lúc này, một cái lớn tiếng vỗ tay tán thưởng thanh âm vang, bắt đầu, cũng chính là cái này một tiếng, làm cho hết thảy Tiếu tộc đệ tử phục hồi tinh thần lại. Tộc trưởng anh minh, cho tới nay trưởng lão nhất mạch vì quyền lợi, khắp nơi cùng tộc trưởng đối nghịch, trong mắt làm trở ngại ta Tiếu tộc phát triển. Hôm nay trưởng lão nhất mạch tẫn ngoại trừ, quả thật ta Tiếu tộc may mắn. Tộc trưởng anh minh, hết thảy Tiếu tộc đệ tử đều là hô to lên, nhìn tràng diện dần dần trở nên bình thản. Tiếu Triển Khai cũng là thỏa mãn gật đầu, dừng lại sau khi, hướng về Tiếu tộc đè một cái tay. Đến khi triệt để bình tĩnh phía sau, lại nói, vừa vặn nay Nhật tộc người tề tụ, ở chỗ này, ta muốn tuyên bố một việc. Tiếu Triển Khai lúc nói lời này, nhìn về phía bên cạnh Nhạc Vân, phía trước, tin tưởng các ngươi đều cảm ứng được thuộc về đấu vương cảnh cường giả khí tức. Tiếu Triển Khai nói, đấu vương cường giả giả, hết thảy Tiếu tộc nhân đều là mặt mang sùng kính, đối với cường giả lòng kính sợ, ở vạn chúng chúc mục dưới. Tiếu Triển Khai chỉ vào bên cạnh Nhạc Vân, lớn tiếng tuyên bố, tên kia đấu vương cảnh cường giả chính là con ta Tiếu Hàn. Lời vừa nói ra, triệt để dẫn bạo liễu tụ tập ở chung với nhau Tiếu tộc. Từng cái đều là mặt mang giật mình, khó có thể tin, làm sao có thể, Tiếu Hàn sẽ là đấu vương cường giả giả. Không thể nào đâu, Tiếu Hàn mới bao nhiêu tuổi a? Coi như từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện cũng không khả năng là đấu vương. Hơn nữa ở mấy ngày trước không phải khảo nghiệm qua sao? Hắn mới đấu chi lực tứ đoạn, hầu như tất cả mọi người đối với Nhạc Vân sở hữu đấu vương thực lực cảm thấy nghi vấn. Hàn Nhi, đối với lần này, Tiếu Triển Khai vô ích ngôn ngữ quá giải thích thêm, mà là đưa mắt về phía Nhạc Vân, người sau lập tức ngầm hiểu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kiềm nén trong người, thể chính giữa khí thế toàn bộ bạo phát ra. Oanh, đấu vương cảnh, ở nơi này Tây Bắc thành nhỏ có thể nói đệ nhất khí thế. Hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết ra, xung quanh vạn chúng tiếu tộc nhân đều bị khí thế kia bao phủ ở bên trong. Cảm giác, chịu cái này phi nhanh vậy khí thế, đều là dường như đưa thân vào hỏa diễm thao lãng bên trong. Thật là đấu vương cảnh khí thế, Tiếu Hàn cư nhiên thật là đấu vương cường giả giả. Hết thảy tiếu tộc nhân nhìn Nhạc Vân, tràn đầy kính nể, còn có bọn họ tới từ đáy lòng chính giữa ghen ghét. Trước đây chúng ta đều đang giễu cợt đấu vương cường giả giả phế vật. Thực sự là nực cười a, chúng ta cư nhiên đối với một cái đấu vương cường giả giả như vậy bất kính. Cũng may Tiếu Hàn lòng dạ rộng rãi, không có cùng chúng ta một dạng tính toán. Nhìn Nhạc Vân là đấu vương cường giả giả, rất nhiều tiếu tộc nhân liên tưởng tới đã từng rất là phách lối chào phúng Tiếu Hàn. Đáy lòng không khỏi nghĩ mà sợ, muốn là đương thời Nhạc Vân đối với bọn họ động thủ. Bọn họ chỉ sợ mạng sống cơ hội cũng không có. Bất quá từ giờ trở đi, ta tiếu tộc cũng là sở hữu đấu vương cường giả giả gia tộc. Ở nơi này Tây Bắc chi địa coi như là nhất lưu gia tộc. Nghĩ lại, hết thảy tiếu tộc nhân đều là mặt mang hưng thịnh, phấn, Hàn Nhi là thuộc về ta tiếu tộc đấu vương cường giả giả. Đây là bổn tộc trưởng tuyên bố chuyện thứ nhất, mà kiện thứ hai cũng là có quan Hàn Nhi. Tiếu triển khai nhãn mang thần bí màu sắc, nhìn thoáng qua Nhạc Vân, cuối cùng, lớn tiếng nói, ta tiếu triển khai lấy tiếu tộc tộc trưởng tên tuyên bố. Từ hôm nay trở đi lui chức tộc trưởng, đem Tiếu Hàn bổ nhiệm làm tộc trưởng. Chư vị đồng tộc, các ngươi có bằng lòng hay không? Tiếu Hàn vì tộc trưởng, vạn chúng tiếu tộc nhân dừng lại một hồi, đều là mang theo tán thành ý. Hô lớn, nguyện ý, Tiếu Hàn vì tộc trưởng, chúng ta tuyệt không dị nghị. Thề sống chết vâng theo tộc trưởng mệnh lệnh. Nói đùa, Tiếu Hàn nhưng là đấu vương cường giả giả. Nếu như hắn trở thành tiếu tộc tộc trưởng, 047 như vậy tiếu tộc liền có thể trở thành là danh chánh ngôn thuận Tây Bắc nhất lưu gia tộc. Những thứ này tộc nhân như thế nào lại cự tuyệt, chính là thực lực vi tôn. Vô luận ở chư thiên vạn giới bất luận cái gì một chỗ, đều là vô dung hoài nghi định luật. Phụ thân, ngươi cái này, Nhạc Vân bị tiếu triển khai chợt tới một lần hành động di chuyển cho tỉnh mộng. Vạn vạn không nghĩ tới, chỉ có Lưu Biện mang theo một loại nhìn thấu hết thảy nụ cười. Tiếu triển khai nhìn tính cách thuần hậu, thế nhưng nên thông minh thời điểm nhưng cũng không ngu ngốc. Lưu Biện quỷ dị cười nói, là một đối với quyền mưu nắm trong tay đế hoàng, Lưu Biện tự nhiên có thể nhìn ra được tiếu phát triển mục đích. Nhạc Vân nhưng là Lưu Biện dòng chính thần tử Nhạc gia. Nếu như chỉ luận về nông cạn quan hệ, sau này tuy là tiếu tộc phải nhận được một điểm trông nom, thế nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng nếu như Nhạc Vân trở thành tiếu tộc tộc trưởng, vậy cũng lại bất đồng. Coi như là gia nhập Đại Hán đế quốc dòng chính đội hình. Hàn Nhi, thực lực ngươi chính là ta tiếu tộc tối cường. Cái này chức tộc trưởng ngươi việc nhân đức không nhường ai. Tiếu triển khai nghiêm túc nói. Nhưng là, Nhạc Vân đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Không ngại, tiếp thu ha. Lưu Biện gật đầu, giải quyết dứt khoát. Là, đế tôn, Nhạc Vân cung kính hướng phía Lưu Biện hành lễ. Sau đó lại hướng phía Tiếu triển khai gật đầu. Nếu như thế, ta đây nguyện ý tiếp thu chức tộc trưởng. Hay tốt, Tiếu triển khai lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Kích, di chuyển không gì sánh được. Chương 1477, đế tôn tên loại này hưng phấn. Là so với đã từng chính mình chấp trưởng tiếu tộc còn cường liệt hơn. Hắn có dự cảm, tiếu tộc hội ở Nhạc Vân trên tay đạt được chấn hưng. Tiếu tộc toàn tộc, cùng chúc mới tộc trưởng kế nhiệm. Tiếu triển khai lớn tiếng nói, hết thảy tiếu tộc đệ tử khuôn mặt trang nghiêm. Mặt mang kính uy hướng phía Nhạc Vân, cùng kêu lên hô lớn, tham kiến tộc trưởng, mọi người toàn bộ đều đứng lên đi. Nhạc Vân kiếp trước nhưng là làm thống soái nhất giới chân giới, khiến cho thống suất hàng tỷ sinh linh, bực này vạn người triều bái chàng đối mặt hắn mà nói chỉ là tiểu tràng diện. Tự nhiên có thể vững vàng khống chế, đa tạ tộc trưởng, tiếu tộc nhân đồng nói, nay, ta là tiếu tộc tộc trưởng, ta lấy tộc trưởng tên, hạ lệnh toàn tộc thuần phục đế tôn. Nhạc Vân trang nghiêm hạ lệnh, lập tức xoay người, thần Nhạc Vân, tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Nhạc Vân quỳ ở Lưu Biện trước người, cung kính nói, ngược lại, Tiếu triển khai cũng là vẻ mặt trang nghiêm, xoay người, kính nể quỳ xuống, thần Tiếu triển khai tham kiến đế tôn, tham kiến đế tôn. Cho dù đối với đế tôn tên cảm thấy xa lạ, thế nhưng ở tín nhiệm đấu vương cảnh mệnh lệnh của tộc trưởng dưới, không có ai dám can đảm cãi lời. Hơn một vạn cái tiếu tộc nhân cứ như vậy cung kính mặt hướng Lưu Biện. hô to triều bái. Trong lúc nhất thời, Lưu Biện hầu như cũng không huyết nhận, liền làm cho giới này một cái gia tộc sẵn sàng góp sức. Mặc dù nhưng gia tộc này yếu đuối, thế nhưng còn có hắn có thể giá trị lợi dụng. Thí dụ như một điểm, đó chính là viễn cổ tám tộc có cổ ngọc, mở ra viễn cổ đấu khí động phủ chìa khóa. Tiếu tộc đệ tử, bọn người có biết trước mắt đế tôn là nhân vật gì? Tiếu triển khai đè nặng thanh âm, ông thanh nói, thế nhưng vô luận hắn thế nào đều không thể che giấu nội tâm hắn cuồng nhiệt kích động. Đế tôn chính là trong truyền thuyết đấu đế cảnh cường giả. Tiếu triển khai giọng nói lộ vẻ rung động, tại chỗ có tiếu tộc nhân chú mục ở giữa, trịnh trọng nói rằng, lời vừa nói ra, so với Nhạc Vân là đấu vương cường giả giả còn muốn chấn động. Đấu đế cảnh cường giả, tiếu gia tổ tiên đạt tới cảnh giới trí cao, mấy trăm ngàn năm tới, đế cảnh đã biến mất ở đấu khí thế giới ở giữa. Vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên lại xuất hiện nhất tôn, còn đang lúc bọn hắn tiếu tộc ở giữa. Không có ai biết hoài nghi tiếu triển khai trong lời nói chân thực tính. Dù sao loại chuyện như vậy không có ai biết biên soạn hồ lộng. Bực này chấn động, làm cho từng cái tiếu tộc đều trở nên hô hấp dồn dập. Nhìn Lưu Biện ánh mắt ngoại trừ kính nể vẫn là kính nể. Trên đời này duy nhất một cái đế cảnh cường giả, bọn họ tiếu tộc thần phục tồn tại, thử hỏi bực này vinh diệu, trong thiên hạ cái nào một cái thế lực có thể có được. Tham kiến đấu đế đại nhân, tham kiến đấu đế, hết thảy tiếu tộc nhân so với nhìn thành tựu mới tộc trưởng Nhạc Vân còn có cuồng nhiệt. Lớn tiếng hô lớn, đối với tiếu tộc tỏ thái độ, Lưu Biện chỉ là cười nhạt, uy thanh nói, toàn bộ hãy bình thân, ở tiếu tộc cải biến tộc trưởng. Cử tộc thuần phục Lưu Biện thời điểm, ở đấu khí trên thế giới bộ phận, gốc tộc cốc giới bên trong, lăng phái chủ chiến phái trở lại người đã ở hướng cốc viễn bẩm báo ở tiếu tộc chuyện đã xảy ra. Tộc trưởng, lăng ưng truyền về tin tức, tiếu tộc đã xảy ra chuyện, gốc tộc đấu thánh cung kính nhìn cao tọa ở trên cốc viễn. Bẩm báo nói, trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, gốc viễn ở thiên long thế giới bị thương thế cũng là khôi phục vài phần. Bất quá! Gốc cơ bản nguyên nhưng vẫn là khó khôi phục, thiêu đốt tinh huyết, không có trăm năm là khó có thể bổ toàn. Chuyện gì, là Tầm Nhi sao? Nghe được là tiếu tộc gặp chuyện không may. Gốc viễn lập tức từ cao tọa bên trên đứng lên, cấp thiết hỏi, ân, căn cứ lăng ưng hội báo. Gốc tộc đấu thánh trầm ngâm một hồi, nói, tiếu tộc tới một cái cường giả thần bí, đã cùng tiểu thư đánh rồi đối mặt, lăng ưng lo lắng người cường giả này sẽ đối với tiểu thư bất lợi. Cho nên đặc phái nhân tương tin tức truyền trở về, là cái gì cường giả, tu vi như thế nào, cùng phách tộc có hay không có chút liên quan. Gốc viễn mang theo ngưng trọng sắc mặt, hỏi tới, hồi bẩm tộc trưởng, tu vi của người này không biết là trình độ gì, nhưng tuyệt đối là đấu tôn bên trên, nhưng căn cứ thuộc hạ biết, dường như hắn cùng với phách tộc cũng không có gì liên quan. Đến Vu tiểu thư an nguy, thuộc hạ đã âm thầm phái 10 tôn đấu tôn đi vào tiếu tộc. Chuẩn bị đón về tiểu thư, gốc tộc đấu thánh cung kính nói, cùng phách tộc không liên quan, xem ra ngược lại là ta đa tâm liễu, bất quá chỉ sợ vạn nhất, Tầm Nhi cũng phải nối trở lại rồi. Gốc viễn suy nghĩ một hồi, nói rằng, đúng rồi, tộc trưởng, Tầm hơi nhỏ tỷ còn dẫn theo một câu cường giả thần bí kia nói trở về. Gốc tộc đấu thánh bỗng nhiên nghĩ đến, nói cái gì, gốc viễn nghi ngờ nói, đế tôn hàng lâm giới này. Gốc tộc trưởng tùy thời xin đợi, gốc tộc đấu thánh nghĩ một lát, đem nguyên nói ra, làm cái này tiếng nói vừa dứt, xôn xao, gốc viễn hai mắt nổi lên, chợt đứng lên, trên mặt thần tình rung động, vặn vẹo, hiện lên một loại không nói ra được e ngại, cái kia có 102 uy tư, sừng sững thương khung, một kiếm chém thiên khí phách thân ảnh, lần nữa trong quá khứ mấy tháng thời gian gốc viễn trong đầu hiện lên, vậy chờ nguy cơ sinh tử. Kém chút không về được bóng ma, gốc viễn tiêu hao thời gian lâu như vậy mới thật không dễ dàng ép xuống. Tạm thời không thèm nghĩ nữa, thế nhưng vào giờ khắc này, bởi vì đế tôn hai chữ, lần nữa liền điểm đốt lên, hết thảy ở thiên long thế giới ký ức lại một lần nữa hiện lên. Ngươi ngươi, gốc viễn mang theo sợ hãi biểu tình, nói đều trở nên run rẩy, khó có thể tưởng tượng, đây là một cái viễn cổ tộc trưởng, đấu thánh cường giả tối đỉnh biết biểu hiện ra dáng vẻ. Người xác định là tên gọi đế tôn. Gốc viễn rung giọng nói. Ân, tiểu thư truyền về danh hiệu thật là cái này. Tộc trưởng, lẽ nào người này có cái gì bất phàm? Hay là hắn sao lý thuộc tại cái gì thế lực cường giả? Tên này cốc tộc đấu thánh nghi ngờ nói. Lần trước xâm lấn Thiên Long thế giới đại chiến, Cốc tộc cũng không phải là toàn bộ cường giả đều đi qua, mà danh đấu thánh chính là không có đi qua một trong. Lần trước từ Thiên Long thế giới sống sót sau tai nạn trở về người, cũng đều đối với xâm lấn việc ngậm miệng không đề cập tới. Cho nên hắn đối với đế tôn tên hoàn toàn không rõ ràng. Người cũng biết bổn tộc trưởng tổn thương là đến từ đâu. Cổ xưa mặt mang cười khổ, nhìn cái này tên thủ hạ, chẳng lẽ chính là cái này đế tôn gây nên? Cốc tộc đấu thánh thần tình cả kinh, nói, ha ha, nếu như là cái kia đế tôn xuất thủ, chỉ sợ ta liền không có cơ hội trở lại đấu khí thế giới. Cốc Viễn khổ sở nói, đối với đế tôn tên, một kiếm kia chém thiên phách khí tuyệt luân, hắn ở trọn đời đều không thể quên, không phải cái kia đế tôn xuất thủ, cái kia là ai có thực lực trọng thương tộc trưởng. S, canh thứ ba đến, chương 1478, Cốc tộc động tĩnh là cái kia đế tôn xuất thủ. Nào còn có người nào sở hữu thực lực đả thương tộc trưởng? Cốc tộc đấu thánh thần tình kinh ngạc nói, Cốc Viễn chính là đấu thánh đỉnh phong cường giả, càng là trong đó số một số hai người nổi bật, coi như là thông thường đồng cấp đấu thánh, cũng tuyệt đối không phải là Cốc Viễn đối thủ. Viễn cổ tộc quần đấu thánh, sở hữu đấu đế huyết mạch, không chỉ là ở phương diện tu luyện, càng là ở về mặt chiến lực, người chẳng lẽ không nhớ kỹ mấy tháng trước bổn tộc trưởng vâng theo trời xanh ý chỉ xâm lấn một cái thế giới sao? Cái kia đế tôn chính là cái kia thế giới chi chủ. Đả thương bổn tộc trưởng đúng là cái kia đế tôn thủ hạ. Ngũ phương thần thú, Cốc Viễn mang theo hoảng sợ hồi ức màu sắc, nói, cái gì, thế giới chi chủ, ngũ phương thần thú, chờ một chút, chẳng lẽ nói, cái kia đế tôn phá khai rồi thế giới không gian, hàng lâm đến chúng ta thế giới. Cốc tộc đấu thánh hoảng sợ nghĩ đến, đấu đế cảnh cường giả, thực lực kham so với chúng ta thế giới trời xanh, tự nhiên sở hữu xé mở thế giới không gian thần thông. Cốc Viễn kính nể nói rằng, ngay cả là đã từng địch nhân, thậm chí còn kém chút chết ở lưu biện thế giới, nhưng là đối với cường giả tôn trọng, Cốc Viễn cũng không có đối với lưu biện có bất kỳ làm thấp đi. Cái kia tiểu tư kia gặp cái kia đế tôn chẳng phải là rất nguy hiểm. Cốc tộc đấu thánh lúc này mới ý thức được có nguy cơ. Một loại so với Cốc Tầm Nhi tao ngộ phách tộc còn kinh khủng hơn nguy cơ. Không phải, cũng sẽ không, đại hán đế tôn thân là đường đường đế cảnh 367 cường giả. Ổn thỏa không phải sẽ dùng cái loại này bẩn thỉu thủ đoạn. Hành động này hắn tuy là gặp Tầm Nhi, thế nhưng không có tổn hại nàng có thể dự kiến đế tôn làm người. Cốc Viễn có thể khẳng định nói, mặc dù chỉ có hầu như gặp mặt một lần, còn là ở vào kẻ thù sống còn, thế nhưng Cốc Viễn có thể khẳng định lưu biện cường giả tâm tính. Đại hán đế tôn chính là đế cảnh tu vi, ta phái đi tiếu tộc 10 tên đấu tôn dường như con kiến hôi. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cốc tộc đấu thánh nói, yên tâm, đại hán đế tôn sẽ không làm thương tổn Tầm Nhi. Hơn nữa đại hán đế tôn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tới đấu khí đại lục. Cốc Viễn mang theo vẻ suy tư, thoáng qua, liền nghĩ đến một cái khả năng. Trước đây ta đấu khí trời xanh xâm lấn đại hán đế tôn thế giới, tự nhiên chọc giận chính hắn. Bây giờ đại hán đế tôn hàng lâm, chỉ sợ là vì sau đó phản công đấu khí đại lục làm chuẩn bị. Cốc Viễn kinh ngạc nghĩ đến, lấy hắn sống nhiều năm như vậy từng trải, tự nhiên phi thường khẳng định cái khả năng này, có thể nhét vào một cái thế giới tiến nhập lãnh thổ quốc gia. Đây đối với đế hoàng mà nói cũng là một kiện hành động vĩ đại. Cái gì? Đại hán đế tôn muốn đánh đấu khí đại lục. Vậy sau này ta Cốc tộc làm như thế nào tự xử? Bxa Cốc tộc đấu thánh rất là ngưng trọng, đế cảnh cường giả xâm lấn, dưới trướng có hơn mấy chục tôn có thể so với đấu thánh cường giả. Cường giả đấu tôn càng là vô số, bực này tình hình, thử hỏi làm sao không sợ. Nghe được vấn đề này, Cốc Viễn cũng là lâm vào khổ tư ở giữa, chỉ có tự mình đã trải qua đối mặt đại hán đế quốc, mới có thể sau khi biết người khủng bố, nếu như đối cứng, lấy đại hán đế quốc thực lực, ta Cốc tộc tất diệt. Có lẽ là lão thiên có mắt, làm cho Tầm Nhi gặp đại hán đế tôn, bằng không ta không biết đại hán đế tôn đi tới, chỉ có thể mắt mở trừng trừng cùng đợi đại hán đế quốc cường giả hàng lâm đấu khí đại lục, ngồi đợi ta Cốc tộc bị diệt. Cốc Viễn yếu ớt nghĩ, bỗng nhiên, ánh mắt nhất định, liền làm ra một cái quyết định, bổn tộc trưởng tự mình trước hướng Tây Bắc, gặp lại đại hán đế tôn, nói không chừng có thể làm cho ta Cốc tộc miễn phải bị đại hán đế quốc hủy diệt. Thậm chí còn giàu gì, ta Cốc tộc cử tộc sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc. cũng có thể ở trận này có 1-0-2 trong đại chiến thoát thân. Miễn phải bị diệt, tộc trưởng, lẽ nào ta Đường Đường viễn cổ đại tộc, lại muốn hèn mọn sẵn sàng góp sức hắn thế lực. Cốc tộc đấu thánh có chút không cam lòng nói, muốn bảo lưu tộc quần, cũng chỉ có biện pháp này. Hơn nữa ta có thể cảm giác, thấy đến, chỉ cần gia nhập Đại Hán đế quốc, ta cốc tộc có thể tiếp xúc được mạnh nhất tầng thứ. Thậm chí còn đuổi theo tổ tiên vinh quang. Cốc Viễn là một tộc trưởng, có thấy xa là tự nhiên là người bình thường nhìn không thấu. Tộc trưởng, chiếu ngươi tới xem, chúng ta là không phải cần phải báo cho đan tộc. Cốc tộc đấu thánh hỏi, đan tộc cho tới nay cùng ta cốc tộc kết làm minh hữu, cộng đồng đối kháng phách tộc. Bây giờ Đại Hán đế quốc gần xâm lấn, nếu như không để cho đan tộc một chút thời gian chuẩn bị, chỉ sợ cũng sẽ cuốn vào trận này có thể nói có 1-0-2-2 giới đại chiến. Nể tình minh hữu tình nghĩa. Chờ một hồi bổn tộc trưởng sẽ đi trước đan tộc một chuyến. Cốc Viễn đương nhiên sẽ không là bội bạc người. Tây Bắc một góc, ở Tiếu tộc tuyên bố toàn tộc thần phục Lưu Biện phía sau. Toàn tộc tiến nhập một loại thịnh vượng phồn vinh trạng thái. Đan Tôn hai trưởng diệt trong thành hai đại gia tộc. Tiếu tộc lập tức đem hai đại gia tộc toàn bộ sản nghiệp thu vào trong túi. Từ đó, cái này Tây Bắc thành nhỏ hoàn toàn bị Tiếu tộc nắm trong tay. Trên trăm năm tới, Tiếu tộc nhỏ yếu phía sau đều không có hoàn thành hành động vĩ đại. Ở Lưu Biện hàng lâm phía sau, thuận lợi hoàn thành, ở Tiếu tộc nguyên vốn thuộc về trưởng lão nhất mạch Sa Hoa gian phòng. Cái kia yên nhiên được an trí ở trong đó. Ngươi hối hận không? Lưu Biện mặt mang đạm mạc, hỏi, hối hận, cái kia yên nhiên trên mặt mang một loại không nói ra được vị đắng. Cái này các loại tình huống, người nào lại không hối hận? Thượng hạng nhân duyên bị chính mình phá hư. Quá mức về phần mình đều trở thành nô lệ. Cái kia yên nhiên thật là lòng muốn chết đều có. Ngươi đem ta biến thành đầy tớ của ngươi, chính là vì nhục nhã ta sao? Cái kia yên nhiên vị đáng nói. Nhục nhã, Lưu Biện nghe vậy, hơi trêu tức. Chấm có cần phải nhục nhã ngươi sao? Ở chấm nắm trong tay trên thế giới, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành chấm nô lệ. Cùng chấm ra roi, ngươi ngược lại có chút không cam lòng à? Lưu Biện cười nhạt nói. Nắm trong tay thế giới, lẽ nào ngươi còn chưa phải là đấu khí đại lục nhân? Cái kia yên nhiên xá, dị nhìn Lưu Biện, bất minh sở dĩ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi ai cũng cho rằng cái này đấu khí thế giới chỉ là thiên địa duy nhất. Lưu Biện trêu tức cười nói, ngươi cũng biết Nhạc Vân, không phải, Tiếu Hàn vì sao ở ngang hàng tuổi tác, lại sở hữu vững vàng vượt trên thực lực của ngươi, đạt được đấu vương, Lưu Biện cười nói, vì sao? Chẳng lẽ là ngươi trợ giúp hắn? Cái kia thản nhiên nói, hắn kiếp trước chính là chấm dưới trướng đại tướng, kiếp trọng sinh đấu khí đại lục, từ sở hữu kiếp trước dưới đáy quần. Hơn nữa, hắn cũng không phải là tu luyện giới này chi đấu khí, mà là thuộc về ta đế quốc võ đạo. Lưu Biện cười giải thích, võ đạo, chuyển thế trọng sinh. Cái kia yên nhiên mặt mang chợt, thảo nào Tiếu Hàn thực lực cường đại như vậy, thì ra hắn kiếp trước là cường giả. Vậy ngươi muốn không phải muốn mạnh mẽ? Lưu Biện đột nhiên hỏi. Muốn. Cái kia yên nhiên hầu như không chút nghỉ ngợi nói, tuy là nàng là một nữ nhân, thế nhưng nàng đối với thực lực nóng cháy vượt xa quá người bình thường. Muốn thực lực liền cần xem biểu hiện của ngươi. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, tay đầu ngón tay ôm lấy cái kia yên nhiên cầm, trong mắt mang theo nướng nhiệt nói, chương 1479 phòng đấu giá. Cái kia yên nhiên xinh đẹp trở nên đỏ bừng một mảnh. Lộ liễu như vậy lời nói, diễn tả ý tứ chỉ có một. Hiến thân, cường giả đấu tôn đều ở dưới tay hắn. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại, trở thành một thế giới chi chủ nữ nhân. Dầu gì cũng có thể so với ở nơi này Mây Lam Tông là một cái đệ tử nho nhỏ tốt. Cái kia yên nhiên âm thầm nghĩ, hai tay chậm rãi hướng cùng với chính mình quần áo phủi nhẹ. Sau đó, xiêm y bóc ra. Một cái mềm mại mị hoặc xinh đẹp xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt, làm cho người sau hai mắt trừng lớn, hô hấp đều có chút cấp bách. Thúc đứng lên, hầu hạ chấm, Lưu Biện nói một câu, trực tiếp ôm eo ếch động lòng người, hướng phía trong phòng đi tới. Kế tiếp, tự nhiên là một hồi cả điện xuân, xác, không che giấu được, dụ, thanh âm của người từ trong cung điện truyền đến bên ngoài. Đại hiển Lưu Biện long uy, tỉnh lược 10 triệu chữ. Các huynh đệ tinh tế lĩnh hội, ở hai người tiến nhập thâm nhập vậy hiểu rõ thời điểm. Thật không nghĩ tới, ở Lưu Biện chỗ ở phòng ở bên ngoài, một cái lam sắc quần áo thiếu nữ nghe được đến từ điện vũ nội thanh âm. mặt cười nhưng cũng là một mảnh đỏ bừng. Đại ban ngày thật không ngờ hoang dâm vô đạo, lẽ nào làm hoàng đế chính là như vậy sao? Cốc Tầm Nhi mang theo một loại căm giận giọng nói, mắng, một cái tới từ hôn nữ tử, xem ra liền không phải là cái gì nữ nhân tốt. Tốt nhất, ép khô, ngươi, để cho ngươi lại không làm được chuyện xấu. Cốc Tầm Nhi nhìn chằm chằm phòng ở, lại là giận dữ nói một câu, sau đó bày quần áo, rất là tức giận phủi ly khai, tựa hồ đang lưu biện cùng cái kia Yên Nhiên đi sâu vào hiểu trong quá trình. Đốt Cốc Tầm Nhi đáy lòng ra nào đó cảm tình, để cho nàng ghen tị. Chờ qua hai ngày, tất cả đều kết thúc, Lưu Biện thần thanh khí sảng từ bên trong phòng đi ra. Mà cái kia Yên Nhiên thì là sụi lơ ở tại gian phòng. Đoán chừng không có mấy ngày tĩnh dưỡng không khôi phục được. Đối với cái này cái đấu khí thế giới, ta cũng chỉ là nhạt nhẽo hiểu rõ. Trong đó rất nhiều nhân vật, cũng giới hạn với cái này đơn giản hiểu rõ bên trong. Mang theo cái này một loại tới đấu khí thế giới tìm kiếm ý tưởng. Lưu Biện thông báo Nhạc Vân một sự tình phía sau, liền dẫn Đan Tôn đi ra tiếu tộc, tới nơi này ô trong thành lớn nhất một cái phòng đấu giá. Tại giới này tiến trình ở giữa, phòng đấu giá này bên trong có thể là có thêm một cái cô gái tuyệt sắc. Nhã Phỉ, căn cứ Lưu Biện hiểu rõ, cô gái này tuổi chừng 20 tuổi, sở hữu cái kia Yên Nhiên, Cốc Tầm Nhi cũng không sánh nổi mị hoặc. Ngày hôm nay Lưu Biện chính là đặc biệt tới gặp một cái. Cái này làm giới này tiến trình chính giữa tuyệt sắc Nhã Phỉ. Đến cùng là đúng hay không đang như tên, bên trong phòng đấu giá, Nhã Phỉ tiểu thư, ô thành thay đổi, một lão già mang theo ngưng trọng, hướng về một cô gái nói, làm sao vậy, nữ tử nghi hoặc hỏi, tiếu tộc được đấu vương cường giả giả, thậm chí là cường giả đấu tôn tương trợ, đã thuận lợi đem trong thành mặt khác hai đại gia tộc hủy diệt. Lúc này toàn thành đều rơi vào rồi tiếu tộc trưởng khống. Lão giả nói, đấu vương, đấu tôn. Nghe thế nhóm cường giả tên, cô gái trong mắt lóe ra xá, dị quang mang, ngươi có thể yên tâm, phòng đấu giá chúng ta đặt chân ở ô thản thành tới nay. Vẫn bảo trì trung lập, không cùng ba đại gia tộc bất kỳ một cái nào trở mặt. Lúc này đây tiếu tộc nắm trong tay toàn thành, tự nhiên cũng sẽ không tự dưng đối với trả cho chúng ta. Nữ tử suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, còn có một sự tình, đang ở hai ngày trước. Tiếu tộc tộc trưởng Tiếu triển khai đem chức tộc trưởng truyền cho con hắn Tiếu Hàn. Nghe đồn tiếu tộc xuất hiện đấu vương cường giả giả, cũng chính là Tiếu Hàn. Lão giả suy nghĩ một chút, mang theo kinh dị giọng nói. Nói, cái gì? Tiếu Hàn là đấu vương? Theo ta được biết, Tiếu Hàn không phải vẫn lưng đeo phế vật tên sao? Huống hồ hắn mới mười mấy tuổi, tại sao có thể là đấu vương? Vẫn bảo trì bình tĩnh nữ tử nghe được tin tức này. Không bình tĩnh, chợt đứng lên. Nhã Phỉ tiểu thư, thuộc hạ không dám vọng ngôn, căn cứ tiếu tộc truyền về tin tức xác thực liền là như thế. Thuộc hạ cảm thấy là thời điểm đem tin tức truyền quay lại được. Một cái sở hữu đấu vương cường giả giả gia tộc, phải cùng với giao hào. Lão giả nói rằng, ân, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Mặt khác chuẩn bị xong quà tặng, đưa lên tiếu tộc chúc mừng Tiếu Hàn trở thành tộc trưởng. Nhã Phỉ nói, lúc này, Nhã Phỉ tiểu thư. Bên ngoài có hai người tới chơi, một cái người đi theo hầu đi đến, cung kính nói, ngày hôm nay chúng ta không phải là tạm ngưng đấu giá sao? Vì sao có người? Nhã Phỉ cau mày hỏi, thuộc hạ cũng không rõ ràng, bất quá hai người kia hóa trang bất phàm, hơn nữa còn là từ tiếu tộc tới, người đi theo hầu bẩm báo nói, tiếu tộc tới, Nhã Phỉ thoáng suy tư, ta phòng đấu giá cùng tiếu tộc không có bao nhiêu liên quan, bọn họ tới đây lẽ nào có chuyện gì? Tiếu tộc hiện tại như mặt trời giữa trưa, không thể không có thấy, ngươi đi đem hai người kia mời vào a. Nhã Phỉ nhẹ giọng nói rằng, là, người đi theo hầu lập tức dưới, đi, chỉ chốc lát, Lưu Biện dẫn Đan Tôn, chậm rãi đi vào bên trong phòng đấu giá đường. Hai vị tiếu tộc quý khách, Nhã Phỉ ở chỗ này không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội, Nhã Phỉ chứng kiến hai người tiến đến, không dám thờ ơ, vội vàng hơn 1000 nghênh tiếp. Khi thấy Lưu Biện một thân hắc long đế bào, đế quan ở trên hóa trang, còn có Lưu Biện cái kia giỏi hơn nhân khí chất, Nhã Phỉ dưới đáy lòng không khỏi cả kinh, người này là ai, lại có như thế khí chất, chẳng lẽ là cái nào một cái quốc gia hoàng đế? Không cần như vậy, nhà của ta đế tôn sớm nghe nói về Nhã Phỉ tiểu thư tên. Hôm nay chuyến tới để vừa thấy, Đan Tôn tiến lên, từ tốn nói, đế tôn, Nhã Phỉ nghe thế danh hào, không khỏi cả kinh. Lật khắp não hải ký ức, cũng là không rõ ràng là cái nào cái thế lực, Hai vị đại nhân liêu khen, Nhã Phỉ bất quá là cô gái tầm thường mà thôi. Nhã Phỉ doanh doanh hạ thấp người, hướng phía Lưu Biện thi lễ một cái, cử chỉ di chuyển, làm, đều là vậy thướt tha khéo. Lưu Biện nhìn Nhã Phỉ, cũng không khỏi âm thầm một khen. Không hổ là đấu khí thế giới tiến trình thuật lại nữ nhân hoàn mỹ nhất. Bực này lý tính quả thật là thường nhân nữ tử không kịp cũng. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, người này bất phàm như thế, tất nhiên không phải hạng đơn giản, vạn nhất là đến từ trung bộ đại thế lực, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành không còn nữa hậu quả. Phải lập tức đưa tin trở về được, Nhã Phỉ âm thầm nghĩ tới, hai vị đại nhân tới đây, Nhã Phỉ chuẩn bị không kịp, mong rằng hai vị đại nhân chờ khoảng khắc, tiểu nữ xuống phía dưới chuẩn bị một phen, Nhã Phỉ ôn nhu nói, lần nữa hạ thấp người hành lễ nói, ân. Lưu Biện gật đầu, lăng ánh mắt quang nhìn chăm chú vào Nhã Phỉ, làm Nhã Phỉ cùng Lưu Biện đối diện trong nháy mắt, hồn, thân, một, run rẩy, chỉ cảm thấy cả người hết thảy đều bị nhìn thấu. Điều này làm cho chấp trưởng phòng đấu giá nhiều năm, giỏi về nắm chặt lòng người Nhã Phỉ lần đầu tiên sinh ra chặt. Trương cảm giác, Phúc Bá, người trước hỗ trợ chiêu đãi một chút, Nhã Phỉ lập tức rời ánh mắt, đối với lấy thủ hạ lão giả nói một câu, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng. Tại phòng đấu giá một chỗ bên trong tĩnh thất, Nhã Phỉ đi tới một cái đấu khí thế giới độc hữu chính là đưa tin trận pháp trước. Thần tình nghiêm túc đưa tin, hôm nay Ô Thản chi nhánh ngân hàng tới hai cái cường giả thần bí. Một người tên là Đế Tôn, cũng xin được báo cho biết này là người nào. Chương 1480, nên thấy ở Nhã Phỉ truyền ra tin tức phía sau. Chờ đợi một hồi, cách xa nhau mấy vạn dặm, xa ở miền Trung được chính là bởi vì điều này đưa tin. Lâm vào một loại gấp gáp khó tả tình hình ở giữa. Ở Ô Thản Thành, Nhã Phỉ chấp trưởng phòng đấu giá, nhưng thật ra là cái này đấu khí thế giới đều có thể xưng là nhất lưu thế lực phòng đấu giá. Tên đầy đủ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, bọn họ phòng đấu giá được ở vào trung bộ, đấu khí đại lục thế lực phát nguyên trung tâm chỗ, cường giả đấu tôn sở hữu một số tôn, thậm chí còn đấu thánh cường giả đều có nhất tôn. Lời đến cái này, cũng là có thể hiểu rõ một chút. Lần trước đấu khí đại lục xâm lấn, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá vài đấu tôn, thậm chí còn đấu thánh đều bị đấu khí trời xanh hứa hẹn đấu đế cảnh sở dụ. Hoặc, thông qua đường hầm không gian xâm lấn đến rồi thiên long thế giới. Đế tôn, nghe được đế tôn danh hào, dường như viễn cổ gia, cửu nhị bảy, tộc tộc trường cốc gia giống nhau, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Một kiếm kia chém thiên uy tư, mặc dù cách xa nhau vạn năm, bọn họ cũng khó mà quên. Mấy tháng trước ta chỉ lo lắng Đại Hán Đế Quốc hội phá vỡ không gian phản công đấu khí đại lục. Hiện tại đến xem thật là, Đại Hán Đế Tôn dĩ nhiên có tới. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng, Mễ Đặc Nhĩ ngưng trọng nói rằng, tộc trưởng, hiện tại việc cấp bách, chúng ta là nên làm cái gì bây giờ? Đại Hán Đế Tôn có thể là có thêm đấu đế cảnh thực lực. Trong thiên hạ, cho dù là trời xanh đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi dưới tay hắn cường giả vô số. E rằng còn không dùng đế tôn xuất thủ, chúng ta liền tất cả đều xong. Mễ Đặc Nhĩ thủ hạ hơn danh đấu tôn đều là từ thiên long thế giới bỏ mạng chạy về. Thiếu chút nữa đều bỏ mạng, đối với Đại Hán Đế Quốc cường đại, bọn họ cũng là phát nguyên với bên trong. Lòng sợ hãi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có đi tìm Đại Hán Đế Tôn, thần phục với hắn, bằng không gia tộc bọn ta chỉ có bị hủy diệt kết cục. Mễ Đặc Nhĩ là một đấu thánh cường giả, cũng là nhìn thông thấu, trải qua ở thiên long thế giới một màn, bọn họ đối với Đại Hán Đế Quốc thực lực chỉ có sợ, không có nghênh chiến chi tâm, sẽ đi ngay bây giờ. Mễ Đặc Nhĩ thủ hạ hỏi, ân, mở ra truyền tống trận, ngay lập tức sẽ đi Tây Bắc, được rồi, truyền tin tức cho Tây Bắc chi nhánh ngân hàng hậu bối, để cho nàng nhất định chiêu đãi tốt đế tôn, nếu như đế tôn tức giận xảy ra chuyện gì. Duy hắn là hỏi, Mễ Đặc Nhĩ lập tức nói, hắn thấy, lần này quan hệ gia tộc của hắn có hay không có thể kéo dài xuống. Đi, là tuyệt đối không thể đắc tội Lưu Biện. Cùng lúc đó, ở miền Trung nhất lưu thế lực Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có chút di chuyển. Làm lúc, Tây Bắc chi địa, già Nam Đế Quốc, đủ để xưng là lấy thúng úp voi Mây Lam Tông. Tại nơi yên nhiên từ hôn thất bại, liền mất đi liên hệ, Mây Lam Tông chủ Vân Uẩn biết được tin tức. Đã biết cái kia yên nhiên bị tiếu tộc khấu lưu, giận dữ, toàn tông nghe lệnh, đi trước Ô Thản Thành. Vân Uẩn đạo, nhanh chóng điều tập toàn tông đệ tử, lái về phía Ô Thản Thành. Mặt khác, Nhã Phỉ đợi không bao lâu, đến từ gia tộc được liền truyền tin tức trở về. Tộc trưởng sẽ nhanh chóng chạy tới Ô Thản Thành, người nhất định phải tiếp đãi tốt đế tôn. Có chút sai lầm, chắc chắn lệnh, khiến gia tộc vạn kiếp bất phục. Làm Nhã Phỉ thấy được này gia tộc tin tức truyền đến, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đế tôn đến tột cùng là người phương nào? Thậm chí ngay cả tộc trưởng đều kinh động. Rồi hả? Nhã Phỉ kinh ngạc nghĩ đến, tuy là nàng chỉ là một phân chấn Tây Bắc Thành nhỏ bằng hệ đệ tử, nhưng là đối với gia tộc chí cao vô thượng tộc trưởng là rõ ràng. Vậy cũng là thật sự rõ ràng đấu thánh cường giả a. Đủ để nói là đấu khí đại lục đỉnh phong. Gia tộc bọn họ sở dĩ hưng thịnh phồn vinh, toàn bộ bởi vì có vị này đấu thánh cường giả tọa chấn. Nhưng là bây giờ, chỉ là Nhã Phỉ bẩm báo một cái, đế tôn, tên, lại làm cho luôn luôn ổn trọng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ tộc trưởng, như vậy chặt, trương, còn không tiếc từ mấy trăm ngàn dặm ra ngoài trung bộ chạy tới Tây Bắc. Xem ra cái này đế tôn tất nhiên là đấu thánh trên cường giả. Nói không chừng là viễn cổ tộc quần người, bằng không tộc trưởng tuyệt sẽ không đối đãi như vậy. Nhã Phỉ âm thầm nghĩ tới, đủ để khẳng định là Lưu Biện thân phận bất phàm, thực lực cường đại, thân là nữ tử, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới trời sinh yếu hơn nam tử một đầu. Coi như ta làm được cho dù tốt, sau này ấy cũng tránh không được thành vì gia tộc con bỏ đi, vì lợi ích của gia tộc tổn hại vong. Nếu như ta có thể đặt lên cái này đế tôn, liền có thể sửa ta kết cục, không hề thành vì gia tộc con bỏ đi. Làm cường giả loại này thời đại nữ nhân, trời sinh chính là cường giả phụ thuộc phẩm, vô luận nàng làm được cho dù tốt, vì gia tộc của chính mình giành bao nhiêu quyền lợi, thế nhưng không có thực lực, cuối cùng kết cục liền là trở thành gia tộc quân cờ. Để mà thông gia, đưa cho cường giả, không hề chính mình sinh tồn tự do. Đế tôn, chỉ mong ngươi có thể sửa vận mệnh của ta. Nhã Phỉ mang theo đối với vận mạng chờ mong, đóng cửa liên thông trung bộ được thông tin trận, chỉnh sửa một chút dung nhan, lại lần nữa về tới Lưu Biện chỗ ở gian phòng. Đế tôn, xin hỏi ngài có gì phân phó? Chỉ cần ta phòng đấu giá có thể làm được, nhất định có thể đủ thỏa mãn đế tôn. Nhã Phỉ đi tới Lưu Biện trước người, doanh doanh hạ thấp người nói, vô sự, chấm hôm nay tới đây chỉ vì gặp một lần ở Ô Thản Thành diễm danh vang làm Nhã Phỉ mà thôi. Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, hiếm thấy, không có mang lấy cái loại này áp bách tính uy nghiêm, cho người sau một loại như mộc xuân phong cảm giác. Thấy, đế tôn quá khen, Nhã Phỉ bất quá là một cái tiểu nữ tử mà thôi, nơi nào sẽ là nổi tiếng. Nghe được Lưu Biện mang theo một loại khích lệ nói, Nhã Phỉ ngượng ngùng cười, ôn nhu nói, nếu như là chính là tiểu nữ tử, cùng chấm nói sao lại là như thế này lãnh đạm mà đối diện. Cái kia thế gian này nữ tử cũng đều sẽ bất phàm. Lưu Biện cười nói, không phải có biết không đế tôn. Nhã Phỉ cười, muốn nói lại thôi, dường như không dám thâm nhập đi hỏi. Có lời cứ nói, chấm lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Lưu Biện ở Nhã Phỉ lồi lõm đều đều trên người nhìn lướt qua. Tự tiếu phi tiếu, một đôi thấm nhuần mắt, tựa như có thể đem Nhã Phỉ xem thấu. Không dối gạt đế tôn, ngay mới vừa rồi đế tôn đi tới lúc, ta đem danh hiệu của ngài đăng báo cho gia tộc được. Nhã Phỉ cắn răng, nhẹ giọng nói rằng, kết quả thế nào? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, nhưng là 33 không thế nào chú ý. Ta gia tộc sống lâu tiểu nữ tử tốt tiếp đãi chu đáo ngươi. Đồng thời nói lập tức sẽ qua đây nghênh thấy đế tôn. Cho nên, tiểu nữ tử thật tò mò đế tôn thân phận, ngài chẳng lẽ là đến từ trung bộ viễn cổ gia tộc? Nhã Phỉ yếu ớt hỏi, muốn tới nghênh thấy trẫm? Lưu Biện cũng là mang theo kinh ngạc, chính mình nhưng là lần đầu hàng lâm cái thế giới. Vậy mà lại có dường như thần tử giống nhau muốn gặp người của hắn. Ồ, chấm có thể hiểu, Lưu Biện đầu óc nhất chuyển, lập tức liên tưởng đến mấy tháng trước đấu khí thế giới xâm lấn thiên long thế giới thời khắc. Giới này có rất nhiều đấu tôn, đấu thánh, đều kém chút không về được. Có thể nói, cái này Nhã Phỉ tộc trưởng chính là may mắn từ thiên long thế giới thoát đi một cái. Chương 1481, hai tộc yết kiến tới gia tộc này còn cực kỳ thức thời, cư nhiên tới đón thấy ở trẫm. Lưu Biện khóe môi nhếch lên một cười nhạt, sau đó hướng về phía Nhã Phỉ nói, chờ bộ tộc của ngươi dài đến đến, ngươi cũng biết trẫm là người như thế nào. Đế tôn, ta cảm ứng được có nghìn đạo đại đấu sư trên khí thế đang hướng về Ô Thản Thành vọt tới, dường như lai giả bất thiện. Bỗng nhiên vẫn phụng dưỡng một bên im lặng không lên tiếng đan tôn cảnh giác lên tiếng nói. Lưu Biện gật đầu, thần niệm lặng yên khuếch tán, bao phủ toàn bộ Tây Bắc chi địa, Ô Thản Thành bên ngoài, hơn 1000 danh khống chế thuần hóa phi hành yêu thú đấu khí tu luyện giả. Ở một cái đấu khí hóa rực, nhanh chóng phi hành đấu hoàng nữ tử dưới sự hướng dẫn. Mắt thấy liền đi tới Ô Thản Thành đang bầu trời. Có ý tứ, Vân Uẩn, muốn cứu cái kia Yên Nhiên sao? Nhìn dẫn đầu cái kia đấu hoàng nữ tử, Lưu Biện cười nhạt, Đan Tôn, đi, chúng ta đi ra ngoài. Là, Đế Tôn, Đan Tôn cung kính lĩnh chỉ, Đế Tôn đại nhân ta gia tộc trưởng đợi lát nữa liền tới. Ngươi cái này, xem 15 lấy Lưu Biện một bộ muốn rời đi dáng vẻ. Nhã Phỉ nóng nảy, gia tộc được nhưng là truyền đến mệnh lệnh, tuyệt đối phải hào hào chiêu đãi Lưu Biện, nếu không sẽ vấn trách đến cùng, ngươi không cần phải lo lắng. Chấm sẽ không rời đi Ô Thản Thành, đột nhiên lúc bộ tộc của ngươi tăng đến, thì sẽ tới tìm chấm. Lưu Biện nói, chậm rãi đứng lên, dậm chân đi ra phòng đấu giá, trực tiếp về tới tiếu tộc. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nhã Phỉ thủ hạ là thức giả hỏi. Đi, chúng ta cũng đi qua. Nhã Phỉ cắn răng, nhẹ giọng nói, tiếu tộc, Vân Uẩn đang đứng ở cao mấy trăm thước không? Phía sau phù không lấy ngàn tên khống chế yêu thú đệ tử. Mang theo một loại lạnh nhưng ánh mắt, quan sát nhìn phía dưới tiếu tộc, tiếu triển khai, đem Yên Nhiên giao ra đây, bằng không ta nhất định để cho ngươi tiếu tộc chó gà không tha. Vân Uẩn nộ không thể chỉ đạo, lúc nhận được này Yên Nhiên bị tiếu tộc nhốt tin tức. Vân Uẩn nơi nào còn ngồi yên, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, làm can, Nhạc Vân gầm lên một tiếng, hóa thành một cái đạn pháo, từ tiếu trong tộc vọt ra, tiếu tộc ở giữa, các đệ tử tụ tập. Nhìn chằm chằm bầu trời Mây Lam Tông đệ tử, nếu là lúc trước, đối với Mây Lam Tông, tiếu tộc đệ tử chỉ có cảnh chỉ có sợ, nhưng là bây giờ đây hết thảy đều không còn tồn tại. Bọn hắn bây giờ tiếu tộc đã không còn là trước đây mặc người chém giết tiếu tộc, mà là thâm phục ở tại một cái đế cảnh cường giả dưới trướng tộc quần. Đừng nói nho nhỏ Mây Lam Tông, coi như là trung bộ viễn cổ gia tộc đánh tới, tiếu tộc cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Vân Uẩn mắt lạnh nhìn Nhạc Vân, nói, tiếu tộc nhân, Nhạc Vân lạnh lùng trả lời, tiếu tộc, Vân Uẩn sắc mặt ngưng túc, trên dưới quan sát liếc mắt Nhạc Vân, xem ra mấy năm nay tiếu tộc có chút tiến bộ, cư nhiên ra đời đấu vương tầng thứ cường giả. Thế nhưng ngươi cho rằng bằng vào ngươi chính là đấu vương thực lực là có thể ngăn cản bản tông chủ. Vân Uẩn khốc tiếng nói, oanh, đấu hoàng cảnh năng lượng khí thế bộc phát ra, đấu hoàng, Nhạc Vân đánh, ngẩng đầu lên. Hời hợt thoáng nhìn, ngươi dường như cực kỳ có nắm chắc. Nguyên bản tông chủ cũng sẽ không cùng ngươi tiếu tộc nổi lên va chạm. Thế nhưng ngươi tiếu tộc bắt ta ái đồ, hoàn toàn không đem ta Mây Lam Tông để vào mắt. Hôm nay ngươi nếu không phải cho bản tông chủ một hợp lý bàn giao, ta Mây Lam Tông sẽ không bỏ qua tiếu tộc. Vân Uẩn lạnh lùng nói, ai nói sẽ không bỏ qua tiếu tộc. Đúng lúc này, Lưu Biện thanh âm vang, bắt đầu. Vân Uẩn nhướng mày, hướng phía tiếu tộc bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy hai người vọt lên phi toa mà đứng, lập ở hứa không trung, hài hước nhìn hắn, không có đấu khí hóa rực chẳng lẽ là đấu tông cảnh cường giả. Vân Uẩn biến sắc, tâm thần bất định nghĩ đến, không biết hai vị tiền bối là. Vân Uẩn hạ thấp giọng nói, nhẹ giọng hỏi, tiếu tộc toàn tộc hiệu chung với đế tôn, ngươi nói chúng ta là ai? Đan Tôn bình thản nói rằng, cũng là lộ ra một loại nước lớn cuồng ngạo. Thuần phục đế tôn, Vân Uẩn mặt lộ vẻ mờ mịt, đế tôn tên, nàng cũng là chưa từng nghe qua, nhưng nghĩ một lát, sắc mặt cũng là bộc phát ngưng kết, rất là trầm trọng, mặc dù không biết đế tôn là người nào, nhưng là có thể khẳng định là hai người trước mắt là đứng ở tiếu tộc một bên. Hai vị tiền bối, mấy ngày trước tiểu đồ đi tới tiếu tộc, tuy nói mục đích có chút không thích đáng, nhưng tội không đáng chết, cũng xin hai vị tiền bối mở một mặt lưới, buông tha ta đồ. Vân Uẩn nhất định vô cùng cảm kích, ngày khác Mây Lam Tông cũng tùy ý hai vị tiền bối sai phái. Đối mặt hai cái mạnh hơn tự thân cường giả, Vân Uẩn vốn là thái độ cứng rắn cũng là biến đổi. Đấu tông trên cường giả là thủ hạ, thực lực bản thân cũng là khủng bố, đủ để ở nơi này Tây Bắc chi địa xưng bá Mây Lam Tông chủ đều chỉ có thể bước lui. Đế tôn quả nhiên bất phàm, phía dưới, Nhã Phỉ nhìn bầu trời vô hình giao phong, hai mắt chính giữa nháy mắt lóng lánh. Oanh, oanh, đọc ngantiuyen.com gạch chéo không đợi Đan Tôn nói tiếp. Đột nhiên, ở tiếu tộc bên cạnh bầu trời, vang vọng mấy đạo hư không rung động tiếng sấm, mắt thấy lúc đầu một lớp không dậy nổi hư không, bỗng nhộn nhạo, ken két, ngay sau đó trực tiếp rạn nứt, tạo thành một cái lớn, lớn hư không lỗ thủng. Không biết Đại Hán Đế Tôn đến đây, Cốc Viễn không có từ xa tiếp đón, đặc biệt lĩnh dưới trường đấu thánh cường giả đến đây yết kiến Đế Tôn. Ở trên hư không lỗ thủng mở lớn trong nháy mắt, người còn chưa ra, Cốc Viễn thuần hậu tràn đầy đấu thánh thanh âm uy nghiêm liền trước một bước truyền ra. Thuận mắt nhìn đi, Cốc Viễn ở trên hư không đạc bộ, nhanh chóng hướng phía lưu biển chỗ lướt vào. Ở Cốc Viễn phía sau, Cốc tộc 10 tôn trên đấu thánh cường giả, mấy chục vị cường giả đấu tôn theo sát phía sau, tựa hồ đang Cốc Viễn ý tưởng bên trong, muốn dùng Cốc tộc cao tầng toàn bộ ra tình huống, tới nói cho lưu biển thành ý của bọn họ. Oanh, ở Cốc tộc đánh 283 mở hư không lỗ thủng. Cao tầng ra hết sau một khắc, lại là một tiếng sấm sét vang, bắt đầu, ở Cốc tộc hư không lỗ thủng một bên, lại là một cái lớn, lớn lỗ thủng mở ra, Mễ Đặc Nhĩ xuất lĩnh mưu đặc biệt gia tộc toàn thể cao tầng. Đến đây yết kiến Đại Hán Đế Tôn, dẫn đầu một cái dáng dấp giống như phương Tây bản thổ nam tử. Dẫn theo vài đấu tôn từ lỗ thủng vọt ra, Cốc tộc, ở nơi này đấu khí đại lục trên siêu nhiên thế lực. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ở nơi này đấu khí đại lục có thể xưng là nhất lưu thế lực. Vào giờ khắc này, cao tầng toàn bộ xuất hiện, tới nơi này Tây Bắc một góc, Ô Thản Thành, đồng thời đều có một cái giống nhau mục đích, yết kiến Đại Hán Đế Tôn, lưu biện. Ở hai cái thanh danh ở đấu khí đại lục vang vọng thế lực sau khi xuất hiện, Mây Lam Tông Vân Uẩn, còn có Nhã Phỉ phòng đấu giá, thậm chí toàn bộ Tiếu tộc, đều là lâm vào cùng một cái biểu tình, kinh ngạc khôn kể, đều là bất khả tư nghị nhìn bầu trời. Cốc tộc trong truyền thuyết viễn cổ tộc quần, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, được xưng hiện nay đại lục giàu có nhất thế lực, điều này sao có thể? Bọn họ có thể sẽ xuất hiện ở đây cằn cỗi Tây Bắc chi địa? Mọi người kinh hãi nhìn bầu trời, bất khả tư nghị nghĩ đến, mỗi người đều biết, giờ khắc này xuất hiện hai cái thế lực người, chỉ cần tùy tiện xuất ra nhất tôn tới đều đủ để quét ngang cái này Tây Bắc một góc. Chương 1482, kinh sợ cổ gia tộc đấu tôn. Đấu thánh đều xuất hiện, cái này đế tôn đến tột cùng là nhân vật gì? Vân Uẩn hoảng sợ nhìn lưu biện, mặc dù nàng chỉ là Tây Bắc một vùng ven một cái tiểu tông môn chi chủ. Thế nhưng đấu khí đại lục bá chủ tồn tại viễn cổ gia tộc, nàng tự nhiên cũng là có hiểu biết, thế nhưng kinh hãi một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Căn bản không cho Vân Uẩn hồi thần cơ hội, oanh, hư không bị mạnh mẽ mở ra hai cái đường hầm hư không phía sau. Lại là một, tiếng rung mạnh, lại một cái lối đi mở ra, đan tộc tộc trưởng xuất lĩnh đan tộc toàn thể cao tầng đến đây yết kiến Đại Hán Đế Tôn. Đan tộc tộc trưởng, đan thánh la lớn. Đi theo phía sau đan tộc rất nhiều đấu thánh, đấu tôn, Cốc tộc cùng đan tộc vốn là minh hữu, biết được lưu biện hàng lâm giới này tin tức phía sau. Cốc Viễn lập tức đem tin tức truyền cho đan tộc, sau đó liền đạt thành một cái chung nhận thức, cùng nhau yết kiến lưu biện, thần phục chi, do đó đảm bảo cả gia tộc, lại một cái viễn cổ gia tộc. Nghe được đan tộc tên, chung quanh người lần nữa lâm vào kinh đào hãi lãng kinh hoàng ở giữa. Hiện nay, đấu khí đại lục cường thịnh gia tộc chỉ có 3 cái, nhưng bây giờ cư nhiên tới 2 cái, đồng thời đối với lưu biện cung kính có thừa. Giờ khắc này, dù cho lại ngu xuẩn người đều có thể thấy rõ lưu biện là một cái thế nào nhân vật khủng bố. Hai đại viễn cổ gia tộc cung kính đối đãi, xuất lĩnh toàn tộc cường giả cung nghênh, liền chứng minh lưu biện có hủy diệt hắn hai đại gia tộc lực lượng. Yên nhiên đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại à? Vân Uẩn thấy một màn này, khổ sáp cười, phía sau nàng hơn 1000 cái Mây Lam Tông đệ tử ở đầy trời khắp nơi cường giả oai dưới. Can đảm đều là sợ, từng cái đều là hoảng sợ không thôi. Bực này chiến trận, đừng nói là nàng Mây Lam Tông đệ tử bình thường, coi như là nàng cái này Mây Lam Tông tông chủ đều không chịu nổi a. Tộc trưởng, cư nhiên tới, đan tôn nhìn đan thánh, trong mắt hiện lên một loại dị dạng ôm ấp tình cảm. Đan tôn vốn là đan tộc nhân. Chỉ bất quá đương sơ bị đồ đệ phản bội, trở thành cô hồn, sau đó mới gặp lưu biện, cha tới, đan thúc thúc cư nhiên cũng tới, xem ra bọn họ quả nhiên là đế tôn, tiếu tộc trong tộc, Gốc Tầm Nhi thất kinh không ngớt, hai đại viễn cổ gia tộc còn có tộc trưởng đều cung kính như vậy đối đãi đế tôn. Hắn đến tột cùng là như thế nào tồn tại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấu đế cường giả, Nhã Phỉ âm thầm niệm tưởng nói, trong mắt dị quang càng là đạt tới cực hạn. Hai đại viễn cổ gia tộc, cư nhiên cũng tới, thực sự là may mắn tới, nếu không, về sau chết như thế nào cũng không biết. Mễ Đặc Nhĩ nhìn Cốc Viễn cùng Đan Thánh, không khỏi may mắn nghĩ đến. Bên kia, nhìn Chu Vi Hư không đều là cung kính khom mình hành lễ thân ảnh. Trong đó đều là vương cảnh bên trên, hoàng cảnh cũng là có rất nhiều. Bực này chiến trận, vứt cho người thường chỉ sợ sẽ trực tiếp sợ mộng. Nhưng Lưu Biện Thân vì đế quốc chi chủ, dưới trướng sở hữu so với cái này ba cái thế lực cộng lại còn mạnh hơn thần tử. Tự nhiên thong dong ứng đối, cười nhạt, nhìn quét nhìn một cái. Hãy bình thân, Lưu Biện uy thanh nói, đa tạ đế tôn, vẫn cúi đầu, không có chờ được Lưu Biện lên tiếng ba thế lực cường giả cái này mới chậm rãi đánh. Ngẩng đầu lên, kính nể nhìn Lưu Biện, kỳ thực ở tới trước mặt Lưu Biện phía trước, bọn họ cũng là sợ, một phần vạn vô tâm chạm đến vị này đáng sợ đế tôn cấm. Kỵ, bọn họ thì xong rồi, thế nhưng không đến vậy không được, ngày khác Đại Hán đế quốc quân đoàn hàng lâm ngày, cũng nhất định là bọn họ diệt vong kỳ hạn. Đế tôn hàng lâm, bọn ta không có từ xa tiếp đón, cũng xin đế tôn thứ tội, Cốc Viễn hết sức lo sợ nói rằng, ha ha, chấm đi tới giới này, các người chắc là không thế nào hoan nghênh chứ. Lưu Biện trêu tức cười, nói, ý tứ trong lời nói biểu hiện lập lờ nước đôi, làm cho Cốc Viễn những thứ này thân là đại thế lực thượng vị giả cũng vì đó bất an. Từng cái mồ hôi lạnh trên trán đều là không phải tự chủ lưu. Đi ra, chúng tôi không dám không dám. Đế tôn hàng lâm, đấu khí đại lục chúng sinh cũng vì đó hoan nghênh, tuyệt đối không dám đối với đế tôn có chút ngỗ nghịch. Cốc Viễn đứng vững một loại chưa bao giờ có áp lực. Run rẩy nói rằng, điều này làm cho phép biết nhiều hơn Cốc Viễn uy danh nhân không khỏi xá lưỡi. Trước mắt đế tôn đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên cho Cốc Viễn đều tạo thành to lớn như thế lực áp bách. Cha, Cốc Tầm Nhi thấy như vậy một màn, mặt cười vi ngưng. Nàng hiển nhiên nhìn thấu cha mình sợ hãi sợ, chỉ mong các ngươi nói là sự thật. Lưu Biện cười cười, cũng không có để ý, mà là quay đầu, nhìn về phía Nhạc Vân, chuẩn bị nhất kiện phòng khách, chấm muốn cùng bọn họ hào hào tâm sự. Tuân chỉ, Nhạc Vân lập tức lĩnh chỉ, liếc mắt nhìn chằm chằm đi tới ba đại thế lực cường giả. Siêu, rơi xuống từ trên không, an bài tiếu tộc đệ tử, lập tức thu thập nghị sự đại điện, là... Mấy trăm người đệ tử phấn chấn mà phát động, toàn bộ tiếu tộc vào giờ khắc này, tiến nhập một loại chưa bao giờ có quang vinh nghi ngờ ở giữa. Bọn họ biết từ hôm nay phía sau, tiếu tộc ở đấu khí đại lục địa vị đem sẽ trở nên bất phàm. Nghị sự đại điện, Trần Liệt chăm tờ chỗ ngồi, Lưu Biện ở cung điện cao tọa, Đan Tôn lẳng lặng hầu đứng ở Lưu Biện bên cạnh, mà ba đại thế lực chúng nhiều cường giả thì là phân loại ở tại đường dưới hai bên. Thế nhưng biểu hiện cực kỳ câu nệ. Không có Lưu Biện phân phó, bọn họ căn bản không dám ngồi xuống, đều là khom người, tâm thần bất định kinh úy nhìn cao tọa Lưu Biện. Ai, lúc này đây không biết cái này đế tôn biết xử trí như thế nào ta Mây Lam Tông. Lúc đầu một bộ đối nghịch Vân Uẩn cũng bị mời vào nghị sự đại điện, trở thành duy nhất một cái không đến đấu tôn cảnh đi tới nơi này cung điện nhân. Bất quá nàng cảm giác không chịu được vinh dự, chỉ có sâu đậm cảm giác nguy cơ, đều vào tọa A. Lưu Biện nhìn quét liếc mắt, cười nhạt nói, đa tạ đế tôn, mọi người cùng tiếng nói, chậm rãi ngồi xuống, nhưng từng cái đều là ngồi thẳng tắp, rất sợ ở Lưu Biện trước mặt biểu hiện ra cái gì ấn tượng xấu. Nói đi, các ngươi đồng thời tới gặp chấm, vì chuyện gì? Lưu Biện nhìn quét cung điện liếc mắt, lớn tiếng nói, đương nhiên, lấy Lưu Biện cơ trí tự nhiên có thể nhìn ra ba cái thế lực ý tưởng. Không phải là hy vọng sau này đại quân đế quốc phủ xuống thời giờ. Buông tha gia tộc của bọn họ mà thôi. Thế nhưng đầy đủ tiền làm quốc một chữ này, lúc này lấy quyền lợi làm đầu, như nếu bọn họ không thể xuất ra làm cho Lưu Biện hài lòng trả lời thuyết phục tới, Lưu Biện dưới trướng quân uy sắc bén sẽ không lưu tình. Cái gì là làm cho Lưu Biện thỏa mãn? Những thứ này thế lực tộc trưởng tự nhiên đều hiểu. Cái này, nghe được Lưu Biện hỏi ý, Đan Thánh, Mễ Đặc Nhĩ đều đưa mắt về phía Cốc Viễn, mang theo khẩn thiết, lần này yết kiến đế tôn. Quả thật chúng ta vì hai tháng trước xâm lấn đế tôn thế giới không thích đáng. Hướng đế tôn chịu nhận lỗi. Ở chỗ này, bọn ta hy vọng đế tôn có thể tha thứ chúng ta. Cốc Viễn đứng lên, khom người chắp tay, hết sức lo sợ nói rằng, cũng xin đế tôn tha thứ. Mọi người ở Cốc Viễn thoại âm rơi xuống phía sau. Toàn bộ đứng dậy, khom người 90 độ, cung kính hành lễ. Cái gì xâm lấn, cái gì chịu nhận lỗi. Ngồi vào Vân Uẩn nhìn tất cả mọi người khom mình hành lễ. Nàng cũng bất minh sở dĩ nghe theo. thế nhưng đối với xâm lấn việc căn bản là một mảnh mờ mịt. Chương 1483, thần phục cổ đến nay. Xâm lấn ta Đại Hán đế quốc, phạm ta đế quốc thiên uy, không có cái gọi là tha thứ chi quả. Giới này thương thiên ý thưởng thức phạm vào ta giới, chấm tất trảm chi, giới này thế lực phạm vào ta giới, chấm tất diệt chi, chờ đến cuối tháng, chấm dưới trướng đại quân binh dơ quân khóa giới, mọi việc địch nhân, giết chết, mọi việc trở ngại đế quốc hành trình, diệt chi, đối với chúng cường giả khẩn cầu. Lưu Biện đạm mạc cười, lạnh như băng nói, bốn câu nói, liền biểu lộ Lưu Biện quyết ý, không có tha thứ. Nghe vậy, nghị sự trong đại điện tất cả cường giả đều là sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên, bọn họ đã hiểu Lưu Biện lời nói, không có cái gọi là khẩn cầu tha thứ đường, bọn họ không có cách nào trốn tránh Đại Hán đế quốc đại quân hàng lâm. Mở ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, đệ nhất, diệt, đệ nhị, vậy cũng chỉ có thể hy sinh bọn họ hiện hữu tất cả. Thần phục, ta Cốc tộc nguyện ý toàn tộc thuần phục đế tôn, cũng xin đế tôn tiếp nhận. Cốc Viễn cắn răng, đang nói rằng, ta Đan tộc nguyện ý toàn tộc thuần phục đế tôn, cũng xin đế tôn tiếp nhận. Ở Cốc Viễn thoại âm rơi xuống phía sau, Đan Thánh cũng là cắn răng một cái, kiên định nói, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nguyện ý thuần phục đế tôn. Để bày tỏ thành ý, nguyện ý đem Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phỉ hiến cho đế tôn làm phi. 043 vì đảm bảo cả gia tộc, hai đại viễn cổ gia tộc đều nguyện ý buông tha vinh diệu, sẵn sàng góp sức Đại Hán. Tự nhiên cái này so với viễn cổ gia tộc lạc hậu rất nhiều, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc càng không cần phải nói. Bất quá tương đối với trước hai đại viễn cổ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ có vẻ càng khôn khéo, cư nhiên trực tiếp đem Nhã Phỉ hiến cho Lưu Biện. Cái này Mễ Đặc Nhĩ thực lực không được tốt lắm, cư nhiên như thế biết tính kế. Cốc Viễn, Đan Thánh nghe được Mễ Đặc Nhĩ mở miệng, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật sự là chặt chương hơi quá, quên mất thần phục bên ngoài càng có thể tin thông ra biện pháp. Nếu như đế tôn nguyện ý thu trong tộc chi nữ vì phi tử, là có thể hướng đế tôn cho thấy lòng trung thành của chúng ta. Hai người không khỏi nghĩ đến, vì vậy cấp bách vội vàng đổi lời nói, đế tôn, để chứng minh ta Đan tộc trung thành, ta nguyện ý đem tôn nữ hiến cho đế tôn làm phi. Đan Thánh người này cư nhiên như thế cam lòng cho hắn tôn nữ, nhưng là bị hắn thấy cùng bảo bối giống nhau, cư nhiên cứ như vậy trình diễn miễn phí đi ra. Cốc Viễn không khỏi thầm kinh hãi, ngay từ đầu hắn là chuẩn bị ở hậu bối bàng hệ ở giữa chọn một nữ tử hiến cho Lưu Biện, nhưng là bây giờ xem ra không thể thực hiện được. Tầm Nhi, xem ra chỉ có thể khổ ngươi, nhưng vì gia tộc ngươi cũng chỉ có thể làm này hy sinh rồi. Cốc Viễn đáy lòng ngầm cười khổ, ngược lại mở miệng nói, để bày tỏ ta Cốc tộc đối với đế tôn chi tâm, ta nguyện ý đem nữ nhi Cốc Tầm Nhi hiến cho đế tôn làm phi, cũng xin đế tôn tiếp nhận. Nói cho hết lời, ba người đồng thời quỳ trên mặt đất, tràn đầy khẩn cầu ý. Các ngươi, đối với ba người chợt trình diễn miễn phí nữ một màn, Lưu Biện cũng là sửng sờ. Từ vừa mới bắt đầu, Lưu Biện cũng không ở trên người nữ nhân nghĩ tới cái gì. Hắn nói ra bốn câu nói ý tứ chỉ có một, bước bách trước mắt ba cái thế lực sẵn sàng góp sức, cũng xin đế tôn tiếp nhận. Nhìn Lưu Biện ngừng nói, quỳ dưới đất ba người lần nữa khẩn cầu, trầm ngâm sau khi, Lưu Biện sững sốt chân mày mới chậm rãi tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, thôi được, đã như vậy, chấm tiếp thu các ngươi dâng tặng lễ vật. Nói đùa, lúc này đây không đánh mà thắng, đã có thể có được ba đại thế lực sẵn sàng góp sức, lại có thể nhét vào ba cái phi tử vào hậu cung, cớ sao mà không làm. Đa tạ đế tôn long ân, từ đó bọn ta chính là Đại Hán đế quốc chi thần. Ba đại tộc trưởng kích Di Chủng nói rằng, trong lòng một khối đá lớn cũng là ở đột nhiên rơi xuống dưới. Đi, gia tộc, xem như là bảo vệ. Ba người các ngươi, thương thế còn chưa hồi phục. Lưu Biện duệ quang lóe lên, rơi vào ba trên thân người. Lần trước ở đế tôn thế giới, bị ngũ thần thú hợp lực đả thương, đến nay khó khôi phục. Cốc Viễn, Đan Thánh hai người cười khổ nói, mà Mễ Đặc Nhĩ thì là muốn khá hơn một chút. Hắn cũng không có bị ngũ thần thú liên hợp công kích. Đã vì chấm thần, chấm chính là bọn ngươi chữa thương. Lưu Biện lãng nhưng cười, bàn tay to khẽ động, phong thiên bảng từ trong đan điền bay ra, lóe lên một loại kinh khủng phá thiên oai sắc phong. Cốc Viễn vì cung phụng điện nhị phẩm cung phụng hưởng quốc vận gia thân, bước gây đê sắc phong. Đan Thánh vì cung phụng điện nhị phẩm cung phụng sắc phong, Mễ Đặc Nhĩ vì cung phụng điện nhị phẩm cung phụng, Lưu Biện thần niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng hôn lên tên của ba người. Nhất thời, ba đạo quang mang từ phong thiên trên bảng hình thành, hướng phía quỷ ở trong điện ba người rơi tới. Phóng khai tâm thần, không nên phản kháng, Lưu Biện uy thanh nói, muốn trở thành hắn thần tử, chỉ là trên đầu môi nói trung thành là không đủ, phải dung nhập phong thiên bảng dấu ấn, thế nhập linh hồn, phương mới thật sự là Đại Hán đế quốc thần tử. Đương nhiên, ở thành công sắp nhập vào phong thiên bảng dấu ấn phía sau, bọn họ tuy là từ đây bị quản chế với Lưu Biện, thế nhưng cũng có chỗ lợi, từ đó linh hồn được phong thiên bảng bảo hộ, mặc dù nhục thân bỏ mình, linh hồn cũng sẽ không hủy diệt, nhưng lại có thể có Đại Hán đế quốc thao nhưng số mệnh gia thân. Đối với tu luyện xúc tiến phi phàm, tuân chỉ, ba người tự nhiên biết vi phạm không có kết cục tốt. Toàn bộ mở rộng tâm thần, nghênh tiếp phong thiên bảng con dấu dung nhập, xôn xao thử, ngay lập tức, phong thiên bảng dấu ấn sáp nhập vào ba ý thức của người hải linh hồn bên trong. Quốc vận kim long, quốc vận gia trì, Lưu Biện thần niệm khẽ động, triệu hoán nói, ngang. Quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện đế đạo khu hiển hóa. Ba đạo hồng sắc quốc vận quang mang mang theo rộng lớn năng lượng. Hướng phía ba người dung đi, thuộc về Đại Hán đế quốc độc hữu chính là quốc vận lực. Ở đấu khí thế giới, số mệnh vô hình, bị đấu khí trời xanh cầm giữ. Mặc dù giới này thế lực vô số, nhưng đều không phải là số mệnh tông môn. Tự nhiên sở hữu không được thuộc về khí vận thao có thể. Nhìn gần dung nhập thân, thể quốc vận. Ba người cũng là vô cùng kích, di chuyển, càng là hoàn toàn thả tâm thần, chuẩn bị đón vào quốc vận, xôn xao, thao nhưng nhị phẩm quốc vận vào cơ thể, trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần dưới vào ba bên trong cơ thể. Ta bị ngũ thần thú đả thương thương thế đang ở nhanh. Tốc độ phục hồi như cũ thật tốt quá, Cốc Viễn, đan thánh kích, động đạo, thương thế của ta khôi phục, đồng thời còn muốn đột, phá tu vi. Mễ Đặc Nhĩ có vẻ so với Cốc Viễn hai người còn có hưng thịnh. Phấn, chỉ thấy hắn lúc đầu tam tinh đấu thánh khí thế nhanh chóng tăng trưởng. Oanh, trong khoảnh khắc, trực tiếp đột, phá đến rồi tứ tinh đấu thánh, rồi đến năm sao đấu thánh. Cái này đây là lực lượng gì? Dĩ nhiên làm cho đấu thánh tồn tại đều có thể đột phá. Vân Uẩn nhìn một màn này, cũng không khỏi sững sờ. Nàng thành tựu đấu hoàng đều biết năm, thế nhưng khốn tại bình cảnh. Cho dù là tiểu cảnh đều khó phá vỡ, càng chưa nói đấu khí thế giới đỉnh phong đấu thánh tầng thứ. Thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa ta cảm giác, thấy hướng về đế cảnh càng thành tựu một phần. Cốc Viễn, đan thánh cảm giác, bị khôi phục toàn thịnh lực lượng, nói, đợi đến ba nhân tương quốc vận lực tiêu hóa xong tất. Mang theo một, khuôn mặt cảm kích, lần nữa quỳ rạp xuống Lưu Biện trước người, bọn thần đa tạ đế tôn hậu tứ. Tất vì đế tôn bất chấp gian nguy, không chối từ, chương 1484, thu thập dị hỏa ở hôm nay đế quốc. Đạt tới hoàng cảnh thần tử có thể có được Lưu Biện sắc phong nhất phẩm sau khi vị. Hưởng thụ đế quốc nhất phẩm quốc vận gia thân, thế nhưng, Khốc tộc cùng Đan tộc dù sao cũng là ban đầu sẵn sàng góp sức. Còn chưa phải là thuộc về đế quốc chân chính dòng chính cùng tâm phúc. Có thể một thần phục liền thu được Lưu Biện nhị phẩm sau khi vị sắc phong. Đã là xem ở thực lực bọn hắn trên căn bản, quốc vận lực, cái kia ta Đại Hán đế quốc lập quốc chi bản, trong đó công hiệu cũng không phải là trong chốc lát đột phá đơn giản như vậy. Bọn người cần hào hào thể ngộ quốc vận lực huyền ảo. Lưu Biện uy nói rằng, đế tôn thánh ngôn, bọn thần ghi khác, ba người vội vàng nói, đúng rồi, cái kia phách tộc như thế nào? Lưu Biện đột nhiên hỏi, lần trước ngũ thần thú vây công. Không chỉ có riêng là Cốc Viễn cùng đan thánh chịu đến trọng thương. Còn có một cái phách thiên địa. Trong khoảng thời gian này, phách tộc bộc phát phách lối. Bên ngoài dưới trướng phách điện điên cuồng giết chóc lấy đấu khí đại lục cường giả. Cướp đoạt sinh hồn, nghĩ đến chắc là phách thiên địa vì khôi phục tự thân thương thế. Cốc Viễn khó có thể che giấu đối với phách thiên địa chán ghét. Nói, phách tộc, phách điện, đây cũng là cực kỳ có ý tứ. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong, phách điện thành lập là bởi vì phách thiên địa vì đề thăng linh hồn cảnh giới. Do đó đột phá đế cảnh, ở đấu khí trong tu luyện, muốn phá vỡ mà vào đế cảnh không chỉ có riêng là đấu khí đạt tới đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là linh hồn cảnh giới, cái này cùng võ đạo cũng là bất đồng chỗ, võ đạo cũng không có linh hồn cảnh giới, mà là tu luyện tâm tình, đại có dị khúc đồng công chi diệu. Xin hỏi Đế Tôn, đại quân đế quốc khi nào hàng lâm đấu khí đại lục? Khốc Viễn cung kính hỏi, này nguyệt kết thúc, chấm thì sẽ mở đường hầm không gian, khiến cho đại quân đế quốc hàng lâm giới này. Lưu Biện đạm nhiên nói rằng, thời gian một tháng, đầy đủ đại quân đế quốc chuẩn bị ổn thỏa, cũng đầy đủ Lưu Biện đem đấu khí đại lục bên trên vô chủ dị hòa góp nhặt. Đại quân hàng lâm, công phạt giới này còn lại thế lực, ta Cốc tộc nguyện ý phục vụ lính hầu. Khốc Viễn lập tức biểu trung tâm nói, ta Đan tộc cũng nguyện ý vì lính hầu, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc việc nhân đức không nhường ai. Nguyên vì đế quốc lính hầu, tàn sát hết tất cả địch nhân, Đan Thánh, Mễ Đặc Nhĩ cũng là lập tức nói, không buông tha một điểm biểu lộ trung thành cơ hội, lời của các ngươi, chấm đều nhớ, thế nhưng chấm cũng nói cho các ngươi một điểm, chấm hận nhất tâm cơ hạng người, chấm Đại Hán đế quốc không phải hục hặc với nhau xuất xử. Nếu như dám can đảm ở chấm dưới mí mắt đùa giỡn tâm cơ, đừng trách chấm vô tình, đế quốc của chấm, chỉ có chân chính có năng lực, liền không cần lo lắng bị mai một. Đang nói rơi, Lưu Biện ánh mắt lạnh lùng đảo qua đường dưới mọi người, tràn đầy nhắc nhở ý, những thứ này cái gọi là đại tộc cường giả, ở nơi này không phải thống nhất trật tự thế giới sinh tồn lâu như vậy. Đại thể đều là vì tư lợi hạng người, thiện dùng tâm cơ. Lưu Biện nếu như không phải nhắc nhở một phen, liền sợ bọn họ hô phong hoán vũ, đến lúc đó Lưu Biện lại muốn thanh lý môn hộ, bọn thần minh bạch, đường dưới tam tộc người đều là sợ hãi trả lời, coi như trong đáy lòng có chút bảng cửu trương nhân vào giờ khắc này cũng bị dọa đến lùi về. Khốc Viễn, Đan Thánh, Mễ Đặc Nhĩ, chấm giao cho các ngươi cùng gia tộc của các ngươi một cái nhiệm vụ. Lưu Biện ánh mắt nhất định, cùng nghe Đế Tôn phân phó, ba người lập tức đáp. Đấu khí đại lục ở trên dị hỏa, đối với chấm có tác dụng lớn, chấm hy vọng các ngươi phát động toàn bộ lực lượng, thu thập dị hỏa, đột nhiên lúc chấm biết đè thu thập dị hỏa bao nhiêu. Sắc phong ngươi các gia tộc người, Lưu Biện uy nghiêm nói, chính là có tài nguyên liền nhất định phải lợi dụng, bằng không chính là bạch bạch lãng phí. Đấu khí đại lục lớn như vậy, Lưu Biện coi như tiêu hao tâm lực cũng cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng phát động ba gia tộc lại bất đồng. Hơn nữa, Lưu Biện đây cũng là câu nói có hàm ý khác. Nghe tiếng, Khốc Viễn trong mắt lóe lên một đạo do dự quang mang. Thế nhưng cuối cùng vẫn là nhất định. Khởi bẩm Đế Tôn, thần có bảng dị hỏa đệ tứ dị hỏa, kim đế đốt thiên diễm, hiện hiến cho Đế Tôn. Khốc Viễn cung kính nói, điều động thể nội đấu khí đem trong đan điền dị hỏa trực tiếp ép đi ra. Một đoàn lóe lên kim quang hỏa diễm di chuyển hiện ở giữa không trung, thả ra năng lượng kinh khủng oai. Tốt. Ngươi rất tốt, Lưu Biện lớn tiếng cười, vung tay lên, đem Cốc Viễn dị hỏa thu vào trong túi. Thế nhưng Cốc Viễn ở dâng ra dị hỏa phía sau, mắt thấy khí thế trên người liền suy yếu một mảng lớn. Dị hỏa chính là hắn nhiều năm làm bạn bổn nguyên, tự nhiên cùng hắn cùng một nhịp thở. Thần cũng ủng có dị hỏa, sấm gió nộ diễm, hiện hiến cho Đế Tôn. Đan Thánh nhìn thấy Cốc Viễn đem mình dị hỏa hiến đi ra, tự nhiên cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Mang theo bất đắc dĩ, cũng là đem truyền thừa nhiều năm dị hỏa hiến đi ra. Đồng thời, khí tức trên người cũng là suy yếu một mảng lớn. Ngươi cũng không tệ, Lưu Biện uy nghiêm ca ngợi nói. Vung tay lên, không chút khách khí đem gió lôi diễm thu nhập. Rất rõ ràng, đây chính là Lưu Biện trọng tâm câu chuyện có chuyện trọng điểm. Để cho bọn họ không thể không giao ra dị hỏa bóc ra tạo thành căn cơ bị hao tổn, chấm thay các ngươi khôi phục. Lưu Biện thấy sắc mặt hai người biến hóa, thần niệm khẽ động, một cỗ tinh túy đế cảnh cương nguyên bắt đầu khởi động, mang theo làm dịu hết thảy lực lượng, rơi vào trên người của hai người. Cái này một cỗ cương nguyên năng lượng ẩn chứa, thậm chí vượt qua xa dị hỏa lực, hai nhân tương đến từ Lưu Biện cương nguyên sau khi hấp thu. Lúc đầu bởi vì dị hỏa bóc ra bị tổn thương căn cơ cũng là nhanh chóng khôi phục lại. Đa tạ Đế Tôn, hai người chắp tay nói cảm ơn nói. Hai người các ngươi trình diễn miễn phí dị hỏa có công. Mỗi người ta tộc chấm lại ân sắc năm tên tam phẩm cung phụng. Đang nói rơi, Lưu Biện thần niệm trực tiếp di chuyển. Phong thiên bảng thả ra sáu đạo huyền huyền quang mang. Rơi vào Cốc tộc, đàn tộc mạnh nhất sáu gã đấu thánh trên người. Kèm theo, quốc vận kim long thả ra lục đạo màu cam quốc vận. Oanh, sáu cái tiếp nhận rồi quốc vận tưới nhân lập tức vận công khí thế phóng lên cao. Trong nháy mắt kinh hiện sông tiêu. Mỗi người đều hoàn thành chí ít một cảnh giới đột phá. Đa tạ Đế Tôn ân đức, thấy như vậy một màn, Khốc Viễn hai người cảm kích nói, đối với dứt bỏ dị hỏa không nỡ cũng là suy yếu rất nhiều. Các ngươi tiếp tục thu thập dị hỏa, công pháp, đan dược, thần thông, chấm thì sẽ thưởng cho. Lưu Biện vung tay lên, uy nghiêm nói, bọn thần tuân chỉ, mọi người cung kính trả lời. Được rồi, các ngươi tạm thời đi xuống đi, vì chấm thu thập dị hỏa, chấm hy vọng này Nguyệt Chi phía sau, chấm có thể thu thập đấu khí thế giới sở có dị hỏa. Lưu Biện ước mơ nói, bọn thần xin cáo lui. Khốc Viễn mọi người gật đầu đáp, sau đó lĩnh lấy thủ hạ ly khai, toàn bộ nghị sự đại điện chỉ để lại Vân Uẩn một người. Ngươi nói, chấm cho xử trí như thế nào ngươi? Chương 1485, một cái điều kiện. Ngươi nói, chấm cho xử trí như thế nào ngươi? Lưu Biện ánh mắt rơi vào Vân Uẩn trên người, nói, từ vừa mới bắt đầu tiến đến đã bị quên, chỉ có thể bị ép tham quan hóp tập lấy những cường giả này nói chuyện với nhau. Vân Uẩn bên trong, tâm cũng là vỡ, giờ khắc này, rốt cục đến phiên nàng. Không biết thế nào, Vân Uẩn cũng nhiều hơn một phần buông lỏng cảm giác. Thấy, rốt cuộc phải kết thúc, như thế nào kết quả, mặc cho số phận a. Vân Uẩn khổ sở nghĩ đến, lập tức, đế tôn đại nhân, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng Vân Uẩn ở chỗ này khẩn cầu không nên thương tổn dưới trướng của ta Mây Lam Tông đệ tử. Bọn họ là vô tội. Vân Uẩn mang theo một loại cầu khẩn giọng nói, nói, Vân Uẩn bản tính tự nhiên là thuần hậu, đối đãi đệ tử vô cùng buồn hữu nghị. Nàng biết lấy Mây Lam Tông lực lượng ở Lưu Biện dưới căn bản không có phản kháng. Tùy tiện phái ra một cái cường giả đấu tôn là có thể hủy diệt Mây Lam Tông. Đơn giản xong hết mọi chuyện, lấy từ 1, 2, linh, mình đem đổi lấy toàn bộ Mây Lam Tông. Ồ, người liền xác định như vậy chấm sẽ đối với ngươi Mây Lam Tông động thủ. Lưu Biện hơi sợ hãi than nhìn Vân Uẩn, cười nói, hôm nay ta cử động toàn tông phạm đế tôn oai. Bực này lỗi Vân Uẩn biết khó có thể chấm dứt. Vân Uẩn cười khổ nói, đối nhau đã không ôm hy vọng. Lưu Biện nhìn chằm chằm Vân Uẩn một hồi, biểu tình nghiêm túc, bất kỳ người nào đều nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Vân Uẩn cũng ở đây trùng quỷ dị bầu không khí dưới, mặt cười trở nên trắng, rất là chặt. Trương, một hồi lâu phía sau, ngươi đi đi. Lưu Biện giãn ra cười, nói, nghe vậy, Vân Uẩn thần tình cả kinh, sửng sốt. Bất khả tư nghị nhìn Lưu Biện, đế tôn đại nhân ngươi nói muốn thả ta đi. Vân Uẩn kinh ngạc hỏi, quân vô hí ngôn. Lưu Biện cười cười, cái kia vậy không biết đế tôn có thể hay không buông tha dưới trướng của ta đệ tử. Vân Uẩn mặt lộ vẻ khó xử mà hỏi, nếu như không thả, ngươi muốn như nào? Lưu Biện trêu tức hỏi, nếu như đế tôn không thả, Vân Uẩn nguyện cùng ta tông môn đệ tử chết chung. Vân Uẩn dứt khoát nói. Hiển nhiên nàng loại này nhân hậu phẩm chất ở cái này người mạnh là vua đấu khí đại lục là biết bao. Hy hữu, ở tượng vị giả trong mắt, hay là đệ tử kỳ thực liền là bọn họ quân cờ. Vân Uẩn làm ở nơi này Tây Bắc một vùng ven đấu hoàng tông chủ, kỳ thực cũng được cho một cái bá chủ cấp bậc đích nhân vật. Thế nhưng cũng không có thao túng đệ tử, loại chuyện như vậy ném ra, đến, trên người người khác, chỉ sợ sớm đã chật vật thoát đi. Có thể Vân Uẩn cư nhiên không ly khai. Còn có cộng đồng chịu chết, không thể không nói, cái này đấu khí thế giới nữ chủ đều có bất đồng màu sắc. Cốc Tầm Nhi, nguyên thuộc về chân heo thanh mai trúc mã, cái kia Yên Nhiên, thuộc về đâm, kích loại hình, đâm, kích chân heo sở hữu mạnh mẽ chi tâm, Nhã Phỉ, Vân Uẩn, đều có một loại trung phẩm chất, thưởng thức đại thể, phẩm tính trung hậu, sau đó Tiểu Độc Tiên, Mỹ Đỗ Toa, trên cơ bản đều là lấy chân heo là thứ nhất, không thể không nói. Cái này cái thế giới tiến trình hoạch định phi thường tốt. Nếu như dựa theo đấu khí thương thiên ý thưởng thức hoàn mỹ bố cục dưới. Đi, đến khi bồi dưỡng thế giới chi tử đột, phá đến đế cảnh, thuận lợi đạt được đại đạo pháp tác phụng dưỡng cha mẹ. Nói không chừng có thể làm cho đấu khí thế giới kéo dài mấy trăm ngàn năm. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, bởi đấu khí trời xanh tự mình tìm đường chết, tiêu hao bổn nguyên lực mở ra liên thông thiên long thế giới đường hầm không gian. Thực thi xâm lấn. Quá trình này hao phí đấu khí trời xanh đại bộ phận bổn nguyên lực. Nếu như xâm lấn thành công, đấu khí trời xanh có thể còn thật có thể đạt được bổn nguyên lực. Vững chắc thế giới, nhưng cực kỳ đáng tiếc nó xâm lấn là thuộc về Đại Hán Đế quốc thế giới. Hoàn toàn thất bại, dị hỏa bổn nguyên đánh mất, lần nữa hao tổn hơn phân nửa bổn nguyên lực. Nguyên bản đấu khí trời xanh bổn nguyên lực còn đầy đủ đấu khí thế giới ổn định tồn tại vài vạn năm. Thế nhưng trải qua lần này xâm lấn cử chỉ, đã hoàn toàn không đủ, tối đa bất quá mấy trăm năm, đâu khi thế giới muốn đi hướng hủy diệt, lấy kéo dài hơi tàn nó, đã không có năng lực lại vì nguyên vốn thuộc về chân heo Tiếu Hàn Phô Bình Đường. Thành tựu đế cảnh, bây giờ đấu khí trời xanh chỉ có thể yên lặng cùng đợi hủy diệt đã tới. Ngươi rất tốt, chấm có thể bỏ qua ngươi cùng đệ tử của ngươi, thế nhưng ngươi phải bằng lòng chấm một cái điều kiện. Lưu Biện cười cười, bỗng nhiên quỷ dị nói, đế tôn đại nhân xin hỏi là điều kiện gì? Chỉ cần Vân Uẩn có thể làm được. Vân Uẩn nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, ngày khác, ta đại quân đế quốc giáng xuống lâm giới này, trưởng khống giới này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này Tây Bắc một góc. Tiếp theo gặp lại lúc, ngươi phải làm chấm nữ nhân. Lưu Biện từ tốn nói, làm nữ nhân của hắn. Vân Uẩn khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới Lưu Biện biết là như thế này một cái điều kiện. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lần sau gặp lại, liền làm đế tôn đại nhân nữ nhân. Vân Uẩn ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, ân, ngươi có thể rời đi. Mặt khác, chấm sẽ nói cho ngươi biết một việc. Lưu Biện quỷ dị cười, tiến lên đón Vân Uẩn một đôi mắt đẹp. Kỳ thực, ngươi Mây Lam Tông đệ tử đã bị chấm toàn bộ đuổi xa đi trở về. Hiện tại chỉ có một mình ngươi lưu tại Tiếu tộc. Một câu nói này hạ xuống, Vân Uẩn não hải sắp vỡ, hoàn toàn bối rối. Ngươi, Vân Uẩn nhìn Lưu Biện, trên gương mặt tươi cười đều là cười khổ, còn có một loại khó tả xấu hổ. Lần này vừa vặn, Vân Uẩn vốn đang lo lắng các đệ tử thoải mái, thậm chí hy sinh rồi tương lai của mình, cho phép lần sau nữa gặp lại liền muốn làm Lưu Biện nữ nhân. Có thể giờ có khỏe không? Các đệ tử của nàng căn bản không có chịu đến một điểm thương tổn, thậm chí đã sớm để lại chỗ cũ rồi. Cái này tức Vân Uẩn kém chút không có nổi trận lôi đình. Bị Lưu Biện chơi, tiểu Vân Uẩn, tiếp theo gặp mặt liền làm chấm nữ nhân, có thể đừng quên ước định này. Lưu Biện đắc ý cười, hướng phía Vân Uẩn khoát tay chặn lại, phiến tử, tên lường gạt. Vân Uẩn căm giận cắn răng, xấu hổ chừng Lưu Biện liếc mắt, cẩn thận mỗi bước đi, xấu hổ và giận dữ ly khai, nhớ tới tiếp theo gặp mặt liền muốn làm Lưu Biện nữ nhân. Vân Uẩn đáy lòng thật là trăm vị phức tạp, ngũ cung, ngũ phía sau, ngưng mắt nhìn Vân Uẩn bối ảnh. Lưu Biện bỗng nhiên tự lẩm bẩm, từ Lưu Biện trưởng khống Đại Hán đế quốc tới nay đã qua trăm năm. Thế nhưng hậu cung ở giữa, ngoại trừ đế hậu Điêu Thuyền, thái nhất các loại, chờ, bốn phía sau bên ngoài, còn có một cái Nam cung hoàng hậu chưa từng sắc phong. Hầu như cách mỗi mấy năm, văn võ hướng 16 thần sẽ khởi bẩm Lưu Biện, lập được Nam cung hoàng hậu, thế nhưng đều là bị Lưu Biện một lời phủ quyết, nguyên nhân chỉ có một. Lưu Biện còn không có tìm được hắn mong muốn Nam cung hoàng hậu. Ở đi tới giới này phía sau, chứng kiến Cốc Tầm Nhi, Nhã Phỉ, lại nhìn thấy bây giờ Vân Uẩn, Lưu Biện cũng có quá một cái ý nghĩ, thẳng thắn tùy tiện định kế tiếp, lập thành Nam cung hoàng hậu quên đi. Thế nhưng, ở đáy lòng của hắn luôn cảm thấy các nàng không thể đảm nhiệm được. Lưu Biện còn không có tìm được trong lòng hắn Nam cung hoàng hậu. Cố gắng ngừng Lưu Biện đáy lòng, có thể phù hợp hắn Nam cung hoàng hậu người chỉ có số ít vài cái. Hồng hoang thế giới, nữ hoa, hậu thổ, che tiêu thế giới, hung ác loại người nữ đế. Cho nên, Nam cung hoàng hậu việc, cũng là Lưu Biện vẫn hướng về thượng tầng thế giới công phạt trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Cuối cùng một cái, Nam cung hoàng hậu, Lưu Biện nhất định phải một cái chân chính nữ nhân hoàn mỹ. Chương 1486, gả cuối cùng một cái. Nam cung hoàng hậu. Lưu Biện nhất định phải một cái chân chính nữ nhân hoàn mỹ. Vì cái này cuối cùng một cái hoàn mỹ, dù cho Lưu Biện trăm năm, nghìn năm, thậm chí vạn niên đều đem Nam cung hoàng hậu vị trí bỏ trống, cũng tuyệt đối sẽ không dùng cô gái bình thường đảm nhiệm Nam cung hoàng hậu. Nói chung, cuối cùng một cái Nam cung hoàng hậu phải đạt được chân chính mẫu nghi vạn giới. Ít nhất là chuẩn thánh trên tu vi, thậm chí là thánh nhân. Đây là Lưu Biện mục tiêu, hiện giai đoạn cần ngưỡng vọng mục tiêu. Nhưng là có thể khẳng định, ngày tới đây sẽ không quá xa. Tiếu tộc ở giữa, tam đại thuần phục mới gia nhập Đại Hán trận doanh các tộc cũng không có lập tức rời đi. Tầm Nhi, vì phụ vì gia tộc, còn tự làm chủ, làm nhất kiện có lỗi với ngươi chuyện. Nhất kiện độc lập bên trong tiểu viện, Cốc Viễn xám quý nhìn đối diện an vị Cốc Tầm Nhi. Nói rằng, nhìn Cốc Viễn một, khuôn mặt xám quý, Cốc Tầm Nhi đáy lòng cũng là cả kinh, ngốc lăng nhìn Cốc Viễn. Sau đó miễn cười gượng nói, ngươi làm chuyện gì, vì gia tộc quyền lợi 18, vì phụ tự ý đem ngươi gả cho một người. Cốc Viễn càng nói, biểu tình càng là khổ sáp, mang theo một loại thân bất do kỷ. Cái gì? Người người lại đem ta gả cho người khác? Nghe vậy, Cốc Tầm Nhi trên gương mặt tươi cười sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Lúc đầu đoan tỏa yêu kiều, thân thể không tự chủ được run, cả người tựa như ngả một hơi thở, hai mắt lại không thần thái. Đại Hán Đế Tôn cuối cùng là một giấc mộng sao? Ta huyễn tưởng một giấc mộng. Cốc Tầm Nhi đáy lòng vị đắng nghĩ đến. Tầm Nhi, xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Ta là tộc trưởng, vì trăm vạn tộc nhân, ta chỉ có thể ai? Nhìn Cốc Tầm Nhi bộ dạng, Cốc Viễn ngày càng hổ thẹn. Ha ha, vì tộc nhân. Cốc Tầm Nhi cười thảm hai tiếng. Ngươi đem ta gả cho người nào? Ai, là một cái chúng ta tung ra toàn tộc lực đều không thể đối kháng một người tồn tại. Bây giờ chúng ta toàn tộc đều thần phục hắn. Cốc Viễn yếu ớt nói rằng, hừ, nghe thế, Cốc Tầm Nhi nhướng mày, ngây ngẩn cả người. Chính là ngươi lần trước nhìn thấy Đại Hán Đế Tôn, ban đầu ở thế giới trời xanh dưới sự khống chế. Chúng ta đi qua đường hầm không gian xâm lấn Đế Tôn thế giới. Kém chút không có thể trở về tới. Bây giờ Đại Hán Đế Tôn giá lâm đấu khí đại lục. Không phải Nhật quân đội đánh đến nơi. Nếu như muốn bảo toàn tộc nhân, cũng chỉ có thể thần phục Đế Tôn. Đồng thời vì cho thấy trung tâm, ta chỉ có thể đem ngươi gả cho Đế Tôn làm phi. Cốc Viễn bất đắc dĩ nói rằng, lời đến cái này, Cốc Tầm Nhi cũng nghe rõ. Thế nhưng không biết thế nào, mới vừa hết thảy tuyệt vọng còn có oán giận đang nghe là gả cho Lưu Biện phía sau. Trong nháy mắt tiêu tán, Cốc Tầm Nhi đáy lòng thậm chí còn có chút vui vẻ. Phụ thân, người xác định là đem ta gả cho Đại Hán Đế Tôn? Cốc Tầm Nhi xác định hỏi. Ân, Tầm Nhi, ta hy vọng ngươi không nên trách phụ thân. Cốc Viễn áy náy nói. Thật là hắn, gả cho hắn. Cốc Tầm Nhi đáy lòng nhất định, tràn đầy một loại kinh hỉ. Di, Cốc Viễn nhạy cảm phát hiện Cốc Tầm Nhi thần tình biến hóa. Tầm Nhi, lẽ nào ngươi không phản đối phụ thân đem ngươi gả cho Đế Tôn? Vậy do phụ thân an bài. Cốc Tầm Nhi bỗng nhiên nhìn Cốc Viễn liếc mắt, cất bước rồi rời đi, làm cho người sau cũng không có trì hoãn tâm thần. Mới vừa rồi còn là một bộ dáng vẻ không tình nguyện, tuyệt vọng trước mắt, làm sao đột nhiên thì trở nên dường như rất là hài lòng. Cốc Viễn không nghĩ tới, bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến, ở tiếu tộc mười mấy năm qua, nghe được đến từ Nhạc Vân nói ra Đế Tôn sự tích. Cốc Tầm Nhi phương tâm đã trong lúc vô tình ám hứa. Tại lần trước cùng Lưu Biện gặp mặt một lần phía sau, cái kia bá đạo tuấn giật thần thái, càng thấu triệt đến rồi thiếu nữ tâm tư. Xem ra những năm gần đây, nữ nhi của ta trưởng thành. Nhìn Cốc Tầm Nhi mang theo e lệ rời đi bối ảnh, Cốc Viễn bình tĩnh đưa mắt nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười, lắc đầu, xem như là tùng một hơi thở. Hắn thực sự sợ bởi vì hắn gả cử động sẽ để cho Cốc Tầm Nhi ghi hận hắn một đời. Ở Cốc Viễn đối với Cốc Tầm Nhi tuyên cáo gả tin tức thời điểm, mặt khác, Mễ Đặc Nhĩ cũng là đang cùng Nhã Phỉ đơn độc gặp lại. Nhã Phỉ tham kiến tộc trưởng. Nhã Phỉ cung kính nhìn Mễ Đặc Nhĩ, cung kính bái nói, ha ha, Nhã Phỉ, ngươi mau dậy đi. Mưu đặc biệt lãng nhưng cười, trực tiếp hòa ái đem Nhã Phỉ đỡ lên. Tộc trưởng, không biết ngươi gọi Nhã Phỉ có chuyện gì quan trọng? Nhã Phỉ nghi hoặc hỏi, đáy lòng thấp thỏm cực kỳ. Nàng bất quá là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một cái dòng thứ tộc nữ. Đối với U Mít ngươi gia tộc này người sáng lập, càng là đấu thánh cường giả, bực này đủ để ngưỡng vọng tầng thứ cũng rất là kính nể. Nhã Phỉ a, không cần gọi tộc bộ dạng như thế mới là nghiêm ngặt, coi như ngươi có thể là cháu gái của ta a, về sau ngươi liền gọi ta ra ra a. Mễ Đặc Nhĩ ôn hòa nói rằng, tộc trưởng, cái này. Nhìn Mễ Đặc Nhĩ như vậy, Nhã Phỉ càng phát giác thấp thỏm, đều nói gọi ta ra ra là được, lẽ nào lời của ta cũng vô ích rồi hả? Mễ Đặc Nhĩ cố ý sừng sộ lên tới, nói, Nhã Phỉ không dám, ra ra. Nhã Phỉ liền vội vàng kêu, hay, hay, là ra ra tốt thông nữ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thủ tịch đại tiểu thư. Ngoại trừ ta phía dưới, gia tộc toàn bộ người đều phải nghe lời ngươi mệnh lệnh. Mễ Đặc Nhĩ ha ha cười nói, gia tộc thủ tịch đại tiểu thư, được phong làm cái thân phận này. Nhã Phỉ lập tức ngây ngẩn cả người, nàng một cái bảng hệ nữ, coi như sau này thành tựu cao tới đâu cũng chính là quản lý Tây Bắc đầy đất. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị mệnh vì đại tiểu thư. Đây chính là sở hữu quyền lực quản lý toàn bộ đấu khí đại lục sản nghiệp a. Xem ra tộc trưởng là có chuyện gì cần ta, nếu không, tuyệt đối sẽ không như vậy đợi ta. Đối với 590 U Mít ngươi, Nhã Phỉ ngoại trừ biết hắn là đứng đầu một tộc, Mễ Đặc Nhĩ người khai sáng bên ngoài, còn lại liền không có cảm tình gì, nàng biết trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Nhã Phỉ a, ngươi có phải là kỳ quái hay không, ra ra biết bỗng nhiên gọi ngươi. Mễ Đặc Nhĩ bắt đầu vào chủ đề. Ân, ra ra nếu như có gì phân phó cứ nói đi, Nhã Phỉ chỉ cần có thể làm được, nhất định đi làm. Nhã Phỉ gật đầu, nói, ha ha ha, không hổ là ra ra tốt tôn nữ, nghe được lời này của ngươi ra ra liền an tâm. Mễ Đặc Nhĩ cười nói, sau đó bổ sung thêm, ngay mới vừa rồi, ra ra vì ngươi định ra rồi một môn hôn sự. Hôn sự? Nhã Phỉ sửng sốt, biểu tình sau đó trở nên khổ sáp. Ai, kết quả là vẫn là tránh không khỏi sao? Vốn tưởng rằng thành vì gia tộc đại tiểu thư phía sau là có thể thoát khỏi bị thao túng vận mệnh. Vạn vạn không nghĩ tới vẫn phải tới. Đồng thời, Nhã Phỉ cũng hiểu vì sao Mễ Đặc Nhĩ sẽ đối với nàng tốt như vậy. Không biết là vị ấy công tử của đại gia tộc. Thân là nữ tử, Nhã Phỉ không có nửa điểm vi phạm lực lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo. Ngươi gặp qua hắn, đồng thời ngươi còn trước một bước so với gia gia nhìn thấy. Mễ Đặc Nhĩ vừa cười vừa nói, ta đã thấy. Nhã Phỉ nhướng mày, chậm rãi hồi tưởng, sau đó dần dần rõ ràng, nhưng chẳng lẽ là không sai, gia gia đem ngươi gả cho đế tôn, từ hôm nay phía sau ngươi sẽ là thuộc về đế tôn phi tử. Chương 1487, phách tộc động tác sao? Ta về sau muốn trở thành đế tôn phi tử. Nghe thế, Nhã Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra kinh dị. Đế tôn, cái kia là ai? Nếu như là ban đầu gặp mặt lúc, Nhã Phỉ khẳng định không biết. Nhưng là bây giờ trải qua giải khai, nàng đã biết rồi đế tôn tên đại biểu cho cái gì. Đế một chữ này, cũng đã khái quát bên ngoài đế tôn ý. Không sai, Nhã Phỉ đã biết rồi đế tôn lưu biện chân chính chỗ cường đại. Dị thế giới bàng đại đế quốc chúa tể, càng là đấu khí đại lục duy nhất đấu đế cảnh cường giả. Trong thiên hạ, không có ai sẽ là đại hán đế tôn đối thủ. Không sai, về sau ngươi chính là đế tôn phi tử, đại hán đế tôn nữ nhân. Mễ Đặc Nhĩ khẳng định nói, ở trình diễn miễn phí phi lúc, Lưu Biện đã minh xác biểu thị tiếp nhận, tự nhiên mà vậy, Nhã Phỉ lui về phía sau chính là đế phi một trong. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta muốn trở thành đấu đế cường giả phi tử. Nhã Phỉ tự lẩm bẩm, dường như không thể tin được, là một sinh hoạt tại cái này đấu khí đại lục tầng dưới chót nữ tử. Có thể gả cho một cái công tử của đại gia tộc thế là tốt rồi. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ trực tiếp gả cho thế giới đỉnh cao nhất nhân. Nhã Phỉ, hy vọng ngươi về sau hầu hạ đế tôn nhất định phải nhiều hơn dụng tâm. Bằng không đã xảy ra chuyện gì, sẽ không tốt, Mễ Đặc Nhĩ khuyên bảo. Gia gia yên tâm, Nhã Phỉ biết, Nhã Phỉ trùng điệp gật đầu. Sau đó mấy ngày bên trong, Cốc tộc, Đan tộc, còn có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, khi lấy được Lưu Biện chuẩn xác ý chỉ, thu thập dị hỏa, tam tộc phát động, toàn bộ lực lượng. Còn có dưới trướng nước phụ thuộc thế lực, ở toàn bộ đấu khí đại lục điên cuồng tìm kiếm dị hỏa tung tích, nguyên bản nhân là hơn lần xâm lấn thiên long thế giới mà đưa tới đấu khí đại lục thượng tầng cường. Giả thụ thương, ngược lại làm cho đấu khí đại lục lâm vào ngắn ngủi trầm tích. Thế nhưng ở tam tộc di chuyển, làm nên phía sau, một lần nữa đốt đấu khí đại lục, dẫn được vô số thế lực một lần nữa dấy lên chiến hỏa. Phách tộc, tộc trưởng, đã xảy ra chuyện. Phách thiên địa rất nhiều thủ hạ toàn bộ tụ tập, từng cái đều là sắc mặt nặng nề. Bổn tộc trưởng không phải đã nói, không có quá mức chuyện gấp không nên tìm ta sao? Phách thiên địa mới vừa bị thủ hạ từ bế quan trong trạng thái gọi tỉnh lại. Rất là không vui, hắn cũng không có cùng Cốc Viễn Đan Thánh một dạng kỳ ngộ. Thương thế đều bị Lưu Biện trị, trước đây ngũ thần thú vây công trọng thương vẫn trồng ở hắn ở chỗ sâu trong. Khó có thể khỏi hẳn, cái này mấy tháng tới nay. Phách thiên đất chính là dựa vào lấy thủ hạ phách điện từ đấu khí đại lục các nơi giết. Lục lấy được cường giả sinh hồn, khôi phục thương thế, đồng thời hướng phía đế cảnh rảo bước tiến lên. Tộc trưởng bớt giận, thật là xảy ra chuyện lớn. Một cái phách tộc đấu thánh kinh hoàng nói. Nói, phách thiên địa nhướng mày, lạnh mặt nói, Cốc tộc, Đan tộc, còn có một cái nhất lưu thế lực Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã âm thầm liên hợp lại cùng nhau. Điên cuồng ở các nơi siêu tầm dị hỏa. Còn có thật nhiều cùng Cốc tộc bọn họ giao hảo thế lực cũng giống như vậy. Phối hợp Cốc tộc thu thập dị hỏa, có thể thấy được Cốc tộc bọn họ lần này có âm mưu gì cử động. Phách tộc đấu thánh ngưng trọng nói, thu thập dị hỏa, Phách thiên địa thần tình chặt ngưng, cũng là nhạy cảm phát hiện chuyện không đúng, điều tra rõ trắng chuyện gì xảy ra không có. Căn cứ ta phách điện thám tử bẩm báo, ở mấy ngày trước cốc tộc, đàn tộc hết thảy đấu tôn ở trên cường giả toàn bộ xuất hiện ở Tây Bắc chi địa một cái tên là Ô Thản Thành địa phương, tại nơi sau đó, bọn họ thật giống như hoàn toàn liên hiệp đứng lên, điên cuồng cướp đoạt, tìm kiếm dị hòa. Hiện nay ta phách tộc dưới trướng rất nhiều thế lực ở tại bọn hắn liên thủ hủy diệt. Về phần bọn hắn thu thập dị hỏa muốn làm gì, bọn thuộc hạ cũng không biết được. Phách tộc đấu thánh nói, kỳ quái, gốc viễn thân cư kim đế đốt thiên diễm, nhưng là bảng dị hỏa bài danh đệ tứ dị hỏa, coi như lại thu thập còn lại dị hỏa cũng hắn cũng không có thể luyện hóa lại. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Còn có đan tộc, bọn họ chẳng lẽ có cái gì tính toán, nhằm vào ta phách tộc. Phách thiên địa chân mày bộc phát trầm trọng, tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hết thảy phách tộc cao tầng đều là đôi mắt trông mong nhìn phách thiên địa. Làm cốc tộc, đàn tộc đối thủ một mất một còn, bọn họ đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn đối thủ kiêu ngạo. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người nhìn soi mói. Phách thiên địa chân mày từ từ giãn ra, suy về, dừng lại sau khi... Rốt cục có quyết định, không cần để ý tới bọn họ, phát động toàn tộc tất cả lực lượng thu thập linh hồn. Phách thiên địa trầm ngâm nói, đọc truyện ở http://ngantiuyen.com/. Có thể là tộc trưởng, khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn cốc tộc bọn họ. Một cái phách tộc đấu thánh vội vàng nói, hanh, ở đấu khí đại lục tất cả đều là xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên trên. Tất cả âm mưu quỷ kế ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là vô dụng vật. Các ngươi đừng lo cốc tộc âm mưu của bọn họ quỷ kế. Nói thiệt cho các ngươi biết, bổn tộc trưởng linh hồn cảnh đã chạm tới đế cảnh. Chỉ cần thu thập được đầy đủ sinh hồn, bổn tộc trưởng là có thể thuận lý thành chương đột, phá đến đấu đế cảnh. Đến lúc đó, đừng nói cốc tộc cùng đan tộc liên thủ, coi như là toàn bộ đấu khí đại lục liên thủ, bổn tộc trưởng đều không sợ. Phách thiên triển khai hai cánh tay. Cuồng ngạo nói rằng, tộc trưởng muốn đột phá đấu đế rồi hả? Đây chính là thực sự. Ha ha ha, nếu như tộc trưởng đột phá đấu đế, ta đây phách tộc chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất tộc. Đến lúc đó tiêu diệt cốc tộc, đan tộc, nhất thống toàn bộ đấu khí đại lục, dưới trời đất, đều do ta phách tộc chúa tể. Nghe được phách thiên địa cuồng ngạo huyền ảo, phách tộc một các vị cấp cao đều sôi trào. Phía trước bởi vì cốc tộc cùng đan tộc thu thập dị hỏa di truyền, làm cảm thấy bất an, thế nhưng vào giờ khắc này, toàn bộ đều yên tâm, đấu đế cảnh, cái này cao võ thế giới không chỉ có riêng là một cảnh giới, mà là một cái có thể so với thần tiên tồn tại cường giả. Chỉ muốn thành tựu, trên đời đừng địch, hừ hừ, chỉ là nhất thống đấu khí đại lục có thể còn chưa đủ. Đại Hán đế quốc, ngũ thần thú đại Hán đế tôn các ngươi dành cho bổn tộc trưởng khuất nhục. Đến khi ta đột phá đấu đế, nhất thống đấu khí đại lục ngày nào đó, ta sẽ gặp thống suất đấu khí đại lục hết thảy cường giả. Phản đánh tới, đột nhiên lúc, đừng nói ngươi cái kia chính là Đại Hán đế tôn, liền ngươi cái kia nhà đại đế quốc đều muốn thần phục ở dưới chân của ta. Phách thiên địa cuồng ngạo nghĩ đến, tộc trưởng yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực thu thập cường giả linh hồn. Cung tộc trưởng thôn phệ đột phá, các vị, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, ta sao đích thực nhóm cái này liền bang tộc trưởng thu thập sinh hồn. Hết thảy phách tộc cao tầng nhìn nhau, đồng thời ly khai, đấu đế cảnh dành cho bọn họ vô hạn giả vọng, để cho bọn họ coi thường tất cả. Thật không nghĩ tới, ở phách thiên địa đối với đấu đế cảnh sắp sửa có thể đụng tay đến. Còn phán đoán lấy nhất thống đấu khí đại lục, phản công trở về Đại Hán đế quốc thời khắc, phách thiên địa sợ nhất tồn tại đã vạch tìm tòi không gian. Hàng lâm đến rồi này phương thế giới, ác mộng, đã đem phải chiếm đoạt phách tộc, tựu tại này nguyệt chi cuối cùng. Đại Hán đế quốc mấy triệu đại quân, rất nhiều vương cảnh, hoàng cảnh cường giả, đều muốn dũng mãnh vào giới này, hủy diệt tất cả địch nhân, ép chân chính đại chiến gần khai hỏa, các huynh đệ kính xin đợi, mặt khác nói một chút, có đôi khi để thư lại đánh giá huynh đệ thực sự để cho ta rất bất đắc dĩ. Có người nói muốn đi bộ một chút kịch tình, luôn chinh chiến không có ý nghĩa, kết quả ta vừa đi kịch tình, lại có người tới văng, đây cũng không phải là... Đó cũng không phải là, thực sự đau chứng cực kỳ, cho nên về sau ta dựa theo ý nghĩ của chính mình đến đây đi. Chương 1488, dị hỏa có bát cửu bởi vì cốc tộc. Đan tộc di chuyển, làm, đưa tới toàn bộ đấu khí đại lục đều trở nên phong khởi vân dũng đứng lên. Tại bực này nhạy cảm trước mắt, hai đại viễn cổ gia tộc thu thập dị hỏa dưới tình huống thúc đẩy đấu khí thế giới, vô số thế lực đều trở nên minh cảm giác đứng lên. Bất chi bất giác, đấu khí đại lục truyền ra một cái lời đồn, chỉ muốn thành công tìm kiếm được dị hỏa, giao cho cốc tộc hoặc là đan tộc là có thể đạt được viễn cổ gia tộc ban tặng thành tựu đấu tôn, đấu thánh sắp tới. Cũng chính là cái tin này truyền ra, làm cho cốc tộc cùng đan tộc còn dư rất nhiều khí lực, rất nhiều thế lực thu tập dị hỏa, hiến tặng cho hai tộc. Khoảng cách cuối tháng gần chỉ còn lại ngày cuối cùng, cũng cách lưu biện trở về chủ giới, triệu hoán đại quân cũng chỉ là một ngày. Ở cái này ngày cuối cùng, tiếu tộc, cốc viễn, đan thánh, mễ đặc nhĩ, nhất tề đi tới tiếu tộc, khởi bẩm đế tôn, kinh quá thời gian một tháng, bọn thuộc hạ thuận lợi thu tập được 18 loại dị hỏa. Cốc viễn ba người quỳ gối lưu biện trước người, mỗi người trên tay đều đang cầm thịnh phóng dị hỏa đặc chế hộp gấm. Có thể thừa nhận được dị hỏa uy năng không tổn thương. Không sai, lưu biện gật đầu, vung tay lên, ba người tay nâng hộp gấm trực tiếp mở ra. 15 nói lóe lên đủ mọi màu sắc tia sáng dị hỏa xuất hiện ở giữa không trung. Ở lưu biện thần niệm cầm cố dưới, loại này đủ để đốt hủy toàn bộ Tây Bắc chi địa dị hỏa. Lật không nổi bọt sóng, chỉ có thể ở giữa không trung lóe ra kỳ dị hỏa quang. 747, thôn phệ, lưu biện thần niệm khẽ động, đem cái này 18 đạo dị hỏa trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Tạm thời lấy bàng bạc cương nguyên lực trấn áp, đến khi dị hỏa hoàn toàn thu thập, cắn nuốt giới này trời xanh dị hỏa bổn nguyên, chính là lưu biện luyện hóa dị hỏa thời cơ. Dị hỏa có 23, trong đó 22 đạo hiển hóa là thật, mặt khác 4 đạo như ngày nay ở đâu? Thu hồi dị hỏa phía sau, lưu biện ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ba người. Căn cứ lưu biện hiểu rõ, giới này bảng dị hỏa tuy nói có 23 chủng dị hỏa, nhưng kỳ thực chỉ có 22 chủng. Xếp hạng thứ nhất dị hỏa kỳ thực chính là 22 chủng dị hỏa cùng đa xá cổ đế dung hợp với nhau sau dị hỏa, bản thân là không còn tồn tại. Hồi bẩm đế tôn, đệ nhất chính là phách thiên địa sở hữu, xếp hàng thứ hai hư vô nuốt diễm. Đệ nhị chính là vạn năm trước cường giả Tịnh Liên yêu thánh còn để lại dị hỏa không gian bên trong, còn chưa đạt tới thời hạn, căn bản mở ra không phải qua không gian, không chiếm được dị hỏa. Đệ tam thì là cốt linh lãnh diễm, mặc dù chúng ta phát động gia tộc toàn lực lực lượng, cũng không có biết được cái này dị hỏa tích trữ ở nơi nào. Đệ tứ chính là Già Nam học viện có vẫn lạc tâm viêm diễm, mặc dù chúng ta cùng Già Nam học viện nói chuyện với nhau hồi lâu BGFC, nhưng là bọn hắn vẫn là không chịu đem dị hỏa giao ra. Cốc viễn sau đó đem còn lại 4 đạo dị hỏa tình huống báo cáo. Phách thiên địa hư vô nuốt diễm tạm thời không vội, Tịnh Liên yêu hỏa, vẫn lạc tâm viêm diễm chấm chờ một hồi liền đi lấy. Còn như cốt linh lánh diễm, tùy thời có thể được. Lưu biện cười cười, đưa mắt về phía bên cạnh đan tôn. Chẳng lẽ nói cốt linh lánh diễm liền ở trên người hắn? Cốc viễn, đan thánh không khỏi nghĩ đến, cảm giác, chịu lưu biện ánh mắt, đan tôn trực tiếp đứng dậy, lập tức vận chuyển hồn lực, đem tích trữ ở hồn thể bên trong dị hỏa trực tiếp ép đi ra. Nhất thời, một cỗ u lãnh đông lạnh xương khí tức tản khắp toàn bộ nghị sự đại điện. Đông cứng đầu khớp xương, đông cứng linh hồn, cũng là giới này thanh danh cường thịnh cốt linh lánh diễm không thể nghi ngờ. Đế tôn, đây cũng là cốt linh lánh diễm, đan tôn cung kính nói, rất tốt. Lưu biện thỏa mãn cười, đem cốt linh lánh diễm thu vào đan điền, lần nữa trấn áp, chiếm được đóa này dị hỏa, cũng đại biểu cho lưu biện vẻn vẹn có thừa lại hạ tam đạo dị hỏa không có thu tập được. Chỉ cần thu sạch tập, lưu biện thực lực tất nhiên có thể đại phúc độ tăng lên. Dị hỏa lực lượng, dù cho đối với hắn cái này đế cảnh cũng có tuyệt đối xúc tiến tác dụng. Các ngươi dâng lên dị hỏa, công tích cho phép, các loại, chờ, bình định giới này phía sau, chấm sẽ gặp đem thưởng cho cấp cho các ngươi. Hiện tại, chúng ta liền đồng thời đi đem hai đạo khác dị hỏa đoạt lại. Lưu biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, bốn người cung kính nói, đầu tiên, Già Nam học viện, Lưu biện cười cười, vung tay lên, cương nguyên bạo phát mà, ra, trực tiếp phá khai rồi một cái đường hầm hư không, chư khanh, theo chấm cùng nhau đi tới. Lưu biện đại nhàng lấy, trực tiếp thả người bước vào thông đạo ở giữa, tuân chỉ, bốn người lập tức lĩnh mệnh, theo sát lưu biện thân ảnh sau đó, bước vào đường hầm không gian, ở năm người toàn bộ sau khi tiến vào, đường hầm hư không mới trở nên khép kín, Vào giờ phút này Già Nam học viện, ở Cốc tộc, Đan tộc đại động, tác hạ, cũng là được ảnh hưởng cực lớn. Học viện hết thảy cao tầng tụ tập, khẩn cấp thương nghị đối sách, liền bình thường dạo chơi ở đấu khí đại lục tứ phương viện trưởng Mang Thiên Đô về tới học viện. Mang Thiên, luận thân phận mà nói, hắn cùng với Cốc Viễn Đan Thánh bọn họ cũng không có khác gì. Bởi vì hắn cũng là viễn cổ gia tộc hậu duệ, chính là bị phách tộc bị tiêu diệt lôi tộc người. Thế nhưng từ lôi tộc diệt vong phía sau, Mang Thiên tâm thái biến hóa, cũng không có nghĩ đi phục hưng lôi tộc, mà là sáng lập Già Nam học viện, bồi dưỡng hậu bối học sinh. Cốc tộc cùng Đan tộc đã hướng học viện chúng ta phát sinh tối hậu thư. Nếu như không giao ra vẫn lạc tâm viêm diễm, ngày khác sẽ gặp cử binh xâm phạm. Viện trưởng, hiện nay chúng ta nên làm thế nào cho phải? Học viện nội viện, ngoại viện cao tầng đều là mang theo một khuôn mặt ngưng trọng, nhìn Mang Thiên, các ngươi không cần lo lắng như vậy. Coi như Cốc tộc, Đan tộc đánh tới, cũng sẽ không đối với ta học viện đuổi tận giết tuyệt. Nhìn rất nhiều học viện cao tầng kinh sợ, Mang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, đã từng lôi tộc cùng Cốc tộc, Đan tộc nhưng là mộng minh hữu, mặc dù đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn có liên hệ, nể tình đã từng minh hữu chi nghị bên trên, mặc dù lại như thế nào, Cốc tộc bọn họ cũng sẽ không đối với Già Nam học viện quá mức. Thế nhưng viện trưởng, Cốc tộc bọn họ là nhất định phải đạt được vẫn lạc tâm viêm diễm. Khó nói chúng ta chỉ có thể giao ra đây. Nhưng là có thể vẫn lạc tâm viêm diễm là học viện chúng ta lập viện căn nguyên. Nếu như mất đi, học viện chúng ta cũng thì xong rồi. Một cái học viện cao tầng lo lắng nói, e rằng thật là mệnh chung chú định a. Tránh không khỏi, Mang Thiên bất đắc dĩ lay động đầu. Rất là khổ sáp, chứng kiến bộ dáng như vậy. Hết thảy học viện cao tầng đều là trao mày. Rất là thất thần, đối mặt hai đại đương đại mạnh nhất viễn cổ gia tộc. Bọn họ cũng bất lực. Oanh, đúng lúc này. Ở Già Nam học viện nội viện đang bầu trời, truyền đến một đạo phích lịch lôi đình nổ vang, đưa tới Mang Thiên đám người chỗ ở không gian một mảnh nhộn nhạo. Không tốt, bọn hắn tới, Mang Thiên biến sắc, mang theo cường liệt ngưng trọng màu sắc, mọi người theo ta nghênh địch, khác, bị xua tan học sinh, có xa lắm không khu rất xa, là, hết thảy học viện cao tầng lĩnh mệnh đáp ứng, mười mấy cái học viện cường giả, đều là ở đấu tông bên trên. Toàn bộ hướng phía không gian dẫn nổi sóng bầu trời bay vút qua. Chương 1489, chấn động, Già Nam học viện, ngược lại là một cái ẩn giấu ở trong dãy núi lánh đời chi địa. Vượt qua không gian đi ra, Lưu Biện quan sát ánh mắt hướng về phía dưới đảo qua. Lộ ra một loại tán thán, tương đối với viễn cổ gia tộc hùng hậu nội tình, bồi dưỡng nhà mình hậu bối. Thế nhưng cái này Già Nam học viện thì là lấy chồng người vì căn bản. Không để bụng ngươi là người tộc quần, chỉ quan tâm thiên phú của ngươi. Có thể nói, cái này Già Nam học viện chính là hiện thực bản Thanh Hoa Đại học. Đế tôn, bọn họ đi tới, Cốc Viễn ngưng mắt nhìn học viện phía dưới, cảm nhận được hơn 10 đạo nhanh chóng vọt tới khí tức. Lập tức bẩm báo nói, vô sự, chúng ta sẽ chờ ở đây bọn họ a. Lưu Biện khoát tay nói, rất nhanh, ở Mang ngày dưới sự hướng dẫn. Mười mấy cái Già Nam học viện cường giả liền lâm đứng ở Lưu Biện ngay phía trước hư không. Nhìn chằm chằm, Cốc Viễn, Đan Thánh, gia tộc bọn ta từng tại thượng cổ thời kỳ chính là minh hữu. Các ngươi cho là thật muốn làm được như vậy chi tuyệt. Đem ta Già Nam học viện ép lên con đường cuối cùng. Thứ nhất, Mang Thiên liền hướng về phía Cốc Viễn, Đan Thánh chất vấn, Mang Thiên huynh, nghĩ là chúng ta bất niệm cựu tình, lần này hoàn toàn là vì cứu vớt ngươi Già Nam học viện. Cốc Viễn đúng mực nói rằng, buộc ta học viện giao ra dựng thân chi bản vẫn lạc tâm viêm diễm chính là cứu vớt. Mang Thiên cười lạnh nói, bên ngoài dưới trướng mấy chục cái cường giả cũng đều là không thối lui. Kiên định đứng ở Mang Thiên phía sau, dường như đều biểu lộ một cái thái độ, dù cho dù chết cũng sẽ không giao ra vẫn lạc tâm viêm diễm. Thế nhưng duy chỉ có một cường giả đấu tôn. Khi ánh mắt xẹt qua Cốc Viễn, rơi vào Cốc Viễn đám người bảo vệ xung quanh Lưu Biện trên người thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra khó có thể tin, biểu tình hoảng sợ, cái này điều này sao có thể? Tên này đấu tôn rụi rụi con mắt, kinh thanh kêu lên, làm sao vậy? Mang Thiên Mãnh vừa quay đầu lại, nhìn về phía tên này đấu tôn, viện trưởng, ta chúng ta vẫn là giao ra vẫn lạc tâm viêm diễm a. Cốc tộc trưởng nói không sai, hắn hoàn toàn là vì cứu vớt chúng ta Già Nam học viện. Tên này đấu tôn cắn răng nói rằng, khó có thể che giấu trong đôi mắt ý sợ hãi. Mang Thiên nghe nói như thế, biến sắc, trong nháy mắt trải rộng tái nhợt màu sắc. Nếu như ngươi không để cho ta một cái giải thích hợp lý, ta xem ngươi là phản bội. Mang trời lạnh lãnh chất vấn, viện trưởng ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước thuộc hạ từng đi qua trời xanh mở ra đường hầm không? Gian đi trước dị thế giới sao? Tên này đấu tôn rung giọng nói, mang thiên thần tình trầm xuống, rơi vào hồi ức. Già Nam học viện luôn luôn không tranh quyền thế, không tham dự còn lại thế lực tranh phong, bởi vì rất nhiều thế lực bồi dưỡng được cường giả. Những cái này thế lực cũng là hoàn toàn không phải sẽ nhằm vào Già Nam học viện. Thế nhưng trong đó đạo sư cũng không hoàn toàn là loại tâm tính này. Tại lần trước đấu khí trời xanh hiển hóa, lấy đế cảnh vì lợi thế dụ dỗ đấu khí cường giả tiến nhập thiên long thế giới thời gian. Già Nam học viện vài tên cường giả đấu tôn liền không nhịn được dụ hoặc. Đi qua đường hầm không gian tiến nhập thiên long thế giới. Kết quả chính là bỏ mình vài đấu tôn. Chỉ có cái này cùng mang thiên nói chuyện với nhau tên này đấu tôn thành công từ thiên long thế giới chạy trốn. Lẽ nào hắn chính là ngươi nói kinh khủng kia dị thế giới chi chủ? Đấu đế cảnh vô thượng cường giả. Mang thiên đè nặng thanh âm. Hỏi, ân, tên này đấu tôn gật đầu mạnh một cái. Khó có thể che giấu sợ hãi. Đấu đế cường giả một kiếm chém thiên tồn tại. Nghe được trả lời khẳng định, mang trời cũng bày tỏ không bình tĩnh. Rất là ngưng trọng nhìn Lưu Biện. Có kính có sợ, mang thiên huynh, không phải là chúng ta bức bách ngươi. Quả thật dị hỏa đối với ta đế tôn có tác dụng lớn. Cũng xin đem vẫn lạc tâm viêm diễm giao ra. Chỉ cần ngươi giao ra, ta cốc tộc bằng lòng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Khốc Viễn lần nữa hiểu chi lấy lý nói. Làm đồng minh, Khốc Viễn thực sự không muốn cùng mang thiên vạch mặt. Mang thiên nhìn chằm chằm Khốc Viễn liếc mắt. Trung quy, buông xuống nguyên hữu đề phòng. Chìm đắm hồi lâu, mang thiên cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Ở đế cảnh tầng thứ trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Nếu như vi phạm, không chỉ là hắn toàn bộ Già Nam học viện đều muốn hủy diệt. Vậy hắn những năm gần đây sáng tạo thành quả đều sẽ không còn. http://ngantiuien.com/. Đa tạ Khốc Viễn huynh có hảo ý, vẫn lạc tâm viêm diễm, ta nguyện ý giao ra đây. Mang thiên nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, chậm rãi nói, tốt, mang thiên huynh quả nhiên thức thời. Từ nay về sau, chỉ cần mang thiên huynh có bất cứ phân phó nào, ta cốc tộc nhất định toàn lực tương trợ. Khốc Viễn nhất thời vui vẻ ra mặt bảo đảm nói, Tô Thiên, đem vẫn lạc tâm viêm diễm phóng xuất. Mang thiên chậm rãi xoay người, nhìn học viện nội viện đại trưởng lão nói, phóng xuất vẫn lạc tâm viêm diễm. Tô Thiên kinh ngạc nhìn mang thiên, ngây ngẩn cả người. Vẫn lạc tâm viêm diễm nhưng là bị trước đây học viện hết thảy cường giả hợp lực phong ấn. Nếu như phóng xuất, tâm diễm bạo động, hậu quả khó mà lường được. Phóng xuất, bọn họ nếu muốn liền cho bọn hắn. Mang thiên lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật là đế cảnh cường giả, so sánh với hàng phục một cái chính là dị hỏa định không nói chơi. Mang thiên dư quang len lén đánh giá Lưu Biện, âm thầm nghĩ tới, nói cho cùng, mang thiên nhưng thật ra là đang thử thăm dò Lưu Biện. Chính là trăm nghe không bằng một thấy, tuy là hắn thủ hạ không thể nào biết lừa hắn, thế nhưng hắn vẫn muốn tận mắt chứng kiến đấu đế cảnh cường giả uy năng. Lưu Biện đối với lần này, cười nhạt, theo mà ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mang thiên, nhìn thấu tất cả, không, thật là đáng sợ nhãn thần. Bất ngờ chống lại ánh mắt mang thiên chỉ cảm thấy cả người run lên, mới vội vàng thu hồi ánh mắt, mở ra trận pháp, Tô Thiên trở lại học viện phong ấn trong cấm địa. Trực tiếp đánh ra một cái ấn quyết, nhất thời, toàn bộ học viện truyền ra trận trận âm vang một dạng nổ. Đại trận rung động, vô tận hỏa thuộc tinh khí tức dâng trào dựng lên, toàn bộ học viện bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa hải liêu nguyên. Giống, gầm lên giận dữ vang vọng, hỏa diễm liệu nguyên, một cái tiếp cận trăm trượng hỏa diễm cự xa trên bầu trời liệu nguyên. Thả ra nó kinh thiên hung uy. Dù cho cách xa nhau vạn dặm bên ngoài cũng có thể cảm giác được tới hỏa xa hủy diệt khí cơ. Đây chính là Già Nam học viện hơn mấy trăm ngàn năm tới lập viện gốc rễ. Càng là lúc nào cũng có thể tạo thành toàn bộ Già Nam học viện hủy diệt đầu nguồn. Trước đây mang thiên chiếm được vẫn lạc tâm viêm diễm phía sau. Cũng không có trực tiếp luyện hóa, mà là đem phong cấm, lợi dụng nó hỏa năng dựng dưỡng học viện đệ tử đấu khí. Sau đó, đang học viện đệ tử lợi dụng vẫn lạc tâm viêm diễm tu luyện đồng thời. Cũng đang từ từ lớn mạnh vẫn lạc tâm viêm diễm. Cho tới bây giờ, vẫn lạc tâm viêm diễm đã phát triển đến một cái phi thường khủng bố tầng thứ. Vượt qua xa đấu tôn, đạt tới đấu thánh năng lượng tầng thứ. Hơn nữa lấy vẫn lạc tâm viêm diễm trời sinh hung linh. cho dù là đấu thánh đều khó hàng phục với nó. Có thể thấy được, nếu như lúc này Lưu Biện dẫn Cốc Viễn bọn họ trực tiếp ly khai, Già Nam học viện cũng khó trốn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm diệt vong chi cục. Chương 1490, nhất chiêu ước hẹn. Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm, dĩ nhiên đạt tới kinh khủng như vậy tầng thứ. Nhìn hung uy thao nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm, liền mang thiên các loại. Chờ, học viện cao tầng đều là kinh hãi không thôi. Bực này tồn tại đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm. Vì sao so với ta đã từng kim đế đốt thiên diễm đều mạnh hơn? Cốc Viễn bình tĩnh ngưng mắt nhìn ở trên hư không Liệu Nguyên Hỏa Xa. Tự lẩm bẩm, giống, Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm hiển hóa cự xa gầm thét, mang theo thiêu cháy tất cả Liệu Nguyên, ào ào hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Xôn xao Liệu Nguyên âm thanh không ngừng, chỉ thấy nguyên bản cung điện liên miên bên trong học viện, trong nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa, đếm không hết cung điện bị trực tiếp đốt diệt. Cũng may Mang Thiên ở ngay từ đầu liền xua tan học viện đệ tử, bằng không vào giờ khắc này nhất định tử thương thảm trọng. Làm giới này ít có dị hỏa, tuy là 6-7 linh, Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm không cụ bị sinh linh như vậy tiên thiên linh trí. Thế nhưng ở hậu thiên trong quá trình cũng là ra đời linh trí tồn tại, cao tới hơn ngàn năm phong ấn, đã để nó bao hàm đối với Già Nam học viện sự phẫn nộ. Đang thoát khốn sau khi ra ngoài, ý nghĩ của nó bên trong chỉ có một, phá hủy tất cả, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng nó. Nếu ai dám ngăn cản, toàn bộ đốt diệt, không chừa một mống, cho dù là ta xuất thủ, cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn trấn áp cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm. Cốc Viễn, Đan Thánh âm thầm nghĩ tới, nhìn tứ lược ở hư không Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ có Lưu Biện, dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt ngưng mắt nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm. Nghìn năm nổi lên, đạt đến cho tới bây giờ tầng thứ, cũng xem là không tệ. Lưu Biện từ tốn nói, Cốc Viễn, ngươi muốn Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm ta đã thả ra rồi, có thể hay không chốc nã liền nhìn chính ngươi. Mang Thiên trầm giọng nói, tuy là lời đối với Cốc Viễn đang nói, nhưng là rất rõ lộ vẻ hắn là đang cố ý nói cho Lưu Biện nghe. Không bằng, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lưu Biện bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía Mang Thiên, Đại Hán Đế Tôn hàng lâm ta Già Nam học viện, mang nào đó hết sức vinh hạnh, không biết Đế Tôn muốn cùng mang nào đó đánh cuộc gì? Mang Thiên đúng mực nói rằng, nếu như chấm nhất chiêu trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm, ngươi thần phục với chấm. Lưu Biện thản nhiên nói, vậy nếu như Đế Tôn trong vòng một chiêu không thể trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm, ngươi lại nhưng như thế nào đây? Mang Thiên cười hỏi, cũng không có bởi vì Lưu Biện là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả mà cảm thấy hèn mọn. Nếu như trong vòng một chiêu chấm không có trấn áp, cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm chấm sẽ không lại muốn. Đồng thời, ngày khác ta Đại Quân Đế Quốc hàng lâm, sẽ không công phạt ngươi Già Nam học viện. Lưu Biện uy nghiêm cười, định nói, nghe thế, Cốc Viễn, Đan Thánh sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lưu Biện biết trở xuống tiền đặt cuộc này. Đại Hán Đế Quốc quân lâm đã là đại thế, đấu khí đại lục không có thế lực có thể trốn được Đại Hán quân đội công phạt. Cho dù là bọn họ Cốc tộc cùng Đan tộc cũng không khỏi không thần phục với Đại Hán. Nhưng nếu như Lưu Biện nhất chiêu không có trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm, Naga Già Nam học viện liền thực sự trở thành đấu khí đại lục duy nhất một cái ngoại lệ. Đế Tôn lời ấy thật không? Mang Thiên Kinh nói, quân vô hí ngôn. Lưu Biện cười nói, tốt, ta đáp ứng, chỉ cần Đế Tôn có thể nhất chiêu trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm, ta Mang Thiên sẽ gặp dẫn dắt toàn bộ Già Nam học viện thần phục Đế Tôn. Mang Thiên lập tức bảo đảm nói, dù sao đối với hắn mà nói, vô luận thắng hay thua, cũng sẽ không có quá lớn chịu thiệt. Thần phục ở một cái đế cảnh cường giả thủ hạ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ha ha, Lưu Biện cười nhạt hai tiếng, nhìn về phía đang kéo dài tứ lược Vẫn Lạc Tâm Viêm Diễm. Mang Thiên có đáy lòng của hắn tính toán, Lưu Biện tự nhiên cũng giống như vậy. Đấu khí tu luyện chi đạo, cũng vẫn có thể xem là một cái cường đại tu luyện chi đạo. Nếu như diễn kịch, đủ để cho đế quốc ở võ đạo, văn đạo, là chí ma pháp chi đạo trên căn bản, lần nữa nhiều hơn một cái tu luyện chi đạo, làm cho Đại Hán Đế Quốc các giới phơi bày chân chính tu luyện thịnh thế. Bách gia tranh minh, mà đấu khí tu luyện chi đạo, Lưu Biện đương nhiên sẽ không tiêu hao tâm lực đi giáo dục. Cái này nhiệm vụ tự nhiên được tìm người đặc biệt để làm. Ở Lưu Biện xem ra Già Nam học viện chính là một cái thượng đẳng giáo dục chỗ. Nếu như có thể đạt được toàn bộ học viện thần phục, đem Già Nam học viện toàn thể đạo sư nhập vào đế quốc hoàng gia học viện. Mở một cái đấu khí tu luyện hệ, liền đủ để hoàn thiện đấu khí tu luyện, giống, phá hủy bên trong học viện hơn mấy trăm ngàn kế cung điện phía sau. Hỏa già vẫn khó hiểu cái này bị nhốt nghìn năm lửa giận. Hung lệ linh trí hai mắt theo dõi vọt lên mà đứng lưu biển còn có mang thiên cả đám. Rít gào một, tiếng, chật, động khổng lồ hỏa xà thân thể, mang theo hủy diệt hơi thở, hướng phía mọi người đánh tới. Đấu thánh phía dưới, cho dù là mang thiên, đều cảm thấy khí thế kinh khủng tập trung, không tránh thoát nếu để cho hỏa xà tới gần, chỉ sợ đấu thánh phía dưới không một có thể còn sống. Chấm ở vũ này, còn dám làm can, lưu biển lớn tiếng vừa quát. Rũ xuống bàn tay to bỗng nhiên đánh, bắt đầu, tùy ý một trường, hướng phía vẫn lạc tâm viêm diễm ép tới, oanh, trường bắt đầu vừa rơi xuống, một vòng che khuất bầu trời đại thủ ấn kinh hiện, trường ấn phá không qua, vẫn lạc tâm viêm diễm cái kia đốt diệt lửa cháy ngập trời bị trực tiếp phá tán. Giống, vẫn lạc tâm viêm diễm giống giận, bộc phát ra kinh khủng hơn nộ diễm, nỗ lực phản kháng, bát, lưu biện một chữ, dường như định nói. Trường ấn đang đến gần vẫn lạc tâm viêm diễm không đến cây em thời điểm. Dường như trong truyền thuyết thần thoại như lai thần trưởng trấn áp tôn ngộ không giống nhau. Cự trưởng chợt nắm chặt, trực tiếp đem vẫn lạc tâm viêm diễm hiển hóa khổng lồ hỏa xà nhéo vào lòng bàn tay. Mặc cho hỏa xà như thế nào kiếm, ghim, đều khó phá vỡ đến từ cự trưởng cầm cố. Mắt thấy hỏa xà ở cầm cố dưới trạng thái, khí thế càng ngày càng yếu. Cái kia vốn là gần đạt đến trăm trượng thân rắn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá mấy hơi thở, biến thành một đóa phổ thông lóe lên hồng quang ngọn lửa. Hiển hóa ra bản thể, lưu biện thuận thế nhất chiêu, đem đóa này vẫn lạc tâm viêm diễm thu vào đan điền. Thu này hỏa, còn kém tịnh liên yêu hỏa, hư vô nuốt diễm, chấm là có thể tập tề cái này đấu khí đại lục sở có dị hỏa. Lưu biện nhìn bị trấn áp, ở bên trong đan điền 20 đóa dị hỏa. Âm thầm nghĩ tới, đây chính là đế cảnh tầng thứ lực lượng sao? Thực sự là khủng bố, táo bạo như vậy hung hãn vẫn lạc tâm viêm không tám diễm dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy bị bắt. Già Nam học viện một đám đạo sư, thậm chí mang thiên đều là trừng mắt to nhìn cái này thần uy một màn. Mà Cốc Viễn, Đan Thánh, Đan Tôn đám người đều là mang theo khôn kể kính nể. Hướng phía Lưu Biện chắp tay bái nói, đế tôn thần uy, bọn thần kính phục, mang thiên. Nhất chiêu trấn áp vẫn lạc tâm viêm diễm, chấm làm xong rồi, kế tiếp chính là người thực hiện đánh cuộc lúc. Lưu Biện xoay người, nhìn mang thiên nói rằng, kỳ thực, nho nhỏ này bát, đầy đủ nhìn thấu Lưu Biện đối với lực lượng bà khống. Lấy Lưu Biện hiện tại đế cảnh tầng thứ, tùy ý nhất chiêu đều sẽ đem cái này vẫn lạc tâm viêm diễm đánh thành hư vô. Nhưng là vì đạt được nó, Lưu Biện không thể không lực lượng khống chế, đại hán đế tôn thực lực, mang thiên kính phục. Ta cũng tự nhiên thực hiện đổ ước. Lời đến cái này, mang thiên trực tiếp từ vọt lên bên trong rơi xuống đất. Chương 1491, một lời uống trời xanh lời đến cái này. Mang thiên trực tiếp từ vọt lên bên trong rơi xuống đất. Bỗng nhiên, ở Già Nam học viện chúng đạo sư ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trực tiếp hướng về Lưu Biện quỳ xuống. Tham kiến đế tôn, từ nay về sau, mang thiên chính là đế tôn hiệu lực. Thấy một màn này. Mang ngày rất nhiều thủ hạ cũng là không dám do dự. Dồn dập từ giữa không trung hạ xuống, đồng thời quỳ xuống, đồng nói, tham kiến đế tôn, từ nay về sau, Già Nam học viện chính là đế tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, tốt, Lưu Biện cười lớn tiếng lấy, cực kỳ là cao hứng, có thể một tề tướng Già Nam học viện toàn thể đạo sư thu nhập dưới trướng. Mặc dù đối với đế quốc minh trên mặt thực lực cũng không có quá lớn xúc tiến. Thậm chí toàn bộ của bọn họ thực lực liền Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không sánh nổi. Thế nhưng Lưu Biện coi trọng chính là bọn họ giáo dục năng lực. Sau này đế quốc mở đấu khí tu luyện nhất mạch, bọn họ những thứ này đạo sư hoàn toàn có thể có tác dụng lớn. Vì đế quốc bồi dưỡng được chứa nhiều cường giả, mang thiên thính phong, Lưu Biện bỗng nhiên chính xác, song trưởng mở ra, phong thiên bảng hư ảnh ở trên lòng bàn tay phơi bày. Mang thiên biết lúc này phi thường nghiêm túc. Lúc này quỳ mọp xuống đất, chấm sắc phong ngươi làm Đại Hán Đế Quốc Hoàng gia Học viện Phó viện trưởng chức. Phụ trách đấu khí phân viện tổ kiến 18, tổng quản đấu khí phân viện, quan cư đế quốc nhị phẩm, hưởng đế quốc quốc vận gia thân, Lưu Biện một lời nhất định, như kim khẩu ngọc ngôn. Phong thiên trên bảng, một đạo huyền áo kim quang phá không dựng lên, bay thẳng hướng về phía mang thiên, Mang Thiên tự nhiên không dám ngăn cản, mặc cho lấy Phong Thiên bảng tia sáng dung nhập, ngang, quốc vận Kim Long kinh hiện, phóng thích thuộc về đế quốc nhị phẩm bằng bạc quốc vận. Trong khoảnh khắc, trực tiếp chiếu xuống Mang Thiên trên người, cổ lực lượng này, hoàn toàn chưa từng thấy qua. Lẽ nào đây chính là đế tôn sở ở thế giới cường đại nội tình chỗ? Cảm giác, tiếp nhận đầu hàng tới người, thể phi nhanh quốc vận, Mang Thiên kinh nghĩ đến, đồng thời, ở quốc vận hòa mình phía sau, mệt nhọc hắn gần trăm năm khó có thể đột, phá đấu thánh bình cảnh khoảng cách nghiền nát, nguyên bản nằm ở bán thánh khí thế hắn, oanh, một cỗ thuộc về một sao đấu thánh khí thế phát tiết đi ra. Trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ Già Nam học viện. Viện trưởng cư nhiên dễ dàng như vậy đột phá. Học viện một đám đạo sư đều là kinh ngạc nhìn Mang Thiên. Sau đó không gì sánh được kinh quý nhìn Lưu Biện. Đấu thánh bình cảnh, được khen là ngoại trừ đấu đế bên ngoài. Đấu khí đại lục khó nhất phá vỡ bình cảnh. Bọn họ không nghĩ tới Lưu Biện sẽ mạnh như vậy. Tùy ý ban cho một đạo lực lượng. Mang Thiên liền đột, phá cái này khó nhất phá vỡ nhất trọng bình cảnh. Đấu thánh cảnh, ta cuối cùng thành công. Mang Thiên trên mặt khó nén kích. Di chuyển, hướng phía Lưu Biện liên tục cong xuống. Đa tạ đế tôn, được rồi, không cần đa lễ. Lưu Biện nhàn nhạt khoát tay chặn lại, đem Mang Thiên nâng dậy. Lần này chấm còn cần siêu tầm Tịnh Liên yêu hỏa. Các ngươi tạm thời tại đây đợi. Đến khi chấm bình định giới này, tự nhiên đưa ngươi các loại. Chờ, tiếp vào ta đại hán chủ giới. Tuân chỉ, Mang Thiên đám người trực tiếp đáp. Đế tôn. Tịnh Liên yêu hỏa bị ban đầu Tịnh Liên yêu thánh phong ấn tại một cái dị không gian ở giữa. Không có đến thời cơ, cái này dị không gian căn bản sẽ không hiện thế. Cốc Viễn bẩm báo nói, vô sự, chấm từ có biện pháp. Lưu Biện quỷ dị cười, bỗng, giải khai toàn bộ, người lực lượng ràng buộc. Oanh, thao nhưng đế cảnh khí thế toàn bộ thả ra ngoài. Kèm theo, thần niệm lấy Già Nam học viện làm trung tâm, hướng phía tứ diện bành trướng ra. Đế cảnh oai. Tạo thành thanh thế là rung động. Trong chớp mắt, thần niệm liền bao phủ đấu khí thế giới hơn nửa thế giới. Oanh, oanh, ở Lưu Biện phóng xuất ra toàn bộ khí thế thời điểm. Trên vòm trời, chợt vang, khởi trận trận thao lãng một dạng sấm sét, sóng lớn sậu khởi, một cỗ đến từ giới này thiên uy khí tức kinh hiện. Két, thiên liệt mở ra, đấu khí trời xanh hiển hóa thương thiên chi nhãn trực tiếp từ trong hư không chui đi ra. Vô tình ánh mắt trực tiếp theo dõi Lưu Biện, đây là trời xanh, cảm giác bị đến từ trời xanh vô thượng thiên uy, ở Lưu Biện quanh thân Cốc Viễn, Mang Thiên đám người không không run rẩy, thân là giới này sinh linh, trời xanh đối với bọn họ có trời xanh lực áp bách. Chấm đếm ba tiếng, nếu như không phải cút, chấm chém ngươi. Lưu Biện hai mắt vi ngưng, ngửa mặt lên trời ngưng mắt nhìn đấu khí trời xanh, dường như đế hoàng chí cao tuyên án thanh âm vang vọng. Đồng thời, vẫy bàn tay lớn một cái, đế hoàng kiếm trực tiếp xuất hiện nơi tay, ong ong, khi thấy Lưu Biện trên tay đế hoàng kiếm, mặc dù thiên uy hạo đãng đấu khí trời xanh trong mắt to cũng lộ ra vô hạn sợ hãi. Nó mãi mãi cũng nhớ kỹ ở thiên long thế giới bị Lưu Biện một kiếm chém bị thương khủng bố. Một, trong nhấp nháy, Lưu Biện nhẹ hộc ra một chữ, đấu khí trời xanh kinh sợ nhìn Lưu Biện, hỏa thuộc tinh khí tức sôi trào bắt đầu khởi động. Dường như muốn đối với Lưu Biện động thủ, nhưng là lại không dám. Hai, Lưu Biện lần nữa lên tiếng, nắm chặt đế hoàng kiếm tay đã thật cao vung lên, đấu khí thương thiên đã trải rộng kinh sợ. Lần nữa nhìn Lưu Biện liếc mắt phía sau, đúng là vẫn còn không có can đảm đối với Lưu Biện động thủ. Xôn xao, ở đệ thời gian ba cái hô hấp còn chưa đạt tới nhất khắc. Đấu khí trời xanh mang theo một loại phá lệ chật vật. Độn trở về hư không pháp tắc hạch tâm, trung quy. Nó vẫn là sợ hãi Lưu Biện, nếu như ngươi không đi, chấm không ngại lại chém ngươi một lần. Lưu Biện lạnh lùng nói, ra khỏi vỏ đế hoàng kiếm cũng là một lần nữa thu hồi đan điền. Một màn này ở chung quanh Cốc Viễn mọi người nhìn lại. Càng là khôn kể kinh hãi, bọn họ ở tiềm thức ở giữa cường đại nhất trời xanh. Cư nhiên ở người nam nhân trước mắt này hai tiếng uy uống xong. Sợ đến trốn, đế tôn lực, ngay cả trời cũng sợ. Chúng ta thuần phục đế tôn thực sự là một cái quyết định chính xác. Mọi người không khỏi nghĩ đến, ở Lưu Biện cường đại dưới, bọn họ đối với đại hán lòng trung thành đang mãnh liệt kéo lên. Tìm được rồi, bỗng nhiên, Lưu Biện ánh mắt nhất định, lấy thần niệm bao trùm mấy trăm ngàn dặm trạng thái. Lưu Biện rất là buông lòng tìm được rồi Tịnh Liên yêu hỏa khí tức 827. Đang núp ở tới gần trung bộ một cái dị không gian ở giữa. các ngươi tại bậc này chấm chính là liền tới. Lưu Biện hướng về phía rất nhiều thủ hạ nói một câu, thả người khẽ động, trực tiếp xuyên toa hư không đến đó Tịnh Liên yêu hỏa chỗ không gian. Mở, Lưu Biện hai tay khẽ động, mảnh không gian này bị mạnh mẽ xé mở, xôn xao, trên không gian mở ra trong nháy mắt, mãnh liệt hỏa diễm phun trào mà ra, giống như diệt thế vậy khủng bố. Ha ha ha, phong ấn không gian mở, ta Tịnh Liên yêu thánh rốt cuộc phải thoát thân, ở hỏa diễm hỏa hải ở giữa, truyền ra một hồi càn rỡ cười to thanh âm. Nguyên bản Tịnh Liên yêu thánh đã bị dị hỏa hoàn toàn đoạt nhà. Lưu Biện ngưng mắt nhìn, thì biết rõ là tình hình gì. Tiểu tử, ngươi mở ra không gian, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định tiễn ngươi bên trên Tây Thiên. Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành một nói hồng quang, hướng phía Lưu Biện đánh móc sau gáy, có thể thấy được yêu hỏa chi hung tính. Chấn áp, Lưu Biện lười nhiều lời, giơ tay lên chính là một chưởng đè ép dưới. Đi, ung ung. Già thiên một dạng đại trưởng ấn đánh xuống, áp diệt vô số trọng khắp nơi thiên hỏa diễm, một mạch nghiền Tịnh Liên yêu hỏa. Không phải ngươi là ai? Đây không phải là đấu thánh lực lượng, cái này đã đạt đến đế cảnh, không phải ta mới vừa thoát khốn. Không nên tha mạng a. Chương 1492, trở về chủ giới. Tịnh Liên yêu hỏa phá phong sau khi ra ngoài, nguyên bản còn rất là càn rỡ, thế nhưng ở Lưu Biện một trưởng đè xuống phía sau, Tịnh Liên yêu hỏa cái kia đủ để đốt hủy hết thảy nộ diễm không có tác dụng, bị một trường vỗ diệt. Giờ khắc này, Tịnh Liên yêu hỏa đã nhận ra đến từ nguy cơ tử vong, biết sợ, liều mạng khẩn cầu lấy, nhưng Lưu Biện há lại sẽ nghe nó khẩn cầu. Cánh tay thêm đại lực lượng, một trường đè xuống, oanh, oanh, oanh động chư thiên rung động. Mảnh này đã từng Tịnh Liên yêu thánh vì phong ấn yêu hỏa mà khai thác dị hỏa không gian. Ở Lưu Biện cái này hung uy một trường dưới, 10.000 thước không gian trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời hỏa quang không gian mảnh nhỏ. A, không phải, liền Tịnh Liên yêu hỏa đoạt xác Tịnh Liên yêu thánh thân thể đã ở Lưu Biện một trường này hạ phá bể hư vô. Linh trí bị trong nháy mắt hủy diệt, gần chỉ còn lại một đoàn lóe lên hồng quang ngọn lửa ở trên hư không lóe lên. Giới này 22 chủng dị hỏa, ta đã tụ tập 21 chủng, chỉ kém phách thiên địa sau cùng hư vô nuốt diễm. Nói lên phách thiên địa, Lưu Biện đáy mắt hiện lên một đạo đối đãi cừu con một dạng lãnh mang. Thế nhưng cuối cùng này một đóa hư vô nuốt diễm, Lưu Biện cũng là không vội mà lập tức đến. Chăn heo được nuôi cho mập lại làm thịt, mà đối với bây giờ Lưu Biện chính là này để ý. Hắn phải chờ tới phách thiên địa chân chính nuôi cho mập liễu chi phía sau sẽ đi giết. Vừa rồi thần niệm bao phủ mấy trăm ngàn dặm, cho dù là phách tộc toàn tộc đều ở đây Lưu Biện bao phủ bên trong, do đó biết được phách điện đang điên cuồng thu thập cường giả linh hồn, tựa hồ đang vì phách thiên địa bước vào đế cảnh một bước cuối cùng nhất chăn đệm. Mà như vậy cũng là tránh hợp Lưu Biện ý, đợi phách thiên địa thành tựu đế cảnh phía sau, thôn phệ tu vi, luyện hóa lại dị hỏa, Lưu Biện tu vi chí ít còn có thể lại hướng trước tấn cấp lượng nặng. Chăn heo nuôi cho mập, chính là bực này chỗ tốt. Phách thiên địa từ lấy gần đột phá đế cảnh sẽ có lấy đối kháng Lưu Biện lực lượng, còn vọng tưởng phản công Đại Hán đế quốc, thật không nghĩ tới hắn hết thảy đều ở Lưu Biện trưởng khống bên trong. Càng không nghĩ tới hắn đường đường viễn cổ đại tộc tộc trưởng, dĩ nhiên biến thành Lưu Biện nhãn trung thị như cừu con. Thành công chiếm được Tịnh Liên yêu hỏa phía sau, Lưu Biện không có ở nơi đây hư không dừng, mà là trực tiếp phá không, về tới Già Nam học viện. Đế tôn, chứng kiến Lưu Biện trở về, Cốc Viễn các loại, chờ, một đám thủ hạ cung kính nghênh nói. Chấm lập tức trở về chủ giới, các ngươi lập tức phát động toàn bộ thế lực, bành trướng thế lực, nếu như không phù hợp quy tắc giả, đều là tàn sát. Ít ngày nữa, ta Đại Hán quân đoàn sắp giáng lâm. Lưu Biện uy nghiêm quan sát chúng thủ hạ, lớn tiếng nói, bọn thần tuân chỉ, định không phụ đế tôn phó thác. Hết thảy thần tử cung kính nói, tất cả an bài hoàn tất. Lưu Biện cũng không trì hoãn nữa, gật đầu, phất tay phá không, trực tiếp xé ra liên thông chủ giới thông đạo, thả người liền tiến vào thông đạo ở giữa, trở về chủ giới. Mà phía dưới, Cốc Viễn, Đan Thánh, Mang Thiên đám người nhìn chậm rãi khép lại đường hầm không gian. Chẳng biết tại sao, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trung quy, gia tộc của chúng ta có thể ở trận này liền sắp đến đại chiến khoáng thế người trung gian toàn bộ thuần phục đế tôn, có lẽ là chúng ta đi quá chính xác nhất một con đường. Cốc Viễn đám người nhìn nhau lấy, không nói gì bên trong, hai mắt đều là tuyết minh lấy giống nhau cảm khái. Đại Hán chủ giới, thiên giới nhập khẩu, một đạo hư không sóng lớn hiện ra, Lưu Biện thân ảnh trực tiếp từ sóng lớn bên trong đi ra. Tựa như từ phía trên mà lâm, mở, Lưu Biện thét mắng một tiếng, lúc đầu phía trước một mảnh vô căn cứ mê huyễn, oanh, không gian chấn động, không gian hướng phía hai bên phân ra, xôn xao, một cái cự đại mà vĩ đại, lóe ra chói mắt kim quang môn hộ, phơi bày ở Lưu Biện trước mắt. Ở trong truyền thuyết thiên đình, có bốn cửa vào, thế nhưng nổi tiếng một cửa vào hầu như tất cả mọi người đều có nghe thấy. Đó chính là Nam Thiên Môn, mà bây giờ phơi bày Lưu Biện trước mắt tờ này môn hộ. Chính là Lưu Biện căn theo như truyền thuyết bên trong thiên đình suy tưởng của. Lấy rất nhiều chân quý luyện tài luyện chế một tòa môn hộ. Ở mở thiên giới trước đây, Lưu Biện liền luyện chế, vẫn đợi thiên giới thành hình, mới có thể an trí. Nhưng Lưu Biện cũng không có sử dụng Nam Thiên Môn danh tự như vậy tới mệnh danh, mà là đem mệnh danh là Tiếp Thiên Môn, kỳ danh đang bao hàm ý tứ trong đó, liền tiếp thiên cùng, đây cũng là đi thông thiên giới, xuất nhập thiên giới duy nhất môn hộ, triều thần muốn đi qua Tiếp Thiên Môn tiến nhập thiên giai, phải sở hữu vào triều hướng hốt, các giới quan viên muốn đi vào thiên giới, phải có đến từ thiên giới thiên quan hướng hốt dấu ấn. Như nếu không có hướng hốt dấu ấn, bước vào Tiếp Thiên Môn vậy coi như nguy hiểm. Tiếp Thiên Môn không chỉ có riêng là một tấm môn hộ, còn là một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo. Không có hướng hốt con dấu người chính là không được đế tôn tuyên triệu mà vọng vào thiên giới. Xứng nhận đến từ Tiếp Thiên cửa lôi đình oanh kích, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết, lần lượt tới biểu dương thiên giới vô thượng uy nghi, làm Lưu Biện đi tới Tiếp Thiên trước cửa. Không cần Lưu Biện mở miệng, màn sáng phong tỏa Tiếp Thiên môn trực tiếp đánh ra, môn hộ kim sáng long lánh. Tựa như vui mừng nghênh Lưu Biện trở về, tham kiến đế tôn, khi thấy Lưu Biện thân ảnh, thủ vệ Tiếp Thiên cửa mấy trăm anh võ tướng sĩ lập tức quỳ rạp xuống đất. Thiên giới thành công mở, Tiếp Thiên cửa sinh ra, thế nhưng thuộc về đế quốc mỗi bên quân chức trách vẫn là không có biến. Đóng ở Tiếp Thiên cửa vẫn là từ Hoàng thống suất Ngự Lâm quân. Có thể nghĩ đến, sau này các loại, chờ, đến Đại Hán thành tựu vì thiên đình, từ Hoàng chính là thiên đình trấn thiên thần đem. Từ Hoàng đâu? Lưu Biện ánh mắt đảo qua, nói, hồi bẩm đế tôn, thiên giới sơ lập, tướng quân đi trước thiên giới đi tuần tra. Một gã Ngự Lâm quân tướng lĩnh cung kính hồi đáp, ân, tận hết chức vụ, không sai. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, lập tức, chậm rãi di động, đi vào Tiếp Thiên bên trong cánh cửa, hoàn toàn đặt chân thiên giới bên trong. Chư văn võ, trẫm đã về tới, nhanh tới Lý Đế Lâm điện thấy trẫm, trở về thiên giới phía sau. Lưu Biện liền uy thanh đưa tin nói, thiên giới nói không lớn, cũng có mấy trăm dặm ánh sáng chiều rộng, Lưu Biện thanh âm lại không thấy không gian khoảng cách, truyền đến từng cái thiên giới tầng thứ trong tai, đế tôn trở về, rốt cuộc phải khai hỏa công phạt đấu khí thế giới đại chiến. Kể từ đó, đế quốc tướng muốn lần nữa nhét vào một cái cao võ thế giới. Chư vị đồng liêu, việc này không nên chậm trễ, mau mau đi trước Đế Lâm điện yết kiến đế tôn, biết được Lưu Biện trở về tin tức. Đã sớm xoa tay lau chân đế quốc văn võ kích động không thôi, dồn dập bỏ qua trên đầu sự tình, hướng phía Đế Lâm điện bay đi. Nhìn chung có tư cách tiến vào thiên giới quan viên, không có một là võ tông cảnh phía dưới. Ở tốc độ của bọn họ dưới, bất quá thời gian nửa nén hương, cũng đã tề tụ đến rồi thiên cung. Công phạt dị giới đại chiêu hội gần khai triển, chương 1493, cổ vũ toàn quân, sĩ khí trùng tiêu thiên cung. Trương Hiển thuộc về Đại Hán đế tôn vô thượng ngang ngược Đế Lâm điện. Văn võ triều thần đã có tự phân loại ở tại Đế Lâm điện hai bên. Cầm trong tay bọn họ tượng trưng thân phận hướng hốt, cung kính mắt nhìn cao tọa bên trên thân ảnh, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Ở tàu cẩn một tiếng cung chúc trong tiếng, văn võ bá quan cùng kêu lên hô to, quỳ mọp xuống đất, toàn bộ Đế Lâm điện phơi bày một mảnh trang nghiêm. Bình thân Lưu Biện hai tay mở ra, uy thanh nói, tạ đế tôn long ân. Văn võ quần thần chậm rãi đứng lên, kính nể nhìn cao tọa bên trên, chấm không ở chủ giới một tháng này, có thể có chuyện gì quan trọng? Lưu Biện trầm giọng nói, khởi bẩm đế tôn, binh bộ thượng thư Tào Tháo dậm chân đi ra, sau đó bẩm báo nói, cái này một tháng thời gian, dựa theo đế tôn phân phó, 10 đại quân đoàn, 4 triệu tướng sĩ, đã toàn bộ tập hợp hoàn tất. Chỉ đợi đế tôn ra lệnh một tiếng, là được binh phát đấu khí thế giới, đáng diệt tất cả địch nghiệt. Tốt, Lưu Biện hài lòng gật đầu, đi qua 10 năm, thời gian tháp bên trong 100 năm, đế quốc bây giờ vũ vương cảnh bên trên cường giả có bao nhiêu rồi hả? Tuân Úc Ái Khanh, mấy cái chữ này ngươi nhưng có công tác thống kê. Nói, Lưu Biện ánh mắt nhìn 783 hướng về phía Tuân Úc. Hồi bẩm đế tôn, trải qua thần công tác thống kê, 10 năm này đế quốc hiện lên cường giả không thể tính toán. Võ tông cảnh đã đạt đến nhiều không kể xiết giai đoạn. Vũ vương cảnh cường giả đế quốc hết thảy thế giới cũng là sở hữu chí ít 3.000 tôn. Vũ hoàng cảnh cường giả đã cao tới 60 tôn ở trên. Hôm nay đế quốc đã hoàn toàn có thể được xưng là đang thịnh. Tuân Úc mang theo kích, di chuyển giọng nói, lớn tiếng hối bẩm, 100 năm, đế quốc phát triển như vậy, đã đủ để xưng là kỳ tích. Mà sáng tạo kỳ tích tồn tại chính là cái này đế lâm điện cao tọa ở trên tồn tại. Đại Hán đế tôn Lưu Biện, lần này chinh phạt đấu khí thế giới, ngoại trừ các giới chân giới khiến cho, hết thảy đạt được vương cảnh tu vi trên thần tử, toàn bộ theo quân xuất chinh, ngày mai, ra trường điểm binh, đợi đến khóa giới hàng lâm, chấm sẽ đích thân đốc chiến, nhìn các ngươi giết địch tứ phương. Lưu Biện ánh mắt mang theo bá đạo nghiêm nghị, uy thanh nói, đang nói rơi, toàn bộ đế lâm điện đều rung một cái, văn võ quần thần vô bất vi chi nghiêm túc, kích, động đạo, bọn thần cần tuân thánh chỉ. Ngày hôm sau rạng sáng, ở Đại Hán chủ giới cùng với đế quốc các giới, Thái Dương có thể mới vừa bay lên bầu trời, ánh mặt trời còn không có triệt để bao phủ đại địa. Thế nhưng ở thiên giới ở giữa, một ngày chuyện xưa đều là có thể so với Thái Dương chiếu xạ vậy sáng sủa. Ở thiên giới một khối 100 dặm lớn nhỏ bình rộng rãi cả vùng đất. Chính là bây giờ đế quốc mỗi bên đại quân đoàn quân doanh giáo trường chỗ. Ngoại trừ đế quốc vương bài giết thần quân bên ngoài, 10 đại quân đoàn, 4 triệu vũ khí nghiêm túc tướng sĩ, đã chỉnh tề trải rộng hơn 1.000 cái quân sự, từ mỗi người thượng tướng đại tướng thống lĩnh, chờ đợi lấy tới từ đám bọn hắn chí cao vô thượng đế tôn kiểm duyệt. Ở rạng sáng còn phải sớm hơn chút thời điểm, cái này 4 triệu đế quốc tướng sĩ cũng đã ở nơi này 100 dặm giáo trường đứng trang nghiêm. Dù cho quá khứ mấy canh giờ, bọn họ cũng như cùng điêu khắc giống nhau, đứng yên bất động, mặc cho lôi đình điểm kích, cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ quân dung. Rốt cục, ngang, ở 4 triệu tướng sĩ đối với mong mỏi mãnh liệt bên trong. Một tiếng trùng tiêu long ngâm ở từng cái tướng sĩ bên tai vang rồi. Ở quân doanh giáo trường đang bầu trời, kim bích huy hoàng thiên cung bên trên, hai cái đạt đến 100 trượng, tràn đầy khủng bố long uy thần long lôi kéo đế hoàng tượng trưng long liễn. Nhanh chóng đi tới giáo trường đang bầu trời, bọn thần, tham kiến đế tôn, chứng kiến long liễn đi tới, 4 triệu tướng sĩ chỉnh tề như một người, đồng thời hô to quỳ gối, oanh, binh khí đập âm thanh động đất, áo giáp tiếng va chạm, đồng thời vang vọng ở tại thiên giới nội ngoại, thần thú thần lực, thú dữ hung uy, xen lẫn nhau, quân dung chi megatron động địa, chư khanh, bình thân, Lưu Biện từ long liễn bên trong bay ra. Uy nghiêm quét nhìn phía dưới 4 triệu tướng sĩ, uy thanh nói, tạ đế tôn, 4 triệu tướng sĩ cùng kêu lên đuên, ồn ào một tiếng, đồng thời đứng lên, chờ đợi đến từ Lưu Biện phát biểu. Nơi này, đế quốc hơn 10 tôn hoàng cảnh cường giả bước, một số thiên vương cảnh đều là giống nhau, thẳng tắp đứng trang nghiêm, kính nể ngưng mắt nhìn Lưu Biện. 3 tháng trước, đế quốc thiên long thế giới tao ngộ đại nạn, bị dị giới xâm lấn. Vô số vô tội con dân thảm chết ở dị giới người xâm lăng trên tay. Trong đó có thể bao quát thân nhân của các ngươi. Bằng hữu, thử hỏi, dị giới ngông cuồng như thế. Rõ ràng phạm ta cường hán oai. Các ngươi có thể chịu sao? Lưu Biện nhìn quét một vòng. Uy thanh quát lên. Không thể, không thể. 4 triệu tướng sĩ cao giơ tay lên. Trong binh qua, tức giận gào thét nói. Mỗi mắt của một người bên trong đều là mang theo khủng bố sát khí. Dị giới càn rỡ, lục con ta dân, hủy ta sơn hà, các ngươi có thể chịu sao? Lưu Biện lần nữa quát lên, không thể, không thể, hết thảy tướng sĩ lần nữa giận dữ hét lên nói, tốt, chứng kiến tinh thần của các ngươi, chấm lấy các ngươi làm vinh, các ngươi đã không thể nhẫn nhịn, cái kia nói cho chấm, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lưu Biện khoát tay chặn lại, tức giận nói, nợ máu trả bằng máu, sát nhập dị giới, nợ máu trả bằng máu. 4 triệu tướng sĩ cùng kêu lên gào to nói, sát khí trùng tiêu, tốt lắm, chấm hiện tại cho các ngươi hạ đạt ý chỉ, vào dị giới phía sau, phàm không phù hợp quy tắc đế quốc giả, giết không tha, phàm chống lại đại quân đế quốc giả, giết không tha, trước đây phạm vào ta giới thế lực giả, giết không tha, Chư tướng sĩ, bọn ngươi có thể làm được. Lưu Biện nhìn quét đen thùi lùi một mảnh, Quy Thanh nói, có thể, các tướng sĩ lần nữa cùng kêu lên hô to, tất cả mọi người sĩ khí ở Lưu Biện nói mấy câu phía sau. Điều động tới cực điểm, có thể tưởng tượng đến, hiện tại nếu ai dám đứng ở Đại Hán quân đoàn đối lập mặt, chắc chắn nghênh đón thuộc về đế quốc thiên quân lôi đình trấn áp. Mắt thấy thời cơ đã đến, chiến ý đã tròn, Lưu Biện lúc này khoát tay chặn lại, kêu, bổn nguyên, két, hư không một, run rẩy, chủ giới bổn nguyên trực tiếp từ phía trên giới hư không độn hiện ra. Lộ vẻ hóa thành thương thiên chi nhãn, bởi vì lần này đấu khí thế giới là chủ động xâm nhập vào Đại Hán. Tạo thành nó thế giới khí tức đã bị bổn nguyên ghi lại. Cho nên không cần tiêu hao tích phân hối đoái không gian chi môn. Trực tiếp lấy lực lượng phá vỡ không gian liền có thể đi vào. Đây cũng là phía trước Lưu Biện vì sao nhẹ nhõm như vậy liền có thể đi vào đấu khí thế giới nguyên. Nhân, nói cho cùng chính là hai chữ. Tự tìm, đấu khí thế giới bổn nguyên tự tìm. Hảo đoan đoan không phải muốn đi qua chọc Lưu Biện, mở ra đủ để dung nạp các tướng sĩ thông hành đấu khí thế giới đường hầm không gian. Lưu Biện hướng về phía chủ giới bổn nguyên ra lệnh, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên trực tiếp đáp ứng, phàm nhân căn bản khó có thể tiếp xúc được không gian pháp tác lực cực hạn thi triển. Hơn 10 đạo quang mang trực tiếp hướng lên trời giới hư không đánh tới. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp vang dội, mười mấy cái khổng lồ đường hầm hư không ở quân doanh giáo trường thành hình. Có nhiều như vậy đường hầm không gian, cho dù là 4 triệu tướng sĩ. Cũng nhiều nhất là 10 tốp là được hoàn toàn tiến nhập đấu khí thế giới. Chương 1494, khóa giới xâm lấn thế giới. Ở cốc tộc, đan tộc còn có phụ thuộc bọn họ rất nhiều thế lực hành động dưới. Đã tại Lưu Biện trở về chủ giới trước, liền tuần hoàn Lưu Biện thánh chỉ, diệt trừ tất cả trở ngại. Mượn trận đại chiến này, cốc tộc cùng đan tộc cũng là hoàn mỹ lợi dụng, nhanh chóng đối phó phách tộc thế lực. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn bình tĩnh đấu khí thế giới đã là đại chiến không ngừng. Rõ ràng lưu mạch nước ngầm ong nhộng không ngừng. Khắp nơi đều là đại chiến các loại. Chờ, chuyện máu me. Thế nhưng ở cốc tộc cùng đan tộc điên cuồng công kích phách tộc thế lực lúc. Hiếm thấy, phách tộc dĩ nhiên không có tụ chúng phản kích, mà là bị động phòng thủ. Đồng thời trong bóng tối, bí mật tiến nhập đấu khí thế giới các nơi đại chiến chi địa. Thu thập linh hồn, đây hết thảy cũng đều bị Cốc Viễn, Đan Thánh xem ở đáy mắt, bất quá cũng là không minh bạch vì sao luôn luôn cao giọng phách tộc sẽ trở nên như vậy ngủ đông. Chỉ có Lưu Biện biết, đây là phách tộc nằm ở thời khắc mấu chốt, tộc trưởng của bọn họ phách thiên địa gần phá vỡ đế cảnh bình cảnh. Từng cái phách tộc cao tầng cũng nghĩ tạm thời ngủ đông. Đến khi phách thiên địa chân chính thành tựu đế cảnh phía sau, chính là phản kích thời khắc, đến lúc đó toàn bộ đấu khí đại lục cũng sẽ là quy về hắn phách tộc thống trị. Cũng đang cái này đấu khí thế giới chiến đấu kịch liệt tiến hành không ngừng. Ở đấu khí thế giới 4 phương 8 hướng, vòm trời cực Tây, cực Đông chi địa, khái quát thiên địa ngũ cực, oanh, oanh, oanh, toàn bộ đấu khí thế giới bỗng nhiên sợ vang đến từ như lôi đình rung động. Thanh âm gì, cái này vô tận oanh minh lôi đình, hấp dẫn tới từng cái đấu khí thế giới sinh linh, để cho bọn họ đáy lòng run rẩy lúc, không khỏi sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời. Đáp lời vô số đấu khí sinh linh ánh mắt, vô số đạo lôi đình hồ quang điện hóa thành phích lịch điện long tại thiên khung tốc biến. Ken két, ở thiên địa ngũ cực, đấu khí thế giới các nơi, truyền ra trận trận dường như đồ sứ tiếng vỡ nát, mấy chục cái lớn đường hầm không gian ở đấu khí thế giới vô căn cứ kinh hiện. Định hình ở tại đấu khí thế giới vòng trời, cái kia đó là cái gì? Là đi thông cái gì bí cảnh thông đạo sao? Vì sao, ta cảm thấy bất an? Đường hầm không gian xuất hiện ở đấu khí thế giới các nơi, cơ hồ bị hết thảy đấu khí thế giới sinh linh chứng kiến. Nhất thời, toàn bộ đấu khí thế giới lâm vào một loại vô giải trong khi hoảng loạn. Mặc dù đường hầm không gian mới vừa thành hình, thế nhưng 4 triệu tướng sĩ sinh ra vô tận sát khí cũng là từ trong thông đạo lao ra. Toàn bộ ép vào đấu khí thế giới bên trong, rất nhiều tâm trí nhỏ yếu đấu khí sinh linh ở to lớn như thế sát khí áp bách dưới, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có thể thấy được 4 triệu tướng sĩ sát khí đạt tới mức nào. Hán, đường hầm không gian định hình, sát khí dâng trào, đến từ Đại Hán đế quốc khủng bố gầm lên từ trong thông đạo truyền ra. Mang theo thuộc về Đại Hán đế quốc vô thượng thiên quốc ngạo nghễ. Càng mang theo nghiền nát tất cả địch nhân sát khí, âm ba qua, khuếch tán tứ phương, mấy chục cái lối đi tướng sĩ thanh âm kết, hợp lại cùng nhau, hoàn toàn bao trùm đấu khí thế giới, chấn động thanh âm, sợ đến đấu khí thế giới sinh linh sắc mặt trắng bệch. Cái kia đường hầm không gian không phải đi thông bí cảnh, mà là một cái địa ngục, vô số đấu khí sinh linh run rẩy nhàng lấy, hoảng sợ nhìn phía trên đường hầm không gian, mà đồng thời, Cốc tộc, Đan tộc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Già Nam học viện, cái này một ít thuộc về Đại Hán đế quốc thần phục thế lực. Chứng kiến vòng trời mở ra đường hầm không gian cũng không có như cùng đấu khí thế giới sinh. Linh như vậy bối rối, các tộc nhân chớ hoảng sợ, còn đây là Đại Hán đế quốc quân đoàn hàng lâm tư thế. Bây giờ tộc của ta đã gia nhập vào Đại Hán đế quốc, thuần phục Đại Hán đế tôn, người đâu, mọc lên Đại Hán Hắc Long Kỳ, lấy kiểm chứng ta Đại Hán đế quốc chi thần. Tam tộc tộc trưởng, học viện viện trưởng, đối với lấy thủ hạ hô lớn, bây giờ Đại Hán đế quốc quân đoàn hàng lâm, có thể nói sau khi hạ xuống, thấy mỗi một cái thế lực cũng sẽ là địch nhân, mà mọc lên Đại Hán Long Kỳ, chính là Cốc tộc bọn họ bày ra thuộc về Đại Hán đế quốc thần tử tượng trưng. Đương nhiên, bọn họ treo Long Kỳ cũng không cách nào phòng theo, mà là Lim Biển trước khi rời đi ban tặng bọn họ. Long Kỳ càng thêm cầm Đại Hán đế quốc quốc vận, hoàn toàn không thể bị hữu tâm nhân phục chế. Chẳng lẽ là trước đây chúng ta xâm lấn cái kia thế giới tồn tại phản công lại rồi hả? Không phải, ngàn vạn lần không nên là, cái kia Đại Hán đế quốc quá kinh khủng, chúng ta nếu như đối mặt chỉ có một con đường chết a. Trước đây từ Thiên Long thế giới sống tạm thoát đi đấu khí các cường giả hoảng sợ nhìn đường hầm không gian, làm ba tiếng, hán, thanh âm chấn động dưới, bọn họ liên tưởng đến cuộc đời này cũng không muốn nghĩ lại sự tình. Trời xanh ở trên, ngươi mau mau hiển hóa, cứu lấy chúng ta, Đại Hán đế quốc xâm lấn đến chúng ta thế giới. Rất nhiều tuyệt vọng tới cực điểm đấu khí sinh linh, chỉ có lần nữa đem hy vọng ký thác vào bọn họ trời xanh bên trên. Bây giờ đối với đấu khí thế giới mà nói, Đại Hán đế quốc đi tới chính là còn chưa chiến, bọn họ trước sợ hãi, không biết là ứng đấu khí sinh linh hoảng sợ thỉnh cầu, vẫn là cảm ứng được Đại Hán đế quốc đường hầm không gian thành công mở. Ung ung, đấu khí trời xanh mang theo vô tận hỏa diễm oai, từ hư không pháp tắc hạch tâm vọt ra, mắt to bên trên bị Lưu Biện một kiếm chém bị thương vết tích còn chưa tiêu tan thiếu. Như cũ thiếu sót một cái khóe mắt, nhìn có dữ tợn, lại có một loại quỷ dị chật vật. Oanh, chỉ thấy đấu khí trời xanh gắt gao nhìn chăm chú vào thành công mở ra đường hầm không gian. Lửa giận bốc lên, xôn xao, tích chữ ở nó thương thiên chi nhãn chính giữa dị hỏa bổn nguyên điều động. Kinh khủng bổn nguyên hỏa diễm ở nó quanh thân sôi trào thiêu đốt dựng lên. Ở tại chung quanh hư không đều bị cháy sạch rung động không ngừng. Linh khí bị trực tiếp đốt diệt trăm dặm, biến thành không gian hư vô. Hiển nhiên, đấu khí trời xanh là muốn tụ tập năng lượng, đem trước mắt mở ra đường hầm không gian toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng, sự tình há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Oanh, đấu khí thế giới hư không chấn động, ở đấu khí trời xanh chỗ ở đối diện không, lại một cái không gian thông đạo ngang trời mở ra, xâm lấn sỉ nhục, hôm nay làm báo. Trong chỗ u minh, mang theo một loại báo thù tuyên ngôn vang vọng, chủ giới bổn nguyên trực tiếp từ đường hầm không gian lao ra, lấy lôi đình tốc độ vọt tới đấu khí trời xanh phía trước. Lần sau lấy một loại sét đánh tư thế, lộ vẻ hóa thành thương thiên chi nhãn, thế nhưng cùng đấu khí trời xanh tốt lắm giống như dinh dưỡng không phải. Lương, thiếu sót khóe mắt trời xanh hiển hóa so sánh với, chủ giới bổn nguyên hiển hóa trời xanh lại là chân chánh thiên uy đứng vững. Vô tận thiên uy khuếch tán, lôi đình chi lực vờn quanh, đại biểu cho đến từ thiên địa nhất vĩ ngạn lực lượng. Chủ giới bổn nguyên cũng không phải là từng tại Thiên Long thế giới hiển hóa như vậy chỉ có thể phát huy ra đế cảnh nhất trọng thiên năng lượng tầng thứ. Hiện tại nó nhưng là chân chính chủ giới bổn nguyên khóa giới, đủ để phát huy đế cảnh tột cùng năng lượng tầng thứ. Có thể nói, lực lượng của nó ở cao võ trên thế giới tối cường, gần với tiên vũ thế giới. Ô, thấy được chủ giới trời xanh bỗng nhiên hiển hóa, đấu khí trời xanh hiển nhiên cũng là bất ngờ. Nó lúc đầu muốn thừa dịp đường hầm không gian mới vừa mở, còn chưa triệt để vững chắc, đánh vỡ thông đạo, làm cho chủ giới bổn nguyên không cách nào xâm nhập. Thế nhưng khó có thể tưởng tượng chủ giới bổn nguyên biết có kinh khủng như vậy tốc độ. Cùng chủ giới trời xanh liếc nhau phía sau, ở đấu khí thế giới sinh linh khó tin trong ánh mắt,